Chương 3160, ai có thể vô tình. Ba đầu bạch hổ chuẩn thần chủ nổi giận đánh tới, cuồng bạo thần lực nghịch loạn càn khôn âm dương. Hỗn độn thần viên một cỗ kinh người thần hồn lực tuôn ra, ngưng tụ một đạo đạo thần văn, giữa thiên địa thiên đạo chi lực hiện lên, ngưng tụ ra 27 đạo thần liên. Đồng thời, trong cơ thể hắn phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo bản nguyên thần lực, huy động lên thanh hắc sắc cự kiếm. Thần ma kiếm sát, ầm ầm, một kiếm này chặt đứt tinh thần. Tinh không đã nứt ra một đạo cự đại không gian khe hở, nương theo lấy một kiếm chém phá sát tới thần lực công kích, cứ thế mà đánh ra một cái kiếm đạo. Ba người công kích bị cái này kinh khủng một kiếm chảm diệt. Thần ma kiếm sát, đến từ bên ngoài vũ trí cao thần thông. Phong thần chú, sau đó, từng đạo phong thần liên bạo kích mà ra, 27 đạo thần liên phân biệt bạo kích vào ba tôn bạch hổ yêu thần trong lĩnh vực, xuyên thủng lĩnh vực, đâm vào nhục thể. Cửu liên phong càn khôn, cửu liên phong thần hồn, cửu liên tỏa khí huyết. Một người phong thần lực, một người phong thần độc, còn có một người phong ấn lực lượng cơ thể. Giết, hỗn độn thần viên rút kiếm thuấn sát phong thần lực kia bạch hổ chuẩn thần chủ trước người. Cái này bạch hổ chuẩn thần chủ hoảng hốt, trong cơ thể mình thần lực, làm sao bị một kiếm trong nháy mắt đọng lại. Mà lúc này, mục phong một kiếm vào đầu rơi xuống, tiên huyết phun tung tóe. Tôn này bạch hổ chuẩn thần chủ bị một kiếm chém giết hai nửa, cửu u kiếm khí trực tiếp rảo sát thần hồn. Sau đó, hắn lại chân đạp tinh không, thẳng hướng một vị khác phong ấn thần niệm bạch hổ chuẩn thần chủ. Cái này bạch hổ chuẩn thần chủ thần hồn bị phong ấn, thần lực ở trong cơ thể mình bạo động không bị khống chế. Mục phong một kiếm đánh tới, hắn nâng đao ngăn cản, nhưng mà một đao kia chém ra, bạo động thần lực trước xung kích đến hắn ngũ tạng vỡ tan, miệng phun tiên huyết. Ầm ầm, một kiếm này bổ vào trên đao, chém vỡ đao mang, mũi kiếm xẹt qua thân thể đối phương, điểm giết hai nửa, lại chém một người. Còn có một người gào thét đánh tới, bất quá bạch hổ thần thể bị phong ấn, lực lượng suy yếu một nửa không ngừng, cái này một đạo hổ trưởng bạo kích oanh sát tại hỗn độn thần viên phía sau lưng, bị một cỗ cường đại thần lực lĩnh vực ngăn cản. Hỗn độn thần viên vung kiếm phản bổ mà ra, kiếm quang xẹt qua, đối phương đầu lâu bị một kiếm chém xuống, phong tỏa đối phương thần hồn thu nhập càn khôn. Ba tôn bạch hổ chuẩn chủ, hô hấp ở giữa bị đánh giết. Hỗn độn thần viên lại hóa thành một tôn tinh thần xung kích rơi xuống, tựa như sáng chói lưu tinh trong nháy mắt giáng lâm đờ đẫn Phượng Tiên Nhi trước người. Một trưởng nắm lên Phượng Tiên Nhi thu nhập tự mình càn khôn. Mà hỗn độn thần viên lại xông về Phượng Cửu Ca, bất quá lúc này hơn 10 tên bạch hổ chuẩn thần chủ vào tới, cùng nhau thẳng hướng cái này hỗn độn thần viên. Đế Tiêu chấn kinh nhìn qua một màn này, đầu này yêu thần, từ đâu tới? Vì sao cho hắn một loại quen thuộc khí tức? Hơn 10 tên bạch hổ chuẩn thần chủ đánh tới, khí thế dọa người, dù là một tôn chủ thần cũng phải tránh né mũi nhọn đào mệnh. Tầm bảo, hỗn độn thần viên gầm thét, hắn càn khôn bên trong một đầu to lớn bạch sắc tầm trùng xông ra, cái này tầm trùng thân như bạch ngọc, rất có trăm trượng, phun trào kinh người không gian thần lực. Nó một tiếng gào thét, không gian vỡ vụn, mảng lớn không gian vậy mà răng rắc vỡ vụn vỡ ra, sau đó một cỗ kinh khủng không gian phong bạo quét sạch hướng về phía cái này hơn 10 tên bạch hổ chuẩn thần, vặn vẹo không gian. A, à, cái này hơn 10 tên bạch hổ chuẩn thần bị xung kích tách ra mở ra, hỗn độn thần viên vào tới, bàn tay chụp vào Phượng Cửu Ca. Thiếu chủ, ngăn lại hắn a. Cái khác bạch hổ chuẩn thần chủ gấp giống, Đế Tiêu sắc mặt âm tình bất định, đang do dự, đang xoắn suýt, hắn như cản người này, Phượng Cửu Ca là kết cục gì hắn rõ ràng, từ đây liền biến thành khôi lỗi. Thế nhưng là chủng tộc đại kế, vô số người tâm huyết, không thể hủy ở tự mình trong tay a. Hỗn độn thần viên bắt lấy trọng thương Phượng Cửu Ca, cũng thu nhập tự mình càn khôn bên trong. Dừng lại, Đế Tiêu cuối cùng vẫn bộc phát thần lực xông về cái này hỗn độn thần viên, đồng thời thần niệm truyền ra. Ngươi là ai? Đế Tiêu giận dữ hỏi. Đế Tiêu, tàn sát đồng môn đệ tử, người có biết ra sao tội? Hai tôn thân thể cao lớn hai trưởng đối bính, một cỗ kinh khủng năng lượng xung kích lực bộc phát cuốn tới, hai người thân thể đều thối lui mấy ngàn bộ. Hỗn độn thần viên thanh âm khàn khàn, nghe không ra là ai tới. Ngươi là Vạn Yêu Thánh Cung bên trong người. Ngươi là ai? Đế Tiêu băng lãnh hỏi. Ngươi không cần biết rõ, ta muốn đi, ngươi ngăn không được ta, lăn đi. Hỗn độn thần viên gào thét. Huy động to lớn thanh thần kiếm màu đen, kinh khủng kiếm khí bộc phát, một kiếm hội tụ kinh người năng lượng, thần ma kiếm sát bổ ra. Thật sao? Đế Tiêu hừ lạnh, huy động hổ sát thần đao bổ ra, đồng dạng uy lực kinh người một đao chảm kích hướng một kiếm này, đao kiếm đối bính, phóng xuất ra kinh khủng đao kiếm chi lực. Hai người trong nháy mắt kịch đấu cùng một chỗ, đao kiếm chấn động, long trời lở đất. Cái này hỗn độn thần viên tự nhiên là Mục Phong dùng thú thần quyết huyễn hóa ra tới, không thể bại lộ bây giờ chân thân của mình. Một chút tự mình thường dùng bại lộ ở trước mặt người đời thần thông giờ phút này cũng là không thể dùng. Mà cái này, cũng là Đế Tiêu cùng Mục Phong lần thứ nhất chính diện giao phong. Chẳng cần biết ngươi là ai, có dũng khí bước vào trận này vòng xoáy, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Đế Tiêu một đao bổ lui Mục Phong, càn khôn bên trong ba loại cường đại bản nguyên thần lực bộc phát, tại giữa thiên địa giao hòa, biến thành một cỗ kim sắc phong bạo. Tinh thần bạo phong diệt, Đế Tiêu một trưởng oanh sát mà xuống, cuồng bạo kim sắc gió bão ngưng tụ thành một cỗ tê liệt thiên địa đao khí phong bạo, xé rách thương khung tinh không. Kinh khủng xé rách chi lực dưới, cho dù là chủ thần thể cũng sẽ bị rảo sát thành bột mịn. Mục Phong sau lưng, bốn đạo lôi thần pháp tướng phân thân ngưng tụ mà hiện, phun trào kinh khủng lôi thần chi lực, toàn bộ hội tụ hướng hỗn độn thần viên thủ trưởng bên trong, ngưng tụ ra một vòng to lớn diệt thế lôi dương. Diệt thế lôi dương oanh minh, mang theo kinh khủng lôi uy, oanh sát hướng về phía cái này bao phủ xuống đáng sợ phong bạo, hai đạo thần thông thông thiên triệt để đối bính ở cùng nhau. Ầm ầm, kinh khủng lôi dương bộc phát, lôi đình đánh nát thiên địa, kim sắc phong bạo xé rách, rảo toái hư không. Mà lúc này, Đế Tiêu vậy mà từ bỏ tự mình đối thần lực khống chế. Lôi dương bạo tạc chi uy quét sạch oanh sát hướng về phía hắn, cuồng bạo sấm chớp đạo đạo oanh sát tại Đế Tiêu thân thể, Đế Tiêu thân thể bạo huyết trở ra. Mang nàng đi, ngươi nếu có cái gì làm loạn ý đồ, ta tất tra ra ngươi chân thân muốn ngươi mạng chó. Đế Tiêu thần niệm phẫn nộ quát, Mục Phong kinh ngạc nhìn qua bị tự mình đánh bay Đế Tiêu, cái này ra hỏa cái gì tình huống, muốn giết Phượng Cửu Ca, vậy mà lại cùng tự mình chiến đấu bên trong đổ nước, để cho mình mang Phượng Cửu Ca đi. Mục Phong cũng không cùng Đế Tiêu dây dưa, thôn thiên tàm phun ra một cỗ kinh người không gian thần lực, chấn toái hư không, hóa thành không gian phong bạo quét sạch lui tránh cái khác bạch hổ yêu thần. Mà Mục Phong thân thể biến thành một đạo kim sắc thiểm điện, chạy về phía đệ ngũ trọng thiên giới bên trong hơn trung tâm khu vực. Truy, cái khác bạch hổ chuẩn thần chủ nổi giận, hóa thành từng đạo kim sắc thiểm điện đuổi tới, theo đuổi không bỏ, không nguyện ý cứ như vậy thả Mục Phong ly khai. Đế Tiêu nằm trên mặt đất, toàn thân da chóc thịt bong máu me đầm đìa, nhìn như chật vật, nhưng mà căn bản bị thương không nặng, hắn nhắm mắt lại, móng vuốt sắc bén đâm vào lòng bàn tay, lộ ra một vòng đắng chát tiếu dung. Đây là tự mình lần thứ nhất đối gia tộc mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng đi, người cũng tốt, thần cũng được, nếu động tình, tự mình cũng không giống mình trước kia. Cửu ca, lần này, ta lựa chọn ngươi đây, bất quá, chỉ sợ về sau ngươi sẽ nhớ giết ta đi, những năm này, mình bị trước đây lưu lại kia tâm ma giày vò đến chết đi sống lại đâu, ngươi có biết, ta cố gắng truy tìm chủ quyền lực, mạnh lên, cũng là vì ngươi a, cửu ca. Suy nghĩ nhiều trở lại mới gặp ngươi lúc thiếu niên, có thể nắm tay ngươi trước kia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3161, giáo huấn cửu ca. Càng hướng trung tâm khu vực xâm nhập, kia đại địa trọng lực càng là kinh người, theo tự thân càn khôn không gian gấp 20 lần trọng lực, thời gian dần trôi qua tăng vọt đến 30 lần, thậm chí càng ngày càng nặng, Mục Phong tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Đối lập, mà phía sau truy hắn người tốc độ đồng dạng cũng là cực chậm, so Mục Phong còn không bằng, thậm chí hiện ra bạch hổ thần thú bản thể đối kháng cái này kinh người đại địa trọng lực. Đáng chết, nhất định phải bắt hắn lại, không phải vậy Phượng Hoàng thần tộc cùng nhóm chúng ta bạch hổ thần tộc liền triệt để quyết liệt sinh ra phòng bị. Một tên bạch hổ yêu thần giận dữ hét, nhẫn thụ lấy cái này kinh người đại địa trọng lực tiến lên. Kia ra hỏa đến cùng lai lịch ra sao? Thánh cung bên trong tựa hồ chưa từng gặp qua dạng này yêu thần, thời tiết điện. Ai biết rõ đâu, nhất định phải giết hắn. Đáng chết, cái này ra hỏa tốc độ làm sao còn như thế nhanh? Một đám bạch hổ yêu thần theo đuổi không bỏ, thời gian dần trôi qua trong tầm mắt đều nhanh biến mất Mục Phong tung tích, thần niệm cũng nhanh phai nhạt ra khỏi Mục Phong khí tức. Thân hóa thần vượn Mục Phong quay đầu nhìn thoáng qua cười lạnh, tiếp tục hướng đại địa trọng lực càng sâu khu vực đi nhanh, không ngừng chuyển biến phương hướng cùng đường đi, thời gian dần trôi qua, Mục Phong tốc độ cũng chậm cùng phàm tu không sai biệt lắm, lúc này mới ngừng bước chân. Toàn thân càng là treo lên một cỗ 40 lần càn khôn kinh khủng đại địa trọng lực, nơi này đại địa cứng rắn vô cùng, phát ra kinh người đại địa từ trọng lực. Quay đầu nhìn lại, Khâm Thiên Thần Mâu cũng nhìn không thấy truy binh tung tích, Mục Phong lúc này mới yên tâm. Sau đó càn khôn mở rộng, một cỗ không gian chi lực phun trào, Phượng Cửu Ca, Phượng Tiên Nhi tỷ muội bị Mục Phong phóng thích ra ngoài. Hai người vừa ra tới, liền cảnh giác nhìn về phía Mục Phong, Phượng Tiên Nhi trên mặt còn mang theo nước mắt, thần sắc bi thương. Hai người vừa ra tới, kém chút bị cái này kinh khủng đại địa trọng lực áp bách ngã sấp xuống. Trọng thương Phượng Cửu Ca thất kiếm lơ lửng, nhắm ngay Mục Phong, bất cứ lúc nào có xuất thủ khả năng. Ngươi là ai? Phượng Cửu Ca lạnh giọng hỏi. Như thế cùng các ngươi ân nhân cứu mạng nói chuyện sao? Phượng Hoàng thần tộc đối đãi ân nhân, là thái độ này sao? Thân hóa thần vượn Mục Phong cau mày nói. Nhóm chúng ta không muốn ngươi cứu, ai biết rõ đây có phải hay không là địch nhân gian kế hoặc là kế trong kế, mà lại ngươi khí tức ta tại Vạn Yêu Thánh Cung chưa từng có gặp qua. Nói cách khác, nhóm chúng ta còn không phải người quen. Bốc lên đắc tội bạch hổ yêu thần tộc phong hiểm cứu người, À, ai sẽ đại nghĩa như vậy? Phượng Cửu Ca cười lạnh, Mục Phong nhíu mày, sau đó diễu diễu nói, không sai, ta cứu các ngươi hoàn toàn chính xác có không tốt mục đích, xinh đẹp như vậy hai cái Phượng Hoàng thần tộc mỹ nhân, ta như thế nào có thể buông tha? Hỗn độn thần viên từng bước một hướng đi hai người, mắt lộ ra tà quang. Phượng Tiên Nhi biến sắc, vội vàng lui lại, Phượng Cửu Ca thần sắc sợ lệ. Tặc tử, ta liền biết rõ ngươi không có hảo tâm, nhận lấy cái chết. Phượng Cửu Ca quát lạnh, kinh khủng thần lực bộc phát, thôi động thất hoàng kiếm, hóa thành bảy đạo kiếm quang bổ về phía hỗn độn thần viên. Bất quá thần lực xung kích tự mình trọng thương nhục thể, nàng cũng một ngụm tiên huyết phun ra. Hỗn độn thần viên cười lạnh, một kiếm ngưng tụ chiều thiên khuyết xiết ra, biến thành một đầu gào thét kiếm hổ oanh sát hướng về phía Phượng Cửu Ca cái này thất kiếm, đánh nát bảy đạo kiếm mang, bảy thanh thần kiếm bị đánh bay. Phượng Cửu Ca thân thể bị trọng thương bị cái này kinh khủng kiếm lực chấn kích không ngừng lui lại, thần sắc kinh biến, người này thật mạnh, mặc dù mình trọng thương, bất quá thực lực vẫn như cũ không phải bình thường thần đế có thể so sánh. Tiên Nhi, nhanh, nhanh rời đi nơi này, Phượng Cửu Ca quát to, không, ta sao có thể vứt xuống tỷ tỷ, cùng một chỗ giết hắn. Phượng Tiên Nhi gầm thét, Phượng Cửu chết đối nàng đả kích càng lớn, bộc phát thần lực cũng thẳng hướng Mục Phong. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hôm nay thật đúng là đến cho ngươi hai tỷ muội một chút giáo huấn. Hỗn độn thần viên âm thanh lạnh lùng nói, cuồng bạo thần lực xung kích bộc phát ra, trực tiếp đánh bay Phượng Tiên Nhi, nàng tu vi không tệ, thần đế lục truyền, thực lực mặc dù không tệ, bất quá tại Mục Phong trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Phượng Cửu Ca gầm thét, thất kiếm hóa thành bảy con Phượng Hoàng đánh tới, khí thế kinh người. Hỗn độn thần viên bước ra một bước, 12 đạo man hoang kiếm nha cuồng bạo đánh vào Phượng Cửu Ca thần thông bên trên, đánh nát bảy đạo Phượng Hoàng, bại lộ thần kiếm bản thể. Hỗn độn thần viên khác một quyền bóp nắm thành quyền giết ra, ngưng tụ quyền mang, trực tiếp đánh bay thất hoàng thần kiếm. Phượng Cửu Ca thổ huyết liền lùi lại, toàn bộ nhân khí hơi thở không ngừng uể oải xuống dưới, bộc phát thần lực dẫn đến thương thế của nàng càng ngày càng nặng. Ta không phải địch nhân, vừa rồi chỉ là trò đùa lời nói nghe không ra sao, thể nội thần mạch đứt đoạn còn vận dụng thần lực, ngươi là nghĩ tự mình muốn chết sao? Hỗn độn thần viên thu lực quát lạnh nói, nam nhân đều một cái đức hạnh, chữ sắc vào đầu. Cao ngạo Phượng Cửu Ca lạnh lẽo đạo, vẫn như cũ khống chế thất hoàng kiếm bổ về phía Mục Phong, chỉ ít nàng nhận biết trong nam nhân, ngoại trừ phụ thân nàng trưởng bối, những người khác ai trông thấy nàng kinh động như gặp thiên nhân mỹ mạo không hiểu ý sinh ý nghĩ. Huống chi, hiện tại chính là nàng hư nhược thời điểm. Xuẩn nữ nhân, tự cho là đúng. Hỗn độn thần viên hừ lạnh, hắn lại ngưng tụ thần văn, dẫn động thiên đạo phong ấn chi lực, ngưng tụ từng đạo phong thần chú liên, đồng thời một kiếm bổ lui Phượng Cửu Ca công kích. Phong thần chú, mà lúc này, phong thần chú liên nổ bắn ra mà ra, đâm vào Phượng Cửu Ca thân thể biến thành từng đạo chú văn tràn vào càn khôn, thần hải, nhục thể. Phong thần lực, chấn thần hải, khóa khí huyết, Mục Phong phong thần chú, đã viên mãn tu thành. Phượng Cửu Ca thân thể mất đi những lực lượng này, thần lực bị chấn áp nhập càn khôn, cả người trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng, bị khủng bố đại địa trọng lực lập tức áp đảo trên mặt đất, nằm ngửa mà xuống. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của ta đâu? Phong ấn thuật, tại sao có thể có đáng sợ như vậy phong ấn thuật, có thể phong ấn ta tất cả lực lượng. Phượng Cửu Ca sắc mặt kinh biến, bị áp bách trên mặt đất, không thể động đậy. Hỗn độn thần viên tới, nhìn qua Phượng Cửu Ca cười lạnh, lập tức thiếp thân tới, cách nàng liền xa một thước, một cỗ nữ tử mùi thơm thăm dò vào hơi thở. Phượng Cửu Ca thật rất đẹp, nhạt màu đỏ lông mày, hồn siêu phách lạc Phượng Hoàng đan mắt, mặt trái xoan, mũi rất thanh tú. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn óng ánh sáng long lanh, để cho người ta nghĩ ngậm lấy nhấm nháp, cái cằm nhọn xinh đẹp mà mượt mà, da như mỡ đông, ngũ quan xinh xắn ghép lại với nhau quả thực là thượng thiên hoàn mỹ kiệt tác. Tăng thêm vốn là huyết mạch cao quý, cao lãnh khí chất, nhưng cái này nữ nhân trở thành vạn yêu thánh cung người người khát vọng đạt được, trong mộng mơ màng nữ thần. Lăn đi, Phượng Cửu Ca quát lạnh nói. A, hiện tại còn như thế hoành, hoàn toàn chính xác sinh trương hòa nhã chứng, chật chật, thật có co giãn. Hỗn độn thần viên lông xù móng vuốt nắm vuốt Phượng Cửu Ca mặt, còn vặn vẹo uốn éo, Phượng Cửu Ca mau tức nổ, há mồm phun ra một cỗ bản nguyên thần hỏa nhào về phía mặt của đối phương, đốt lực kinh người, cũng cắt kim loại sơn hải. Đáng chết, hỗn độn thần viên phản ứng cũng nhanh, trong nháy mắt lui lại, bất quá trên mặt lông toàn bộ bị thiêu đốt, biến thành một tấm nhọn nồi mặt. Hắn thủ trưởng bóp, một cỗ lực lượng nhường Phượng Cửu Ca ngậm miệng lại phong ấn, mà hắn mặt đen lên đi tới, Phượng Cửu Ca đôi mắt đẹp kinh sợ nhìn qua hắn đi tới. Ta xem ngươi phải cùng ngươi muội muội, cho ngươi nhiều giáo huấn về sau đối ta mới biết rõ nhu thuận. Hỗn độn thần viên lạnh giọng đi tới, thủ trưởng đưa về phía bên hông đối phương cặp váy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3162, trở thành người qua đường. Ô ô ô, ngươi muốn làm gì? Phượng Cửu Ca nức nở, kinh sợ nhìn qua Mục Phong đi tới, trong cổ họng phát ra phẫn nộ âm thanh mơ hồ không rõ. Hỗn độn thần viên tới ngồi xuống, cười tà nhìn qua Phượng Cửu Ca, cười lạnh nói, ngươi nói, mỹ nhân đẹp như vậy nằm tại ta trước người, ta muốn làm gì? Ô, hỗn đản, thả ta ra. Phượng Cửu Ca luống cuống, tự mình thủ thân như ngọc, còn không có bị người khác như thế đối đãi qua. Tại Vạn Yêu Thánh Cung bên trong, nàng thế nhưng là người người ngưỡng vọng nữ thần, khó nói hôm nay muốn bị xúc sinh này cưỡng hiếp. Hỗn độn thần viên tới, đưa tay nắm bóp Phượng Cửu Ca xinh đẹp khuôn mặt, không để ý đối phương muốn đem hắn xé rách ánh mắt. Chậc chậc, cái này xúc cảm, đừng nhìn ta như vậy, ta đối với ngươi không hứng thú. Hỗn độn thần viên chậc chậc thở dài, sau đó lấy ra một cái đan dược, bóp Phượng Cửu Ca miệng, để vào nàng trong miệng. Là một cái huyết thần đan, có thể khôi phục thân thể của nàng khí huyết cùng thương thế. Ngươi cho ta ăn cái gì? Phượng Cửu Ca giận dữ hỏi, Mục Phong hiểu nàng không thể há miệng nói chuyện phong ấn. Chính ngươi sẽ không cảm thụ a, dù sao không phải hại ngươi. Hỗn độn thần viên hừ lạnh nói, sau đó ngồi ở một bên. Phượng Cửu Ca nhắm mắt cảm thụ, cũng không thể động đậy, chỉ cảm thấy từng dòng nước ấm ấm qua thân thể mình, vỡ vụn thần mạch, nhục thể, nội tạng cũng bị tẩm bổ, rất là dễ chịu. Ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Cửu Ca bình tĩnh lại hỏi, dù sao không phải hại ngươi người. Hỗn độn thần viên thản nhiên nói, vậy liền cởi ra ta phong ấn. Phong ấn biết giải mở, không phải lúc này, ngươi hiện nay thương thế đã không thể tiếp tục điều động thần lực, cũng đừng nghĩ giết ta, không có ta, các ngươi tỉ muội đã xong. Hỗn độn thần viên lạnh lùng nhìn qua nơi xa bị đánh bay Phượng Tiên Nhi từng bước một phí sức đi tới. Mục Phong, ô, ai biết rõ Phượng Tiên Nhi vừa đến, trực tiếp nhào vào hỗn độn thần viên trong ngực khóc giống lên. Hỗn độn thần viên ngây ngẩn cả người, Phượng Cửu Ca cũng ngây ngẩn cả người. Mục Phong, cái này ra hỏa là Mục Phong. Hỗn độn thần viên cũng ngây ngẩn cả người, nhìn qua nhào vào ngực mình khóc lớn thiếu nữ, mùi thơm ngát xông vào mũi, cái này nữ nhân, làm sao nhận ra tự mình. Hắn một đôi tay lúng túng ôm cũng không phải, thả cũng không xong, cứ như vậy mang. Tiên Nhi, người gọi hắn Mục Phong. Hắn là Mục Phong, Phượng Cửu Ca kinh ngạc hỏi. Phượng Tiên Nhi thút thít nghẹn ngào, không có lo lắng trả lời. Hỗn độn thần viên thở dài, khôi phục chân thân, biến thành tóc bạc mắt đen anh tuấn cường tráng thanh niên. Thật là ngươi, Mục Phong. Phượng Cửu Ca chấn kinh, cái này ra hỏa thực lực bây giờ mạnh như vậy. Có thể đem tự mình theo đế tiêu trong tay cứu ra. Ngươi làm sao nhận ra ta sao? Mục Phong bình tĩnh hỏi. Man Hoang Nha, Triều Thiên Khuyết, đều là ngươi đặc biệt kiếm chiêu. Mà lại ta nhớ được ngươi hóa thành thần viên, đánh qua Phượng Cửu chết rồi, ô ô ô. Phượng Tiên Nhi nghẹn ngào khóc ròng nói. Quả nhiên là bởi vì thần thông nguyên nhân. Mục Phong cười khổ, nhìn qua thút thít Phượng Tiên Nhi, giờ khắc này tâm cũng tựa hồ mềm hóa nhiều, vỗ vỗ lưng của nàng đã bày ra an ủi, nhẹ nhàng đẩy ra bờ vai của nàng. Mục Phong, người còn không mau cởi ra ta phong ấn. Phượng Cửu Ca thấy là Mục Phong, cũng khôi phục bình tĩnh cùng cao lãnh. Sau đó ngươi lại tiếp tục công kích ta cái này ân nhân cứu mạng sao? Mục Phong phủi nàng một chút đạm mạc nói. Phượng Cửu Ca nhíu mày, lồng ngực tức giận đến liên tiếp. Yên tâm, ta sẽ không công kích ngươi. Phượng Cửu Ca nghiến chặt hàm răng, dạng này nằm tại trước mặt một người đàn ông, nhưng nàng cực kỳ không thoải mái cùng xấu hổ xấu hổ. Hiện tại sử dụng thần lực đối ngươi tự thân thương thế cũng không tốt, ngươi vẫn là tiếp tục nằm đi. Mục Phong cũng không vung nàng cái này cao lãnh. Ngươi, hỗn đản, Tiên Nhi, khóc cái gì khóc, dìu ta bắt đầu. Phượng Cửu Ca tức giận, sau đó đối Phượng Tiên Nhi quát. Phượng Tiên Nhi lập tức ngừng lại nước mắt, đem Phượng Cửu Ca đỡ ngồi xuống, nàng vẫn là rất nghe tỉ tỉ mình, cũng rất sợ tỉ tỉ mình. Mục Phong, ngươi vì sao lại tới cứu nhóm chúng ta? Phượng Cửu Ca hỏi, vừa vặn đi ngang qua kia khu vực, cảm nhận được chiến đấu năng lượng ba động liền đi qua nhìn một chút, liền phát hiện là các ngươi, ta cùng Bạch Hổ yêu thần tộc, đế tiêu từ trước đến nay quan hệ cứng ngắc, thuận tiện liền xuất thủ cứu các ngươi. Mục Phong đạm mạc nói, Phượng Cửu Ca nhìn qua cái này mới quật khởi đấu tôn thanh niên, ánh mắt có chút phức tạp, đế tiêu muốn đối phó nàng khẳng định có cấp độ sâu nguyên nhân cùng âm mưu. Mục Phong hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Nếu là bị Bạch Hổ yêu thần tộc tra ra, hắn gặp phải phong hiểm nhưng lớn lắm, hắn nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng là có thể xuất thủ cứu các nàng đích thật là hiếm thấy ân tình. Đáng chết đế tiêu, Bạch Hổ yêu thần tộc, ta sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ tìm gia tộc là Phượng Cửu bọn hắn báo thù. Phượng Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi Phượng Hoàng thần tộc cùng Bạch Hổ thần tộc khai chiến. Bọn hắn vì sao muốn hại các ngươi? Mục Phong bình tĩnh hỏi, không có, mặc dù quan hệ chẳng ra sao cả, lập trường khác biệt. Không đến mức khai chiến tình trạng. Phượng Cửu Ca cũng khôi phục tỉnh táo, cố gắng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hiện tại nàng động đậy cũng không có lực khí. Vậy ngươi thân phận cùng bối cảnh, bọn hắn dám động ngươi, đây chính là tại dẫn đốt dây dẫn nổ a. Mục Phong lại nói, Phượng Cửu ca thế nhưng là chúa tể nữ nhi, bối cảnh này châu không châu đi, động nàng, có thể nói là cùng Phượng Hoàng thần tộc là địch. Ai đạt được nàng, cũng đã thành chúa tể con rể, đây cũng là vô số người truy phủng nàng một cái nguyên nhân. Trở thành chúa tể con rể, đó cũng là một bước lên trời, tiền đồ vô cùng vô tận. Không, bọn hắn dùng tinh hổ phong thiên trận, không cho ta truyền âm, không cho ta cơ hội, đã nói lên bọn hắn không muốn cùng Phượng Hoàng thần tộc là địch, mà lại nếu là địch, đối Bạch Hổ thần tộc ảnh hưởng rất lớn, đối phó ta, tất nhiên có cái gì càng sâu âm mưu. Phượng Cửu ca tỉnh táo về sau, cũng khôi phục bình thường cơ trí. Dù sao Bạch Hổ thần tộc không phải tốt đồ vật, tỷ tỷ, thù này nhóm chúng ta nhất định phải báo, nhất định phải giết Đế Tiêu. Phượng Tiên Nhi phẫn nộ nói, có thể để cho Đế Tiêu đụng đến ta, chỉ sợ là Bạch Hổ thần tộc cao tầng ra lệnh. Phượng Cửu ca biết rõ Đế Tiêu chính ưa thích, nếu không phải đặc thù nguyên nhân, hắn sẽ không xuống tay với mình. Mục Phong nói, mặc dù ta không ưa thích kia ra hỏa, sớm muộn cũng sẽ cùng hắn một trận chiến, bất quá, lần này ta có thể mang các ngươi đào thoát, là chính hắn cố ý chiến đấu đổ nước, để cho ta mang các ngươi trốn. Hừ, giả từ bi, khẳng định còn có cái gì âm mưu. Phượng Tiên Nhi hừ lạnh, nói cái này ra hỏa, đã từng đã âm qua tỷ tỷ của ta một lần, hắn là rất vô tình lãnh khốc nam nhân. Phượng Cửu ca nghe vậy thật không có nói cái gì, không xem qua trong mắt, nhiều hơn một tia dị dạng ba động. Đế Tiêu, cái này đã từng, nàng thiếu nữ lúc, duy nhất động tình yêu nhau qua nam nhân. Đáng tiếc, chủng tộc trên lập trường, một năm kia, một lần kia chủng tộc xung đột, hắn lựa chọn hướng chủng tộc chứng minh trung thành. Đem đao đâm vào bộ ngực của nàng, từ đó về sau, nàng lại chưa từng yêu, đã từng người yêu, trở thành người qua đường, thậm chí địch nhân. Từ đó về sau, nàng không còn có tại trước mặt nam nhân cười qua, cũng không còn có tin tưởng qua tình yêu. Mục Phong không tiếp tục là Đế Tiêu giải thích cái gì, bất quá hắn cảm giác được, Đế Tiêu đối Phượng Cửu ca yêu, là thật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3163, con rể tới nhà. Bạch Hổ yêu thần tộc mưu đồ không nhỏ, chính các ngươi coi chừng đi, ta đã thoát khỏi Bạch Hổ thần tộc người, các ngươi cũng an toàn, tự mình coi chừng đi, đi. Mục Phong khoát tay áo, giải phong Phượng Cửu ca phong ấn. Phượng Cửu ca niết bàn kim viêm đã trợ nàng thương thế khôi phục, Phượng Hoàng thần tộc kinh người năng lực khôi phục đích thật là để cho người ta hâm mộ, niết bàn kim viêm bất diệt, Phượng Hoàng bất tử. Vân vân, Phượng Cửu ca đột nhiên nói, Cửu ca nữ thần còn có chuyện gì sao? Mục Phong nói, lần này tính toán nhóm chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Phượng Cửu ca nói, có thể thiếu Cửu ca nữ thần ân tình thế nhưng là không dễ dàng. Mục Phong cười nhạt, ngươi gia nhập yêu thần thiên vệ sao? Phượng Cửu ca hỏi, thế nào? Nếu là không có thể cân nhắc gia nhập Hoàng Thiên tập đoàn quân, ta cam đoan, gia nhập về sau hứa ngươi ít tướng quân ngập, đột phá chủ thần cảnh giới về sau còn có thể phong mặc cho trung tướng. Phượng Cửu ca nói, lại là mời Mục Phong gia nhập Hoàng Thiên tập đoàn quân. Hoàng Thiên tập đoàn quân lực lượng chủ yếu cũng là Phượng Hoàng thần tộc người. Không có ý tứ, ta đã gia nhập Hổ Bí tập đoàn quân. Mục Phong áy náy cười một tiếng, cái gì, Mục Phong, ngươi sao có thể gia nhập Hổ Bí tập đoàn quân đâu? Kia thế nhưng là Bạch Hổ thần tộc chủ đạo quân đội a. Phượng Tiên Nhi thất kinh hỏi, Phượng Cửu ca lông mày cũng là nhíu lại. Cùng là Vạn Yêu chi chủ, Vạn Yêu Thánh cung quân đội dưới quyền, ta vì cái gì liền không thể gia nhập Hổ Bí tập đoàn quân đâu? Mục Phong cười hỏi, ngươi không phải cùng Bạch Hổ bất thường sao? Ngươi gia nhập Hổ Bí tập đoàn quân, Bạch Hổ thần tộc sẽ cho ngươi làm khó dễ, từ nhiệm đi, gia nhập nhóm chúng ta Hoàng Thiên tập đoàn quân tốt bao nhiêu, nhóm chúng ta mẫu thân chính là Hoàng Thiên nguyên soái. Người đối nhóm chúng ta có ân cứu mạng, sẽ không bạc đãi ngươi. Phượng Tiên Nhi vội vàng nói. Phượng Cửu ca nhìn qua Mục Phong, nàng cũng có chút nhìn không thấu Mục Phong, đã cùng Hổ Vương Điện người như thế không đúng tính tình, vì sao còn muốn gia nhập Hổ Bí tập đoàn quân. Mục Phong nói, ta mặc dù cùng Bạch Hổ thần tộc có rất nhiều xung đột, chỉ là cá biệt gia tộc, Bạch Hổ thần tộc không phải một cái gia tộc định đoạt, ta gia nhập Hổ Bí tập đoàn quân cũng là vì thánh cung hiệu lực, không phải là vì Bạch Hổ thần tộc mà phục vụ. Đã ngươi đã lựa chọn, vậy ta cũng không nhiều khuyên cái gì, ngươi chừng nào thì muốn nhập Hoàng Thiên, thông qua khối này truyền âm thần phù liên hệ ta. Phượng Cửu ca ném cho Mục Phong một khối truyền âm thần phù, Mục Phong tiếp nhận. Nếu như ngươi có thể gia nhập Hoàng Thiên tập đoàn, nói không chừng có thể trở thành ta Phượng Hoàng thần tộc vương tộc, trở thành Phượng Hoàng thần tộc con rể cũng khó nói. Phượng Cửu ca lại ý vị thâm trường nói, nhãn thần có hai phần phức tạp nhìn phía Mục Phong. Trở thành Phượng Hoàng thần tộc con rể, Mục Phong cũng là sững sờ, không minh bạch trong lời nói của đối phương chi ý. Tiên Nhi dung mạo xinh đẹp đi, nếu như ngươi gia nhập Phượng Hoàng thần tộc, có thể để ngươi truy cầu tiên nhi. Phượng Cửu Ca lại ném ra một cái trọng đại dụ hoặc. Cái gì, tỷ, ngươi nói cái gì đây? Mục Phong, Phượng Tiên Nhi đều là chấn kinh nhìn phía Phượng Cửu Ca. Phượng Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn Mục Phong một chút, cúi đầu. Mục Phong càng là trợn mắt hốc mồm, đây là chơi như thế. Mỹ nhân dụ hoặc, hắn ngắm nhìn Phượng Tiên Nhi, đích xác rất đẹp lệ, so sánh tỷ tỷ vẻ mặt giá trị không yếu, nhiều nhiều xinh xắn đáng yêu, bất quá không có Phượng Cửu Ca như thế thành thục cao lãnh khí chất. Mà lại, Phượng Tiên Nhi đồng dạng là chúa tể chi nữ. Phượng Tiên Nhi nhếch lên miệng nhỏ, đối Mục Phong hừ lạnh một tiếng. Khụ khụ, không có ý tứ, tại hạ xuất thân hàn môn, tự nhận không xứng với Tiên Nhi tiểu thư, về phần chuyển ném thời điểm, về sau tại hổ bí tập đoàn quân lăn lộn ngoài đời không nổi ta sẽ cân nhắc. Mục Phong xấu hổ ho khan một tiếng, áy náy nói. Ngươi, Phượng Tiên Nhi cắn răng trừng Mục Phong một chút, có chút tức giận dậm chân. Tỷ tỷ cũng tán đồng ngươi, ngươi cái này ra hỏa làm sao còn đầu óc chậm chạp đâu, bản tiểu thư như thế không có mị lực sao? Phượng Cửu Ca đại mi hơi nhíu, nói cơ hội cho ngươi, không nắm chặt bắt lấy là chuyện của mình ngươi, Tiên Nhi, chúng ta đi. Nha, Phượng Cửu Ca ly khai, Phượng Tiên Nhi đi theo Phượng Tiên Nhi rời đi, trước khi đi còn trừng Mục Phong một chút. Mục Phong đưa mắt nhìn hai người ly khai, nhưng trong lòng thì nghĩ đến Bạch Hổ thần tộc, đối hai nàng này hạ thủ sự tình. Tỷ tỷ, ngươi làm sao lại đồng ý Mục Phong tên hỗn đản kia truy cầu ta đây? Phượng Tiên Nhi nghi hoặc hỏi, ngươi không phải đối với hắn có tình cảm à? Phượng Cửu Ca đạm mạc nói, ai nói, Phượng Tiên Nhi hơi đỏ mặt, nói ta chán ghét chết cái kia cuồng vọng từ đại cuồng, hắn còn khi dễ qua ta. Phượng Cửu Ca giống như cười mà không phải cười nhìn qua Phượng Tiên Nhi. Thật sao, thật, Phượng Tiên Nhi nhãn thần có chút né tránh. Phượng Cửu Ca cũng không có tiếp tục vạch trần tự mình muội muội trong lòng điểm này tiểu tâm tư, nói kia là mẫu hậu ý tứ. Cái gì, mẫu hậu ý tứ? Phượng Tiên Nhi chấn kinh nhìn về phía mình tỷ tỷ. Mẫu hậu làm sao lại chú ý tới Mục Phong dạng này tiểu nhân vật? Dù là Mục Phong là đấu tôn, thậm chí chí tôn, đối một cái chúa tể mà nói cũng không thể coi là cái gì. Có thể là bởi vì hắn là thời không thần thể, đáng giá bị lôi kéo đi, bất quá người ta còn không nguyện ý truy cầu ngươi đây. Phượng Cửu Ca cười nhạt, hừ, là tên hỗn đản kia không có nhãn quang, ai muốn hắn truy cầu, ta chán ghét chết hắn. Phượng Tiên Nhi nhắc lên vấn đề này liền tức giận đến cắn răng, còn có người xem chính không lên. À, vừa rồi người nào đó vì cái gì tại trong ngực hắn khóc đến như thế thương tâm. Vậy cũng là bởi vì ta khổ sở Phượng Cửu chết rồi, Phượng Cửu. Vừa nhắc tới Phượng Cửu, Phượng Tiên Nhi hốc mắt vừa đỏ nhuận. Tỷ tỷ, thù này nhóm chúng ta nhất định phải báo. Phượng Tiên Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Sẽ báo, Phượng Cửu Ca ánh mắt cũng là vô cùng lạnh lẽo. Gặp hai nữ rời đi về sau, Mục Phong lúc này mới biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, hắn đã đi tới tự mình càn khôn bên trong, một đạo bạch hổ thần hồn. Còn bị từng đạo hồn liên xuyên thấu, phong ấn tại hắn càn khôn bên trong. Là trước kia Mục Phong bắt một tên bạch hổ chuẩn thần chủ. Mục Phong, người cũng dám hỏng chuyện tốt của chúng ta, người biết rõ người chọc bao lớn sự tình, xông bao lớn họa sao. Đừng nói ngươi là đấu tôn, chí tôn thân phận cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Bạch hổ thần hồn đối Mục Phong gầm thét lên, ta có dũng khí cứu người, liền có dũng khí gánh chịu phong hiểm. Mục Phong cười lạnh, nhóm chúng ta nói nhảm cũng không nhiều lời, ta hỏi ngươi. Tại sao muốn giết Phượng Hoàng thần tộc người? Mục Phong hỏi, ngươi cho là ta sẽ nói sao? Đối phương cười lạnh, sau đó, hồn liên lên thiêu đốt cửu u thần hỏa. A a a, bạch hổ thần hồn phát ra thê lương kêu thảm âm thanh, bị cửu u thần hỏa thiêu đốt tra tấn, đau đến không muốn sống. Hỏi lần nữa vừa rồi vấn đề, tại sao muốn xuống tay với Phượng Hoàng thần tộc? Mục Phong lạnh lẽo hỏi, a, ngươi giết ta à, ta chết cũng sẽ không nói. Bỏ mặc ngươi dạng gì tra tấn đối phương ý rất cứng, ý chí rất kiên định. Loại người này, đoán chừng đều là bồi dưỡng tử sĩ, trung thành không hai. Ngươi cho rằng ta không có biện pháp biết rõ. Mục Phong cười lạnh, cửu u thần lực ngưng tụ thần văn, hắn một chưởng vỗ đánh vào đối phương thần hải bên trong, tràn vào đối phương thần hồn ký ức, ý thức siêu hồn. Đối phương, đến cùng ẩn tàng dạng gì âm mưu đâu. Đa tạ dịch vân bên trong bài hát giải phong, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3164, Huyền Hoàng Thiên Tham. Mục Phong cửu u thần lực trực tiếp trấn choáng ý thức của đối phương, ý thức lực lượng trực tiếp tràn vào đối phương thần hồn, xâm chiếm thần hồn, đồng thời cũng xâm lấn đối phương thần hồn trong trí nhớ. Ký ức theo cái này bạch hổ yêu thần hiện nay phát sinh ký ức bắt đầu hiện lên tại Mục Phong trong ý thức, nhìn thấy là từng màn đối phương con mắt chỗ trông thấy, ký ức chứa đựng hình ảnh. Mà những hình ảnh này lại đánh thẳng vào Mục Phong ý thức. Dù sao đây là không thuộc về hắn ý thức, Mục Phong ý thức lực nếu là không đủ cường đại, sẽ có bị đối phương ký ức tách ra ý thức nguy hiểm. Mục Phong thần sắc tiếp xúc về sau, trên mặt nghi hoặc thần sắc không giảm, không ngừng hiện lên đại lượng trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới vì cái gì bắt Phượng Cửu Ca nguyên nhân, chỉ có là Bạch Hổ yêu thần tộc cao tầng nhân vật ra lệnh, mà bọn hắn chỉ là trung thành chấp hành mệnh lệnh này, cũng không biết rõ nguyên do. Bất quá, Mục Phong còn khiếp sợ phát hiện một cái khác tình báo. Đối phương mệnh lệnh, những này tử sĩ yêu cầu bắt người ngoại trừ Phượng Cửu Ca hai tỷ muội bên ngoài, còn có hai người. Thương Long Điện thủ lĩnh, Long tộc bên trong hiện nay thế hệ tuổi trẻ chí tôn, Thương Minh. Còn có một người, Huyền Vũ trong thần tộc, hiện nay thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, Vũ Hà. Phượng Cửu Ca, Phượng Tiên Nhi, Thương Minh, Vũ Hà. Bốn người này tình huống hiện lên tại Mục Phong não hải, hắn đôi mắt nhắm lại, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Bốn người này, vừa vặn đại biểu Bạch Hổ thần tộc bên ngoài, cái khác ba đại yêu trong thần tộc hiện nay thế hệ trẻ tuổi, địa vị, thiên phú cao nhất người, tương lai ba đại yêu trong thần tộc lương đống. Cái bắt không giết, đây cũng không phải là phổ thông chủng tộc cạnh tranh, hiển nhiên đối phương còn có càng lớn mục đích mưu đồ a, Bạch Hổ thần tộc, Bạch Hổ thần cung. Mục Phong cảm giác mình đã tiếp xúc đến Bạch Hổ thần tộc hạch tâm chỗ sâu một chút răng nanh. Chờ chút, Mục Phong đột nhiên bừng tỉnh, nếu như Bạch Hổ yêu thần đối lần này chí tôn, còn có tam tộc đại biểu đệ tử hạ thủ, kia lần trước, 800 vạn trước mặt kia một đời bản nguyên thiên giới thí luyện đệ tử đâu, phải chăng cũng tao ngộ đồng dạng tình huống. Nếu như cái này tình huống cũng sớm đã phát sinh, kia chỉ sợ bây giờ bốn tộc bên trong, Bạch Hổ yêu thần tộc tay đã là rời khỏi bốn tộc hạch tâm trình độ. Mục Phong sợ hãi, bây giờ xem ra, bây giờ toàn bộ vạn yêu thánh cung, đã hoàn toàn tại Bạch Hổ yêu thần tộc bố cục phía dưới. Xem ra, tình báo của bọn hắn cùng phân tích là đúng, bây giờ vạn yêu thánh vực, quyền lực cây cân đã là hoàn toàn nghiêng về. Mục Phong thu hồi tự mình cửu u thần lực cùng ý thức, nhìn phía cái này Bạch Hổ yêu thần tử sĩ, trực tiếp ném cho một bên bỗng nhiên lấy tiểu tử. Cửu diễn thiên thú tiểu tử, một ngụm đem đối phương thôn phệ, miệng lớn nhấm nuốt, cứng rắn thần cốt cắn đến ken két giòn vang, cùng ăn da giòn gà rán, nuốt ăn vào trong bụng, sau đó hóa thành một cái tử sắc con mèo bọc vào Mục Phong trong ngực. Mục Phong, ta muốn đi ra ngoài chơi, tiểu tử nãi thanh nãi khí nói, người bây giờ ra không được, trước tiên ở ta Càn Khôn Trung nhẫn nhịn một đoạn thời gian đi. Ta sẽ thường xuyên cho ngươi đi săn một chút ăn ngon thần hung tiến đến. Mục Phong vuốt vuốt tiểu tử đáng yêu cái đầu nhỏ cười nói. Tiểu tử là chủ thần hung, còn không có cái này bản nguyên thiên giới pháp tắc khí tức, bản nguyên thiên giới là sẽ không nhận tha cho nó. Đùa tiểu tử một lát, Mục Phong cũng ra tự mình Càn Khôn, nhìn phía cái này mênh mông thiên địa hoang mạc, thế nhưng là chính là mới vừa ra, hắn liền phát hiện cái này giữa thiên địa vậy mà tại không ngừng lay động, ầm ầm tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Mục Phong kinh ngạc nhìn lại, cái gặp bụi đất tung bay, bão cát quét sạch, sau đó từng đầu thân thể khổng lồ hướng Mục Phong cái phương hướng này chạy tới. Kia rõ ràng là từng đầu giáp bạo long thú, còn có cái khác một chút thổ hệ thần hung, số lớn thần hung hướng phương hướng này chạy đến, lao nhanh khí thế cắt bay đá chạy, thiên địa rung chuyển. Đây là có chuyện gì? Mục Phong sắc mặt cũng là khẽ biến, quay người vội vàng chạy trốn, nhiều như vậy thần đế đỉnh phong, chuẩn thần hung chủ đuổi theo, hắn cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Nhưng mà phía sau cái mông số lớn thần hung lại là theo đuổi không bỏ. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong tốc độ vậy mà không kịp những này quanh năm sinh ra ở chỗ này thần hung, ở chỗ này kinh người đại địa trọng lực dưới, đối với hắn thể lực tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Đáng chết, Mục Phong bước chân dừng lại, quay người nhìn phía số lớn thần hung, trong tay cổ sát thần kiếm giữ tại trong tay, vậy mà không chạy nổi, vậy liền chỉ có đánh một trận. Bất quá những này thần hung vậy mà trực tiếp theo Mục Phong trên đầu vượt qua mà qua, siêu việt Mục Phong đi qua. Cái gì tình huống, Mục Phong kinh ngạc nhìn qua chính siêu việt thần hung nhóm, mục đích của đối phương không phải mình. Đại ca, ngươi nhìn xem cái này thần hung nhãn thần. Mục Phong trên bờ vai Lăng Vân nói, cái thấy cái này thần hung nhãn thần bên trong vậy mà đều là cuồng nhiệt cùng tham lam, nổi điên đồng dạng tiến đến một cái phương hướng. Xem ra những này thần hung là bị cái gì đồ vật hấp dẫn lấy, đi, đi xem một chút. Mục Phong bước chân đạp mạnh, thần lực bộc phát, thân thể bạo trùng mà đi, bắt lại một đầu giáp bạo long cái đuôi. Sau đó mượn lực leo lên đối phương to lớn phần lưng. Mà đất này giáp bạo long cũng không có để ý đến một cái nhỏ như kiến cỏ thân ảnh bò lên trên phía sau lưng của mình, đi theo đàn thú tiến đến một cái phương hướng. Mục Phong nhìn qua chung quanh đàn thú, cái gặp tứ phía bốn phương tám hướng hội tụ tới đàn thú vậy mà càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện cường đại chủ thần hung, vạn thú hội tụ. Mục Phong cũng bị một màn này mênh mông tràng diện rung động, đến cùng cái gì đồ vật hấp dẫn nhiều như vậy thần hung hội tụ, chủ thần hung cũng liên tiếp xuất hiện. Thời gian dần trôi qua, đàn thú vậy mà đi tới một tòa to lớn thần sơn trước đó. Tòa này thần sơn, cao 10 vạn trượng có thừa, to lớn vô cùng, đứng thẳng tinh vân, mà chung quanh đã hội tụ đếm không hết thần hung. Thần sơn bên trên có một gốc to lớn thần thụ sừng sững tại to lớn thần sơn chi đỉnh. Cái này thần thụ cao cũng có vạn trượng, toàn thân thổ hoàng sắc thân cây, bút lục sắc cành lá, trên cây ký kết ra hơn 10 mai trái cây, những trái này phần lớn đều là thổ hoàng sắc, ngoại hình tựa như một tôn người Tí Hon màu vàng, có nửa mét lớn nhỏ. Còn có một cái đã hoàn toàn lột xác thành màu vàng tím. Mà những trái này phát ra Mục Phong ngửi không thấy mùi trái cây, mà thần hung lại có thể ngửi nghe được, đồng thời tại đại lượng hút vào đại địa thần lực, bản nguyên tinh khí. Huyền Hoàng Thiên Tham Quả, Mục Phong nhìn qua những trái này, trong miệng rung động nói ra loại trái này lai lịch. Huyền Hoàng Thiên Tham Quả, thổ hệ thần quả bên trong đại đạo thần quả, đạo nguyên thần quả, có không thể tưởng tượng nổi thần thông uy lực. Thần tôn dùng ăn, lập tức thành đế. Mà kia trong đó màu vàng tím Huyền Hoàng Thiên Tham Quả, càng là đỉnh cấp phẩm tướng phẩm chất đạo quả. Những này trái cây còn không có triệt để thu nạp xong thiên địa bản nguyên tinh khí thành thục, vô số thần hung gào thét, thèm nhỏ nước dãi, treo lên cây ăn quả lên hơn 10 mai trái cây. Giống, trong bầy thú còn có 8 tôn cường đại chủ thần hung, phun trào khí thế kinh khủng lực lượng. Trong đó một đầu chủ thần hung, đứng thẳng người lên, toàn thân huyền hoàng sắc, lại vần quanh tử sắc văn, là một đầu huyền hoàng tử văn hùng, khí thế tại tất cả thần hung bên trong hạc giữa bầy gà, sau lưng có số lớn huyền hoàng tử văn hùng. Ngoại trừ thú tộc, còn có cường đại thí luyện đệ tử, thậm chí, chí tôn cũng tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3165, hỗn loạn lăn lộn đấu. Ngoại trừ huyền hoàng tử văn hùng dạng này gấu thú vương người, thậm chí, còn có một đầu sinh trưởng cự đại long cánh giáp bạo long, trên đầu đã diễn sinh ra sừng rồng, khí thế hùng hậu không kém huyền hoàng tử văn hùng, cũng không phải một đầu bình thường chủ thần hung. Thú tộc đội hình cường đại, nhưng mà Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu phía dưới còn phát hiện ngoại lai thí luyện đệ tử. Có một đầu to lớn thổ hoàng sắc huyền hoàng cự mãng, cái này huyền hoàng cự mãng chiếm cứ mà lên, thân dài mở rộng ra không dưới 10 vạn mét, lưng tựa như to lớn dãy núi, phía trên sinh trưởng sống lưng thứ, so phòng ốc còn lớn hơn trong hai con ngươi vậy mà thiêu đốt lên hai cỗ ngọn lửa màu đen, khí thế khinh người, rõ ràng là một đầu chủ thần hung. Mà đầu này chủ thần hung phần lưng, ngồi xếp bằng một tên bao phủ sương mù màu đen bên trong thân ảnh. Người này thường nhân là thấy không rõ mặt mũi của hắn, mà ở Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu dưới, lại đem hắn khuôn mặt nhìn cái trong suốt. Người này cực kỳ quỷ dị, nửa bên bộ mặt không có huyết nhục, tựa như khô lâu, một nửa khuôn mặt có thể nhìn ra được anh tuấn hình dáng, cực kỳ quỷ dị dọa người, không có huyết nhục trong hốc mắt cũng là thiêu đốt ngọn lửa màu đen, hắn người mặc trường bào màu đen, ngồi thẳng tắp, nhìn về phía kia Huyền Hoàng thần thụ, hiển nhiên đối Thiên Tham Quả cũng là cảm thấy hứng thú. Vong Linh Thánh Vực đệ tử chí tôn, U Lam. Mục Phong nhìn phía người này, cũng nhận ra thân phận của người này. Là U Lam, 8 ngày chí cao thần tộc, Vong Linh Thánh Vực chiến bảng lên chí tôn, U Lam. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải U Lam. Tất cả thần hung đều đang đợi, tất cả sát cơ, cũng đều tại ẩn nhẫn, chờ đợi những ngày huyền hoàng thiên tham thành thục. Mục Phong cũng đứng tại đầu này giáp bạo long trên lưng, thu liếm tự mình tất cả khí thức, đã gặp bực này đạo quả thần vật, hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực một hồi. Cái này huyền hoàng thiên tham, nghe nói ẩn chứa đại địa trọng lực áo nghĩa cùng thần uy, thổ hệ đạo quả, hắn thổ hệ bản nguyên pháp tắc viên mãn, cũng có thể luyện hóa sử dụng tu hành. Chờ đợi một ngày, hai ngày, ba ngày lâu, một ngày này, tất cả huyền hoàng thiên tham đồng thời hấp thu bản nguyên tinh khí hoàn thành, phát ra đạo đạo kim quang, mà cái này huyền hoàng thần thụ cành co rúm, vậy mà tựa như sống, từng đầu to lớn cành ở giữa không trung co rúm, phun trào kinh người thần lực. Giờ khắc này, tựa như một cây diêm quẹt bị nhen lửa, tất cả thần hung toàn bộ sôi trào, từng cái gào thét, xông về cái này huyền hoàng thần thụ. Kia huyền hoàng tử văn hùng gào thét, bước chân đạp mạnh, thân thể tại loại này kinh khủng đại địa trọng lực xuống dưới vậy mà có thể đằng không mà lên, bạo xông về huyền hoàng thần thụ. Đầu kia giáp bạo long vương cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, long rực bay lên không, mang theo đông đảo giáp bạo long phóng tới huyền hoàng thần thụ. Nhưng mà, kia huyền hoàng thần thụ cảnh tượng như từng đạo thần tiên, thần thương rút ra giết mà đến, mang theo kinh người thần lực. Mục Phong dưới chân giáp bạo long cũng là nổi điên một dương trùng hướng về phía huyền hoàng thần thụ. Bành bành bành, phía trước một đám thần hung bị trực tiếp quất bay, sau đó, đại địa bên trên từng đạo to lớn rễ cây phóng lên tận trời, cái mũi lợi, lượn lờ thần lực, ẩn chứa lực lượng kinh người ám sát mà ra. Phốc phốc, một đầu giáp bạo long kêu thảm, thân thể bị xuyên thủng mà qua, trong cơ thể nó huyết khí tinh hoa, lại bị rễ cây một nháy mắt rút ra hút sạch sẽ, biến thành một bộ thây khô rơi trên mặt đất. Không chỉ là nó, một nháy mắt liền có trên trăm đầu giáp bạo long còn có cái khác thần hung bị đâm xuyên hấp thu. Bọn chúng nghĩ thôn vệ huyền hoàng thiên tham, đột phá cảnh giới, làm bản thân mạnh lên. mà huyền hoàng thần thụ lấy thiên tham làm mồi nhử, bắt giết bọn chúng, thôn vệ bọn hắn huyết nhục tinh hoa. Mục Phong nhìn qua cái này huyền hoàng thần thụ, cái này thần thụ lực lượng chỉ sợ đã không dưới một tôn cường đại thụ yêu chủ thần. Vạn thú bôn đằng phóng tới thần sơn, bọn chúng cũng không ngừng phát động công kích, tiến công cành, rễ cây, đi tranh đoạt huyền hoàng thiên tham. U Lam ngồi tại hắn khống chế đầu này đại địa huyền hoàng thần mãng trên đầu, huyền hoàng thần mãng phun ra từng đạo cường đại thần quang, đánh nát cành, mang theo hắn đi tranh đoạt huyền hoàng thiên tham. Kia một đầu huyền hoàng tử văn hùng thực lực cường đại, một đạo tay gấu đánh ra, kinh khủng thú thần chi lực oanh minh, sụp đổ tinh toái nguyệt, công kích về phía hắn rễ cây, nhánh cây, cũng bị cuồng bạo phá hủy, nó một bước ngàn trượng, không ngừng leo lên mà lên, mục tiêu rõ ràng, là kia một cái đẳng cấp cao nhất huyền hoàng thiên tham. Không chỉ là gấu chủ, kia địa giáp long vương mục tiêu đồng dạng là cái này một cái huyền hoàng thiên tham, hai thú bộc phát kinh người thần lực thúc đẩy, ngăn trở sợi rễ cũng bị hai thú phá hủy. Huyền hoàng thần thụ phát hiện tự mình không cách nào ngăn cản hai thú công kích, cũng không còn đối hai thú tiến công, mặc cho bọn chúng xông qua cướp đoạt huyền hoàng thiên tham, dù sao kia là chính nó dựng dục bảo vật, đối với nó không có cái gì công hiệu có thể nói. Cái khác thần hung tranh đoạt lại là không ngừng tại bị hắn đánh giết, thôn vệ huyết nhục tinh hoa. U Lam tỏa hạ huyền hoàng thần mãng cũng là thực lực kinh người, phun trào cường đại đại địa thần lực xông vào phía trước, phá hủy chặn đường công kích cành. Mà hắn cũng phóng xuất ra một cỗ thần lực màu đen quét sạch mà ra, tựa như mực đậm, những này cành bị thần lực màu đen công kích trong nháy mắt khô héo đi, mất đi sức sống. Huyền hoàng thiên tham thần thụ thậm chí cũng không dám tới gần nơi này U Lam thần lực, cái này U Lam không thể nghi ngờ là cạnh tranh kia huyền hoàng thiên tham mạnh mẽ nhất đối thủ một trong. Không hổ là U Lam, thực lực thật sự là mạnh a. Còn có cái khác thí luyện đệ tử chấn kinh, bọn hắn bất quá đỉnh phong thần đế cảnh giới, không có có dũng khí gia nhập đàn thú tranh đoạt hồng lưu bên trong đi tranh đoạt huyền hoàng thiên tham, không có chủ thần cấp khác thực lực, một không chú ý liền có thể vẫn lạc. Nghe đồn U Lam kinh thông khống hồn pháp, không nghĩ tới hắn khống hồn thuật khủng bố như thế, chủ thần hung đều có thể khống chế. Còn có người kinh ngạc nói, U Lam, Hùng Vương, Địa Giáp Long Vương, mấy cái này người cạnh tranh đoạt kia một cái đỉnh cấp huyền hoàng thiên tham khả năng mạnh nhất, rất nhanh. Ba thú một quỷ thần cũng đi tới cái này huyền hoàng dưới cây thần, lẫn nhau giằng co. Địa Giáp Long Vương, cái này mai huyền hoàng thiên tham ta tình thế bắt buộc. Hùng Vương miệng nói tiếng người lạnh lẽo nói. Còn có ngươi, oát con, lăn đi, cái này huyền hoàng thiên tham không phải ngươi có thể mơ ước, hảo hảo cút về tham gia ngươi thí luyện đi. Hùng Vương cười lạnh, bọn hắn tại thiên giới bên trong, kỳ thật cũng là thí luyện giả một bộ phận, nếu như nơi này thú chủ có thể đột phá đến thượng vị chủ thần hung cảnh giới, có thể thoát ly bản nguyên thiên giới, tên nhập lạc thần giới dưới trướng trở thành thú tướng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, U Lam phát ra từng đợt băng lãnh thấu xương khó nghe tiếng cười, tựa như gió qua nứt hạp, không nói gì. Hùng Vương, người thật đúng là tự tin đâu, cái này một cái huyền hoàng thiên tham, ta muốn đột phá cũng là tình thế bắt buộc. Địa Giáp Long chủ âm thanh lạnh lùng nói, oanh, nó thần lực bộc phát, hai cánh mở ra, lấy tốc độ kinh người phóng tới kia tốt nhất huyền hoàng thiên tham. Người có thực lực này sao? Tử Văn Hùng Vương chân to đạp một cái, thân thể tựa như một quả đạn pháo, vọt lên tận trời, một trường cuồng bạo chụp thẳng hướng Địa Giáp Long Vương. Huyền hoàng thần mãng gào thét, mang theo U Lam sông lên trời, chạy về phía viên kia huyền hoàng thiên tham, nghĩ đục nước béo cò. Nhưng mà hai thú vương gặp hắn nhúng tay, vậy mà cùng nhau hướng hắn đánh tới, một thú thẳng hướng U Lam, một thú thẳng hướng hắn khống chế huyền hoàng thần mãng, trong nháy mắt bộc phát một trận hỗn chiến. Bất kể là ai, tới gần nơi này, muốn đi tranh đoạt viên kia huyền hoàng thiên tham, đều sẽ bị gây nên vây công. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3166, lỗ sâu không gian. Mục Phong dưới chân giáp bạo long cũng bị mấy chục đạo ẩn chứa cường đại thần lực cái nhánh đánh giết, mà Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, muốn tranh đoạt huyền hoàng thiên tham hắn, vậy mà không có xung kích về đằng trước, rời khỏi thần sơn phía dưới, đi tới một cái không người yên lặng nơi hẻo lánh, cách xa thần sơn. Nhưng mà, hắn khâm thiên thần mâu, lại có thể đem thần sơn đỉnh phong đại chiến thấy nhất thanh nhị sở. Kia U Lam, cũng biểu hiện ra siêu cường thực lực chiến đấu, một người trực diện kia hạ vị chủ thần đỉnh phong cấp bậc Tử Văn Hùng Chủ. Tử Văn Hùng Chủ gào thét, song trưởng đánh ra ra từng đạo kinh khủng tay gấu sóng xung kích, phá hủy không gian hướng U Lam đánh tới. U Lam thân thể trốn tránh, không trực diện đối phương công kích, mà trong tay xuất hiện một thanh đen như mực sắc thần đao, thần đao tựa như từng đoạn hắc xương chắp phá mà thành. Một đao bổ ra, hắc sắc đao mang chém về phía Tử Văn Hùng Vương, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, nhưng mà đao khí bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người tử vong thần lực, ăn mòn chung quanh vết thương, hơn có một cỗ thần hồn sóng xung kích chấn động hướng về phía Tử Văn Hùng Vương thú hồn. Tử Văn Hùng Vương nổi giận, đại địa thần lực bộc phát, biến thành một đạo đạo huyền hoàng thổ long gào thét, trăm long giải khiếu thiên khung, cùng nhau oanh sát hướng về phía U Lam. Xâm La Môn, U Lam quát lạnh, tử vong thần lực ngưng tụ thần văn phun trào mà ra, ngưng tụ thành bốn đạo to lớn hắc sắc thiên môn vần quanh chính mình. Thiên môn mở rộng, nội bộ là một mảnh hắc sắc không gian, thổ long đánh tới, toàn bộ bị hút vào hắc sắc thiên môn bên trong, U Lam thân thể xông lên trời, tránh khai thiên cánh cửa phạm vi. Ầm ầm, sau đó, bốn đạo hắc sắc xâm la thiên môn bạo tạc, tiếp nhận không được ở giết tiến vào thần thông công kích. Hoàng Tuyền đoạn lạc, U Lam gào thét, càn khôn bên trong, vậy mà triệu hoán ra một cái mênh mông màu vàng sậm hồng lưu, lập tức Hoàng Tuyền phệ thần thủy. Hoàng Tuyền hồng lưu ngưng tụ thành một thanh tuyệt thế thiên đao đánh xuống, khí thế kinh người. Tử Văn Hùng chủ song trưởng khai thiên tích địa, sụp đổ hướng một đao kia, nhưng mà, một đao kia trước trong nháy mắt xuất hiện bốn đạo xâm la thiên cánh cửa, hấp thu hắn trưởng lực công kích, mà một đao kia không có ngăn trở chém giết tại nó thân thể khổng lồ, Hoàng Tuyền chi lực bộc phát. Phốc phốc, cái này Tử Văn Hùng chủ bạo huyết trở ra, thân thể bị đánh ra một đạo vết thương khổng lồ, một cỗ Hoàng Tuyền tử khí bao khỏa thân thể của nó, da thịt của nó vậy mà tại suy suy hư thối. Tử Văn Hùng chủ hoảng hốt, thể nội cũng phun trào ra kinh người huyết khí hồng lưu, sinh mệnh lực lượng ngăn cản cái này Hoàng Tuyền tử khí. Mà Huyền Hoàng Thần Mãng tại cùng Địa Giáp Long chủ chiến đấu, bất quá đã vết thương chồng chất, Huyền Hoàng Thần Mãng cái đuôi cũng bị xé nứt một mảng lớn, chỉ sợ bị đánh giết lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Tầm bảo, Mục Phong trong tay, Bạch Ngọc Thôn Thiên Tàm hiển hiện. Bạch Ngọc Thôn Thiên Tàm cúi lưng Mục Phong thủ trưởng, không ngừng đảo quanh, cực kỳ đáng yêu. Cái này cự ly, người hẳn là có thể tạo dựng một cái nối thẳng nơi nào không gian thông đạo đi. Mục Phong nhìn về phía đỉnh núi đỉnh phong lên Huyền Hoàng Thiên Tham. Chít chít, Bạch Ngọc Thôn Thiên Tàm gật đầu. Đi thôi, Mục Phong vỗ đối phương thân thể, Bạch Ngọc Thôn Thiên Tàm bắn ra, kinh người không gian bản nguyên thần lực tuôn ra, nó trở nên có 10 mét lớn nhỏ, mở ra miệng tròn răng nanh miệng, kinh người cắn một cái tại cái này hư không. Răng rác, không gian vậy mà như là một khối kính, lại như cùng nó trong miệng bánh bích quy, lại bị cắn chúng cắn nát, cắn ra một cái không gian lỗ đen. Tầm bảo chui vào không gian trong lỗ đen, không ngừng gặm ăn không gian, tạo dựng một cái không nhìn thấy, mà chân thực tồn tại không gian một chiều thông đạo. Không gian một chiều, chỉ có một đường thẳng, chỉ có thể hướng về phía trước cùng hướng về sau kéo dài mở rộng. Mục Phong nhìn về phía xa xôi bên ngoài chiến cuộc, mục tiêu của hắn cũng là viên kia phẩm chất cao nhất Huyền Hoàng Thiên Tham. Bất quá nơi đó thế nhưng là có bốn tên có thể so với chủ thần cấp khác cường đại tranh đoạt người, hắn độc thân một người vào tới chỗ nào cũng rất khó giành được đến, chỉ có thể lợi dụng tầm bảo tới lấy đúng dịp. Gào thét, Huyền Hoàng Thần Mãng kêu thảm, rốt cục thực lực chống đỡ hết nổi, bị Địa Giáp Long Vương một móng vuốt xé rách vào đầu, một chảo đem đầu lâu cũng xé rách vỡ vụn, Huyền Hoàng Thần Mãng cũng kêu thảm vẫn lạc trường không. Bát Thiên Xâm La, Phong, U Lam Tám Xâm La Thiên Môn tổ hợp, hóa thành một phương kỳ lạ không gian. Vậy mà đem Tử Văn Hùng chủ phong tại thương khung. Tử Văn Hùng chủ phẫn nộ công kích, nhưng mà công kích cũng bị Bát Thiên Xâm La cánh cửa hấp thu sạch sẽ, trong lúc nhất thời còn đánh nữa thôi phá. Huyền Hoàng Thiên Tham là của ta, U Lam cười lạnh, thân thể bộc phát tất cả thần lực xông về kia một cái Huyền Hoàng Thiên Tham. Nằm mơ, đại địa trọng tâm vẫn, phía dưới cũng vọt tới Địa Giáp Long Vương gào thét, một cỗ mạnh hơn đại địa trọng lực nuôi dưỡng hướng về phía U Lam, nhường U Lam tốc độ chậm lại. Đáng chết, U Lam mắng âm thanh, bước chân đạp mạnh, thần văn tuôn ra, ngưng tụ một đóa hắc sắc thần liên bộc phát đạo đạo hắc sắc hào quang xung kích, hắn thân thể lại đột nhiên ra tốc xông lên, vồ một cái về phía kia Huyền Hoàng Thiên Tham, càn khôn chi lực phun trào. Phanh phanh phanh, nhưng mà lúc này, không gian đột nhiên tựa như tấm gương bị đánh phá, một thân ảnh đánh vỡ không gian bắn ra, trước hắn một bước bắt lại cái này Huyền Hoàng Thiên Tham, chém xuống một kiếm Huyền Hoàng Thiên Tham. Lập tức một cỗ kinh khủng trọng lực phóng thích, cỗ lực lượng này áp bách đến Mục Phong kém chút không có cầm chắc, vội vàng thu nhập càn khôn. U Lam sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đạo thân ảnh này. Người này tóc bạc mắt đen, làn da màu vàng, trên bờ vai còn có cái bạch sắc côn trùng. U Lam huynh, không có ý tứ, trước được một bước. Mục Phong cười nhạt, sau đó thân thể trong nháy mắt lại xông về lỗ sâu thông đạo, lỗ sâu cũng chậm rãi biến mất. Mục Phong, U Lam gào thét, kịp phản ứng người kia là ai, Vạn Yêu Thánh Cung đấu tôn Mục Phong. Hắn một đạo Hoàng Tuyền oanh sát hướng về phía Mục Phong biến mất chi địa, nhưng mà, không gian ăn mòn mở, nhưng không có Mục Phong thân ảnh. Ghê tởm, đáng chết, tự mình đánh nửa ngày, mắt thấy là phải đắc thủ, vậy mà nhường Mục Phong trước được tay một bước. Dò xét, U Lam tức giận ở giữa vội vàng phóng thích thần niệm khuyết tán tìm kiếm Mục Phong thân ảnh. Tiểu xúc sinh, nhưng mà lúc này Địa Giáp Long Vương gào thét, cũng đuổi kịp một chảo oanh sát hướng về phía U Lam. U Lam lửa giận công tâm, lại không thể không nghênh chiến. Không gian bên trong, Mục Phong dựa theo thôn thiên tàm nguyên lai tạo dựng lỗ sâu ly khai, về tới lúc đầu địa phương, sau đó, một khắc không có dừng lại, thân thể hướng nơi xa chạy trốn. Người kia cướp được huyền hoàng thiên tham, hắn là ai a? Tốt nhìn quen mắt, là Mục Phong, vạn yêu thánh vực đấu tôn Mục Phong. Tại U Lam cùng hai đại chủ thần hung trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp, hắn làm sao làm được? Rất nhiều tranh đoạt cái khác địa phương khu vực huyền hoàng thiên tham, hay là thờ ơ lạnh nhà thí luyện các đệ tử chấn kinh cảm giác đây hết thảy. Mục Phong theo xuất hiện đoạt quả, đến biến mất ly khai, không có vượt qua một giây thời gian, liền đạt được bảo vật ly khai. Theo sau, Mục Phong trong tay huyền hoàng thiên tham là đỉnh cấp huyền hoàng xâm vương. Cũng có người hét lớn, xoắn suýt nhân mã của mình hướng Mục Phong rút lui phương hướng đuổi tới. Mục Phong ở trên mặt đất chạy vội, trong lòng cuồng hỉ, cái này huyền hoàng thiên tham vương tuyệt đối là tự mình sau khi đi vào thu hoạch chân quý nhất một cái bảo vật, đạo quả, đỉnh cấp đạo quả. Mục Phong, dừng lại. Mà phía sau có hơn 10 tên đỉnh phong thần đế hướng hắn đuổi theo, muốn từ hắn trong tay cướp đoạt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3167, Bá huyết đạo phôi. Lôi thần pháp tướng, điểm. Mục Phong càn khôn bên trong, có 6 đạo lôi thần phân thân bắn ra, hướng về sau phương đuổi theo đỉnh phong thần đế nhóm đánh tới. Triều thiên khuyết, lục đại phân thân gào thét, 6 đầu cuồng bạo kiếm hổ lao nhanh ngưng tụ. Mang theo lay trời khí thế thẳng hướng đuổi theo hơn 10 người. Cái này hơn 10 tên đỉnh phong thần đế không thể không ngưng tụ thần thông ngăn cản, ngưng tụ thần vực phòng ngự, không gì hơn cái này vẫn như cũ có mấy người bị cường đại kiếm lực trực tiếp đánh bay. Lăng Vân xuất hiện ở Mục Phong dưới chân, miễn cưỡng có thể đằng không mà lên, chở Mục Phong bay xa. Lục đại phân thân ngăn cản một lát, những người truy kích này thần niệm đã cảm giác không đến Mục Phong, lục đại phân thân cũng bị bản ngã triệu hoán thu hồi càn khôn. Ghê tởm. Nhưng Mục Phong giành được như thế lớn một cái đại cơ duyên. Đáng chết, cái này ra hỏa phân thân thần thông làm sao lại như thế cường đại. Nhìn qua Mục Phong biến mất những người truy kích không cam lòng đến cực điểm, nhìn qua Mục Phong biến mất phương hướng nghiến răng nghiến lợi. Mục Phong đi tới một chỗ không người hoang vu khu vực, chạy về phía một tòa núi hoang, đi tới chân núi, thần lực ngưng tụ thành xoắn ốc lực khoan xuyên thấu ngọn núi, người tiến vào trong lòng núi, dùng một khối cự thạch đóng chặt lại sơn động. Hắn trong tay càn khôn chi lực phun trào. Huyền Hoàng Thiên Tham xuất hiện ở trong tay. Bịch một tiếng, cái này Huyền Hoàng Thiên Tham đập xuống đất, trọng lực kinh khủng, cả tòa cao vạn trượng cứng rắn thép thể thần sơn cũng bị nện nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn lan tràn hướng về phía tứ phía bốn phương tám hướng, trọng lực kinh người, không ngừng phóng thích bản nguyên thần lực tán loạn. Huyền Hoàng Thiên Tham, Mục Phong cũng không nhịn được lộ ra vui mừng, cái này một cái Huyền Hoàng Thiên Tham là phẩm chất cao nhất một cái, năm chỉ sợ có ít trăm vạn năm lâu đời. Hắn vội vàng thu nhập càn khôn. Thần lực bao khỏa bắt đầu luyện hóa, cái này huyền hoàng thiên tham thoát ly thân cây sẽ tán loạn thần lực, càng sớm luyện hóa càng tốt. Cả người hắn cũng khoanh chân ngồi tại cái này đơn sơ trong sơn động, ngũ tâm hướng đồng, tâm thần hợp nhất toàn lực luyện hóa cái này huyền hoàng thiên tham. Một cỗ cường đại thổ hệ huyền hoàng bản nguyên thần lực tràn vào hắn thể nội càn khôn, còn có một cỗ đặc thù thần văn, cũng đi theo luyện hóa thần lực tuôn hướng Mục Phong thể nội. Đây là cần một cái dài dằng dặc luyện hóa trình. Một ngày sau, huyền hoàng thiên tham cướp đoạt đã kết thúc. Vạn thú thối lui, U Lam lại liều đến trọng thương mới đến một cái cực kỳ phổ thông huyền hoàng thiên tham, nhớ tới chân quý nhất xâm vương bị Mục Phong cướp đoạt đi, U Lam trong hốc mắt hắc viêm liền tức giận đến một trận nhảy lên. Mục Phong, Mục Phong, bản tọa bắt lại ngươi, nhất định đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi. U Lam nắm chặt nắm đấm, nửa bên bắp thịt mặt mũi mục dữ tợn. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 100 năm đi qua, đã sớm có người xung kích hướng về phía cao hơn thiên giới, bát trọng thiên thậm chí cũng có người. Mà Bạch Niệm, càng là tại đệ lục trọng thiên giới ngưng tụ bản nguyên ngày, trở thành chủ thần. Đây là cái thứ nhất tại bản nguyên thiên giới bên trong đột phá trở thành chủ thần người. Tầng thứ hai, bá huyết động thiên bên trong, sâu không thấy đáy động thiên dưới đáy, một thân ảnh xếp bằng ở động thiên dưới đáy, toàn thân bao quanh một cỗ cường đại bá huyết độc thần lực. Hắn dáng vóc hơi mập, tóc đen mắt đen, là người 20 tuổi bộ dáng thanh niên, gương mặt trời sinh hải nhi mập. Cái này có thể hòa tan chủ thần bá huyết độc thủy. Giờ khắc này vậy mà nửa điểm cũng không thể ăn mòn nhập thân thể của hắn. Một ngày này, hắn mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí. Bá huyết độc thần lực, rốt cục nắm trong tay cỗ lực lượng này. Dược Xuyên tự lẩm bẩm, đứng người lên, đôi mắt bên trong lại để lộ ra hung ác ánh sáng. Cổ Nghiên Nhi, ta gặp lại ngươi, tất nhiên để ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhớ tới cái này nữ nhân, trong lòng của hắn chính là một trận cực hạn lửa giận sinh ra. Bất quá. Kia nữ nhân đạt được viên kia bá huyết chủ thần thú hạch, chỉ sợ bây giờ nàng độc lực cũng là càng ngày càng kinh khủng đi. Dược Xuyên ám đạo, hắn nhìn phía cái này đen như mực, thấy không rõ bởi vì động thiên dưới đáy. Bất quá cái này xuẩn nữ nhân, chỉ là đạt được bá huyết long hoàng thú hạch, chân chính bảo vật nàng còn không biết rõ đâu. Dược Xuyên cười lạnh, hướng đi động thiên chỗ sâu, tựa như một cái cá bơi tại đáy sông du động, hắn khí thức cùng cái này bá huyết độc giang hòa làm một thể, chung quanh bá huyết độc hoàng cũng cảm giác không đến hắn, cũng sẽ không công kích hắn. Dược Xuyên đi tới một chỗ kỳ lạ không gian, cái không gian này tạo thành một cái độc lập kết giới, không ngừng đã tuôn ra bá huyết độc lực, mà ở trong đó vẫn là một cái to lớn dưới mặt đất thần tuyền. Dưới mặt đất thần tuyền lúc đầu không có độc lực, mà ở kết giới này bên trong tuôn ra bá huyết độc lực phủ lên dưới, cũng thay đổi thành độc sông, ẩn chứa kịch độc. Mà không gian này bên trong, lượn lờ kinh khủng bá huyết độc lực mạnh, bá huyết độc hoàng tới gần đều sẽ bị ăn mòn huyết nhục, lại có một quả to lớn trái tim. Quả tim này, chừng một mét lớn nhỏ, huyết hồng sắc, còn cố ý mạch, đang không ngừng nhảy lên, bắn ra một cỗ độc lực kinh khủng bá huyết độc lực. Độc lực bên trong ra đời rất nhiều độc linh, quanh năm suốt tháng ngưng tụ ra huyết nhục liền thành bá huyết độc hoàng, thậm chí tiến hóa thành bá huyết long hoàng. Bá huyết tâm phôi, bản nguyên chí bảo, Dược Xuyên nhìn qua kia khiêu động trái tim, ánh mắt cực nóng nói. Ha ha ha ha, Cổ Nghiên Nhi a Cổ Nghiên Nhi, ngươi không nghĩ tới sao, ngươi giết ta Dược Xuyên, lại đánh bậy đánh bạ đưa ta một trận đại tạo hóa, ngươi đây cũng là nhặt được hạt vừng ném đi dưa đi. Dược Xuyên cười to, nhìn về phía bá huyết tâm phôi, ánh mắt cực nóng vô cùng. Đây là cỡ nào chí bảo, toàn bộ sông độc lực, đến từ nó. Phương viên số 10 vạn dặm bao phủ huyết độc sương mù đến từ nó. Thậm chí, bá huyết long hoàng, đều là hắn đản sinh độc linh tiến hóa mà thành. Mà tại bá huyết thiên tâm cách đó không xa, còn có một cái huyết hồng sắc thú noãn, đang điên cuồng hấp thu bá huyết độc lực, bá huyết tâm phôi cũng không ngừng tràn vào bản nguyên độc lực nhập kia thú noãn bên trong. Thời gian không nhiều lắm, ta chỉ có mấy thập niên, nhất định phải đạt được cái này bá huyết tâm phôi trước nhìn đệ tam trọng thiên. Dược Xuyên ám đạo, sau đó, hắn bá huyết độc thần lực ngưng tụ, biến thành một đạo bàn tay chộp tới bá huyết tâm phôi. Bá huyết tâm phôi bản năng cảm ứng được nguy hiểm, một vòng kinh khủng bá huyết độc lực theo nó thể nội oanh ra, ngưng tụ thành một vòng huyết sắc sóng ánh sáng xung kích tại Dược Xuyên độc thủ bên trên. Phốc phốc, Dược Xuyên độc trưởng trong nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ. Đồng nguyên bá huyết độc lực cũng bị ăn mòn sạch sẽ, độc này lực đến có bao nhiêu đáng sợ. Không dám tưởng tượng, thật là khủng khiếp độc lực. Dược Xuyên sắc mặt ngưng lại, thu thần lực, nhìn về phía không gian này chúng độc lực, xem ra, tự mình còn cần tiến một bước cường hóa tu hành. Hắn bước vào cái này hắc huyết sắc không ở giữa, lập tức lượn lờ bá huyết bản nguyên độc lực ăn mòn hướng về phía thân thể của hắn, kháng huyết độc lực đã rất khủng bố Dược Xuyên nhục thể, vậy mà lại tại bắt đầu chậm rãi hòa tan huyết nhục hòa tan. Mà Dược Xuyên lại là mặt không đổi sắc, điên cuồng hấp thu độc lực rèn luyện thân thể của mình, nhục thể bị hòa tan lại không ngừng ngưng tụ. Cơ duyên tạo hóa thiên quyết định, có thể hay không nắm chắc vẫn là dựa vào tự thân. Mà đệ nhất trọng thiên giới bên trong, kia to lớn kiếm phong bên trên, một thân ảnh, những năm này ngoại trừ xung kích thiên giới, tranh thủ thời gian tu hành chính là tại tòa này kiếm phong không ngừng leo lên, thời gian dần trôi qua, hắn đã đạt đến rất nhiều không người đạt tới độ cao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3168, ngũ trọng dị biến, ngũ trọng. 8 vạn trượng, đây là chủ thần cảnh giới cấp bậc kiếm chủ mới có thể đến đạt một cái độ cao. Những năm gần đây, ngoại trừ Trương Dịch đến qua kiếm phong độ cao này bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Tử Dược. Kinh khủng kiếm khí phong bạo đã đầy đủ xé rách chủ thần nhục thể, Bạch Tử Dược thân thể cũng không ngoài ý muốn, mảng lớn huyết nhục không ngừng bị rảo sát rơi xuống, phần lưng đã lộ ra đẫm máu cột sống đầu. Nhưng mà hắn phảng phất không cảm giác, thủ trưởng ngón tay cũng hóa thành lợi kiếm, lấy ốc sên đồng dạng tốc độ, treo lên kiếm khí phong bạo chậm chạp bò, điên cuồng hấp thu cái này có thể thương tích thân thể của hắn kiếm khí. Mà tại loại này rèn luyện bên trong, hắn kiếm thần thể cũng tại một chút xíu thuế biến. Phóng nhãn nhìn xuống, hơn 100 năm đi qua, trước đây mấy ngàn tên tại kiếm phong tu hành leo lên người, đã còn lại không đủ 100 người còn tại kiên trì, có bị đào thải, càng nhiều hơn chính là trước nhìn cao hơn thiên giới. Kia ra hỏa, kinh khủng bực nào nghị lực cùng chấp niệm. Đúng vậy a, cũng bò lên 150 nhiều năm, nhục thể binh giải không biết rõ bao nhiêu lần. Ta không tiếp tục kiên trì được, ta muốn đi tầng thứ hai. Phía dưới kiếm đế nhóm cũng vì Bạch Tử Dược nghị lực cùng kiên trì mà động cho. Có người, cả đời chỉ tu một đạo, cái leo lên một ngọn núi, chỉ làm một cái thật là tốt sự tình, lại có thể đem chuyện này làm được cực hạn, có thể đem cái này một ngọn núi leo lên đến đỉnh phong. Thời gian dần trôi qua, Bạch Tử Dược xương cốt cũng tại bị kiếm khí ma diệt thành một chút xíu bột mịn, thân thể lại một lần nữa đạt tới sụp đổ, binh giải biên giới. Loại đau khổ này, hắn đã chết lặng, thần hồn của hắn đã đối loại này mài xương thống khổ đã chết lặng. Cũng chính là đến loại này trình độ thời điểm, hắn mới có thể dừng lại, nghỉ một chút, điên cuồng hấp thu kiếm khí, rèn luyện tự mình kiếm thể, chỉ cần kiếm thể hơi thích ứng, có thể hấp thu chịu đựng nơi này kiếm khí, hắn sẽ lập tức không chút do dự leo về phía trước. Hắn thần hải ý thức đắm chìm trong tự mình thiên địa kiếm đạo, đắm chìm trong của mình kiếm đạo bên trong. Là tu hành thời gian hạn chế không đủ thời điểm, hắn cũng sẽ đi xung kích cao hơn thiên giới, tranh thủ thời gian, nhưng mà còn có thể trở về nơi này, tiếp tục tu hành kiếm đạo của hắn. Bản nguyên thiên giới mở ra, 200 năm đi qua. Đệ ngũ trọng thiên giới bên trong, rất chỗ sâu khu vực, đại địa trọng lực đã đạt tới 50 lần kinh khủng khu vực. Bầy rồng bên trong, một thân ảnh đang cùng bầy rồng điên cuồng chiến đấu. Hắn ở chỗ này đã tu hành nhanh 200 năm, không giờ khác nào không tại thừa nhận nơi này kinh khủng đại địa trọng lực tu hành, săn giết hung long, thôn vệ nguyên huyết, chiến đấu, dùng hết khả năng tất cả thủ đoạn tăng lên thân thể của mình cường độ, rèn luyện chính mình. Oanh, một cái to lớn đuôi rồng hướng hắn rút ra giết mà tới, thân hình hùng vĩ, to như thần long, giữ lại tóc ngắn thanh niên hét to, hai tay giao nhau ngăn cản. Bành, cái này nửa bước chủ thần hung địa viêm tấn mãnh long một đuôi rút ra giết đến hắn thân thể lui nhanh. Nhưng mà, sau một khắc, hắn một tiếng phẫn nộ gào thét, thân thể trùng sát mà lên, tốc độ kinh người, tựa như một phát đạn pháo tiến lên, một quyền nặng trọng bạo kích đối phương trên lưng. Răng rác, cái này địa viêm tấn mãnh long kêu thảm, phần lưng cốt giáp bị một quyền đánh nát, bị một quyền oanh sát đập xuống đất. Tốc độ kinh người, thanh niên này, tại cái này địa phương, vậy mà cũng có thể bộc phát ra tốc độ như thế, quyền này lực chi kinh người, khó mà tưởng tượng. Đánh! Mà một đầu địa viêm tấn mãnh long mang theo hỏa diễm xẹt qua hắn to lớn thần thể, móng vuốt sắc bén theo hắn phần lưng xé rách mà qua, nhưng mà chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Hắn trở tay tấn mãnh như điện bắt lấy đối phương móng vuốt, hướng trên mặt đất hung hăng một đập, bịch một tiếng đại địa vỡ nát, lại nắm lên đối phương thân thể đột nhiên một trận xé rách, thân rồng bị xé nứt hai nửa, tiên huyết tắm rửa toàn thân của hắn. Chiến đấu, không biết mệt mỏi chiến đấu, mấy chục con địa viêm tấn mãnh long bị đánh giết hơn phân nửa. Cái khác cũng bị dọa chạy, để lại đầy mặt đất long thi. Mà lúc này, hắn cũng rốt cục gánh không được, đặt mông ngồi dưới đất, nhưng mà hắn không có nghỉ ngơi, mà lên vận chuyển thần công, những này hung long huyết khí thiêu đốt nhập thể, long nguyên tôi luyện thần công, thú hạch cũng hấp thu biến thành thú thần chi lực. Thanh niên này, chính là Mục Cuồng. Những năm này, Tiểu Cuồng vào tới đệ ngũ trọng thiên giới, ngay ở chỗ này một mực tu hành 200 năm, điên cuồng chiến đấu 200 năm. Hắn không có gặp phải cái gì cơ duyên không cơ duyên. Chính là nghiền ép tự mình tất cả tinh lực, thời gian chiến đấu, săn giết tài nguyên toàn bộ dùng để tu hành tăng lên tự mình, thực lực cũng là có phi thường khả quan tiến bộ. Tiểu Cuồng thuộc về thiên phú không cao người, ngộ tính cũng là không cao lắm, nhưng mà cố gắng của hắn, hắn nghị lực cùng chấp niệm lại là kinh người, hắn nỗ lực mồ hôi và máu tuyệt đối vượt qua người khác tưởng tượng. Một ngày, hai ngày, 10 ngày sau, hấp thu xong tất cả long huyết, long nguyên long khí, Tiểu Cuồng lại im lặng đứng dậy. Đi tại cái này trọng lực kinh khủng đại địa bên trên, nhanh như gió. Ầm ầm, đột nhiên, long trời lở đất, đại địa tiếng rít lên, cái gặp cái này đại địa run run không đến, đại lục bản khối va chạm, dãy núi chập trùng như rồng, vỡ ra sâu không kiến giải to lớn hẻm núi. Tiểu Cuồng thân thể không ngừng nhảy vào trốn tránh cái này long trời lở đất hoàn cảnh, khiếp sợ nhìn về phía phương này đại địa, chuyện gì xảy ra? Mà phía dưới vỡ ra trong hạp gốc, một cỗ kinh khủng đại địa từ tâm sức kéo quét sạch Mục Cuồng thân thể. Mục Cuồng một tiếng sợ hãi giống, bị kéo vào vỡ ra trong liệt cốc biến mất không thấy gì nữa, rơi xuống trọng lực càng ngày càng kinh khủng không gian. Không chỉ là hắn, phương viên 10 vạn dặm đại địa cũng phát sinh như thế dị biến, long trời lở đất, không biết rõ chuyện gì xảy ra, rất nhiều tại cái này khu vực tu hành thần tu, hung thú, cũng bị kéo vào lớn địa liệt cốc chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. A, một tên bị kéo vào đi xuống thần đế sợ hãi giống, trọng lực càng ngày càng kinh khủng, 50 lần, 60 lần, 70 lần. Nơi đó xuống dưới trọng lực mạnh đến 70 lần thời điểm, cái này thần đế thân thể ken két vỡ vang lên, người đang biến hình, xương cốt đang đổ nát, sau đó cả người kêu thảm, trực tiếp bị đè ép nổ tung. Mà phía dưới là đốt lực kinh khủng địa tâm thần hỏa, đủ để thiêu đốt thần hồn, tựa như dưới mặt đất thập bát trọng luyện ngục. Thần hồn của hắn hoảng sợ ở giữa khởi động truyền tống thần phù, truyền tống đào thải ly khai. Rất nhiều thần tu, nhục thể sức thừa nhận không có đạt tới cũng trực tiếp sụp đổ. Mà bị kéo xuống thần hung nhóm cơ hồ đều có thể kháng đến rơi xuống kinh khủng trọng lực. Bành, Mục Cuồng cũng là trực tiếp oanh một tiếng rơi xuống vào địa tâm thần hỏa tương bên trong, kinh khủng đốt lực cùng nóng hổi cũng là bỏng đến hắn không ngừng quái khiếu, bò hướng một mảnh đất tâm thần hỏa trong giang hồ một khối cự thạch, chịu đựng kinh khủng trọng lực còn có đốt lực, hắn hiếu kỳ nhìn về phía cái này địa phương. Giữa thiên địa đều là một mảnh biển lửa, bất quá rất nồng đậm không phải hỏa phần lực, mà là đại địa thần lực. Đây là ngũ trọng dưới trời đất. Mục Cuồng ngạc nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện khủng bố như thế, đại quy mô dị biến? Suy nghĩ ở giữa, Mục Cuồng thần thể cũng nhanh dần dần ngăn cản không nổi nơi này kinh khủng đốt lực cùng trọng lực song trọng nghiền ép công kích. Oanh, nhưng mà lúc này, lại một cỗ kinh khủng năng lượng ba động xung kích tới, quét sạch ở trên người hắn, Mục Cuồng kêu thảm ở giữa trực tiếp bị đánh bay, một sinh vật khủng bố hiển hiện thế giới ngầm. Cảm tạ mỉm cười cùng cà phê giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm thủ hộ cùng khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3169, Phúc từ trên trời hạ xuống. Mục Cuồng thần niệm quét sạch nhìn lại, trở nên khiếp sợ. Kia là một cái thân dài chừng ngàn dặm, màu hoàng kim cự long. Cái này cự long, sau lưng mọc lên lông vũ hình thái hoàng kim cánh chim, khí tức cực kỳ khủng bố, từng mảnh to lớn kim sắc long lân, phần lưng là dữ tợn to lớn cổ thứ, dưới thân có ngũ túc. Long trung hoàng giả, ngũ trảo hoàng kim thiên long, mà cái này hoàng kim thiên long kinh khủng khí tức, thình lình tại trung vị chủ thần cảnh giới. Nhưng mà, giờ khắc này nó lại là tại thế giới dưới lòng đất phát cuồng, không ngừng vặn vẹo thân thể khổng lồ, lung tung phát cuồng, phát tiết thần lực của mình, cực kỳ thống khổ bộ dáng, không biết rõ là bởi vì cái gì. Trốn, Mục Cuồng thấy một lần cái này sinh vật khủng bố ý niệm, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Nhưng mà, trốn hướng chỗ nào? Chung quanh đều là nhường hắn nhục thể cũng tiếp nhận không được địa tâm thần hỏa, còn có khủng bố như thế trọng lực, căn bản là không có cách phi hành. Ầm ầm. Cái này hoàng kim thiên long phun ra lại một cỗ đáng sợ long sóng đánh phía đại địa vỡ vụn, phía trên chỉ làm thành long trời lở đất kinh khủng cảnh tượng. Chỉ là cuồng bạo năng lượng sóng xung kích cuốn tới, Mục Cuồng liền bị lần hai đánh bay, đụng vào một khối nham thạch to lớn bên trên, xương cốt toàn thân đều sắp bị đụng nát. Hoàng kim thiên long thân thể cao lớn khắp nơi va chạm, không ngừng thống khổ gầm thét, trên thân còn thiêu đốt lên một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu vàng óng. Địa tâm viêm ma, cút ra đây! Bản tọa tha cho ngươi một cái mạng chính là, hoàng kim thiên long gầm thét lên, thần lực chấn áp trong cơ thể mình nơi nào đó. Hắc hắc, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, là ngươi muốn thôn phệ bản tọa, đã không luyện hóa được bản tọa, ngươi bản nguyên ta liền nhận. Hoàng kim thiên long thể nội, truyền đến một trận băng lãnh tiếng cười. Trong cơ thể của hắn, có một cỗ cực kỳ khủng bố địa tâm ma viêm ngưng tụ mà thành linh thể, biến thành một liệt diễm hùng sư, không ngừng xung kích tại hoàng kim thiên long thần mạch bên trong. Phá hư hoàng kim thiên long thần mạch, đốt cháy thân thể của nó. Hoàng kim thiên long thần lực đánh phía cái này địa tâm viêm ma, muốn chấn áp, nhưng mà cũng bị đối phương kinh khủng đốt lực thiêu đốt dung mặc. Người cái này hèn hạ viêm ma, hoàng kim thiên long gào thét, thân thể xông vào địa tâm thần hỏa bên trong, nó thiêu đốt tự mình bản nguyên long lực đi đối kháng đối phương kinh khủng đốt lực. Là hắn chủ động đánh lén, thôn về cái này địa tâm viêm ma, ai biết rõ, cái này địa tâm viêm ma cảnh giới đã từ hạ vị thần chủ đột phá đến trung vị thần chủ, còn một mực tại ẩn tàng tu vi, giả heo ăn thịt hổ. Kết quả, nó thôn phệ vào thể nội muốn luyện hóa, bi kịch ra đời. Giống giống, hoàng kim thiên long thể nội to lớn khí huyết cũng đang không ngừng điên cuồng thiêu đốt, liền vì trấn áp địa tâm viêm ma. Nhưng mà, đối phương ở trong cơ thể nó, có thể tùy tiện công kích đến hắn, tổn thương đến thân thể của hắn. Hoàng kim thiên long tại thế giới dưới lòng đất trung quyển lên kinh khủng cơn bão năng lượng, Mục Cuồng nện ở nham thạch trên vách. Điên cuồng đào móc đường hầm, muốn ly khai cái này kinh khủng chi địa. A, thỉnh thoảng một cỗ kinh khủng địa tâm ma viêm cuốn tới rót vào hắn đào móc trong thông đạo, thiêu đốt đến Mục Cuồng phía sau lưng từng đợt nứt ra, da chóc thịt bong, đốt lực quá kinh khủng. Nếu là tại loại này đốt lực bên trong bị bao khỏa bao phủ một lát, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành cho tàn. Mục Cuồng đào móc thời điểm, không ngừng cải biến phương hướng đồng thời lưu lại từng đạo kết giới ngăn cách xung kích tới kinh khủng năng lượng. Đất này nham thạch có thể so với thần thép. Đào móc cực kỳ khó khăn cùng chậm chạp, nhưng mà giờ khắc này, Mục Cuồng không thể không liều mạng cho mình đào một cái cầu sinh thông đạo, tự mình cũng không thể chết ở chỗ này, hắn có tự mình cường giả mộng, hắn cũng nghĩ đi theo Phong Ca cùng một chỗ giết ra một cái uy chấn thiên hạ cơ nghiệp, đánh xuống thuộc về bọn hắn Giang Sơn. Quanh co khúc khuỷu, dùng một ngày một đêm thời gian, đào bới ra một cái bể trên vạn mét uốn lượn đường hầm, Mục Cuồng lúc này mới sức cùng lực kiệt ngồi dưới đất. Vẫn như cũ thỉnh thoảng có đáng sợ năng lượng sóng xung kích truyền đến, bất quá đã bị uốn lượn đường hầm triệt tiêu rất nhiều. Bên ngoài, còn có thể cảm nhận được kia hoàng kim thiên long tạo thành đáng sợ động tĩnh. Nhặt về một cái mạng nhỏ, Mục Cuồng nhẹ nhàng thở ra, nếu là vừa mới tiến lúc đến tự mình, mới vừa rơi vào cái này trọng lực kinh khủng đốt lực kinh người thế giới ngầm chỉ sợ đã chết. Đại địa, nơi này dưới mặt đất bản khối, nham thạch kết cấu đều còn tại lay động, hiển nhiên đầu kia hoàng kim thiên long nổi điên còn chưa kết thúc. Mục Cuồng lúc này mới dám nhô ra thần niệm đi tiếp tục quan sát. Kia hoàng kim thiên long vẫn tại nhịn không được kinh khủng va chạm dưới mặt đất bản khối, tạo thành lên phương thiên sụp đổ đất nước địa chấn, Bất quá đối phương truyền ra tâm tình thống khổ ba động, Mục Cuồng cũng biết rõ cái này gia hỏa hiện nay chỉ sợ không dễ chịu, tại trải qua cái gì tra tấn. Một đạo đuôi rồng ngẫu nhiên rút được bên này đại địa, nham thạch lay động, đường hầm sụp đổ, nham thạch một nháy mắt đè ép che mất Mục Cuồng, truyền lại lực lượng đè ép đến Mục Cuồng nhục thể ken két kêu vang, miệng phun tiên huyết. Đào đường hầm còn chưa đủ dài a, bất đắc dĩ, Mục Cuồng chỉ có thể tiếp tục đào móc, bất quá hắn không muốn chính ly khai, hắn nghĩ biết rõ đối phương tại trải qua cái gì, tự mình có hay không cơ hội săn giết một phần to lớn cơ duyên. Can đảm phương diện, Mục Cuồng thế nhưng là vọt tới không thiếu. Đối phương long huyết, long nguyên, long khí, đối với hắn mà nói đều là tu hành bảo tàng. Ngày đầu tiên, hai ngày, tám ngày đi qua, Hoàng Kim Thiên Long dần dần an tĩnh lại, chỉ là còn tại phun trào thần lực, mà trước mắt hắn đã đến một cái cực kỳ hỏng bét trạng thái, sinh mệnh bản nguyên đều sắp bị thiêu đốt sạch sẽ, liền vì ma diệt trong cơ thể mình địa tâm viêm ma. Mà địa tâm viêm ma cũng nhảy nhót không dậy nổi, cực kỳ suy yếu, chỉ là còn tại đối kháng Hoàng Kim Thiên Long, đến phía sau, song phương thậm chí cũng không có đàm phán, cũng nghĩ mài chết đối phương. Ngày thứ 16 thời điểm, Hoàng Kim Thiên Long thậm chí cũng không có phát ra thần lực, lẳng lặng nằm tại địa tâm thần hỏa bên trong. Liều một hồi, Mục Cuồng đôi mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng, theo đào móc hang ngầm đạo thanh lý nham thạch ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm hơn 10 ngày, mắt thấy đối phương sinh mệnh lực, thần lực một chút xíu suy yếu xuống dưới. Ra đường hầm, phía dưới chính là địa tâm thần hỏa nham tương, kinh khủng đốt đủ sức để nhường hắn cũng cảm giác được kịch liệt đốt cháy thống khổ. Mục Cuồng cắn răng một cái, nhảy xuống trong đó, thần lực bao khỏa tự mình, điên cuồng bơi về phía Hoàng Kim Thiên Long, địa tâm thần hỏa thiêu đốt thần lực của hắn, không ngừng dung mặc Mục Cuồng thần lực phòng ngự, dù sao nhục thể, bơi tới một nửa thời điểm, thần lực phòng ngự dung mặc, kinh người thần hỏa lực lượng quét sạch thân thể. A, Mục Cuồng trong cổ họng phát ra thống khổ gầm nhẹ, nhưng mà vẫn như cố cắn răng bơi về phía Hoàng Kim Thiên Long, da của hắn tại nóng hổi, đang không ngừng thiêu đốt nứt ra, loại thống khổ này, như là đem một người bình thường ném đến nước sôi bên trong. Mục Cuồng làn da tại nứt ra, sau đó cháy đen, nhục thể lại không ngừng bị đốt cháy, hắn dùng hết toàn lực bơi về phía Hoàng Kim Thiên Long, tới gần thời điểm cả người cũng đã gần thành một bộ than cốc, nội tạng cũng bị thiêu đốt quen, người bị thương nặng. Hắn bỏ tới trên vảy rồng leo lên phía trên, thoát khỏi địa tâm thần hỏa nham tương, bỏ tới cái này Hoàng Kim Thiên Long trên nhục thể, phục dụng một quả thần đan, còn có thể cảm nhận được đối phương thể nội ẩn chứa đáng sợ uy áp, khí huyết năng lượng. Bò lên trên to lớn lưng rồng thời điểm, Mục Cuồng thở dài một hơi, lập tức nằm tại lưng rồng bên trên, vội vàng luyện hóa thần đan khôi phục thương thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3170, Khâm Thiên lại xuất hiện. Sau nửa giờ, thương thế khôi phục, Mục Cuồng đứng tại cái này to lớn Hoàng Kim Thiên Long trên lưng, nhìn qua Hoàng Kim Thiên Long, cái này ra hỏa, chết sao? Hắn trong tay, Trảm Long đao hiển hiện, cái này Trảm Long đao là hắn bản mệnh thần bảo. Mỗi đánh giết một cái long thú, hắn đều sẽ luyện hóa long thú cốt tủy nhập đao, mặc dù xưng không lên cái gì nghịch thiên bảo đao, bất quá bị hắn tế luyện vô số năm, đao này đã vô cùng phù hợp thần lực của hắn, có thể nói là hắn nhục thể một bộ phận. Uống, Mục Cuồng nâng đao một tiếng bạo hống, toàn lực một đao bổ ra, đao mang sáng chói, bổ vào lưng rồng bên trên. Đương, kim minh thanh thứ mà, một cỗ cường đại chấn động sóng cuốn tới, vang vọng thế giới ngầm, một đao kia bổ vào cứng rắn trên vảy rồng. Chỉ là lưu lại một đạo cơ hồ có thể không cần tính nhạt ngấn, cái này long lân phòng ngự quá mức kinh người. Quả nhiên bổ không ra a, Mục Cuồng sờ lên đầu mình, thực lực của hắn còn bổ không ra đối phương phòng ngự. Hắn dẫn theo đao, theo lưng rồng mà xuống, đi vào dẫn đầu vị trí, rơi lấy râu rồng, nhảy vào đầu rồng to lớn trước mặt, kia giữ tợn miệng tựa như một đạo to lớn thiên môn, long nha lành lạnh, ở giữa có khẽ hở thật lớn. Chỉ có theo miệng tiến vào, cái này ra hỏa phải chết đi. Mục Cuồng ám đạo. Hắn nhảy đến hàm răng ở giữa, tiến vào miệng rồng, đi tại cái này Hoàng Kim Thiên Long to lớn trên đầu lưỡi. Miệng rồng bên trong có rất nặng long mùi tanh, tiến vào long trong miệng, Mục Cuồng một đường theo thực quản hướng phía dưới, tiến vào Hoàng Kim Thiên Long lồng ngực vị trí, có thể trông thấy, cái này Hoàng Kim Thiên Long trong thân thể thần mạch đã biến thành cho tàn. Lồng ngực vị trí, còn có một quả to lớn trái tim, đây là tim rồng. Mà cái này tim rồng, lại còn tại yếu ớt nhảy lên, phát ra thùng thùng thanh âm. Còn chưa có chết, Mục Cuồng sắc mặt biến hóa, tiểu tử, ngươi là ai? Mà lúc này, một đạo phẫn nộ thần niệm truyền đến, một tiếng long khiếu, vang vọng lồng ngực. Ngươi còn chưa có chết, Mục Cuồng kinh ngạc nói. Hừ, một cái thần đế cảnh giới côn trùng, cũng dám đến bản tỏa thể nội làm càn, đi chết đi. Trọng thương đánh thức Hoàng Kim Thiên Long thần niệm phẫn nộ. Sau đó, một cỗ màu vàng kim óng ánh long viêm thần lửa theo hắn trong đan điền cuốn tới, tuôn hướng Mục Cuồng, cái này đáng sợ long viêm đủ để đốt sát thần đế, hạ vị thần chủ. Mục cuồng phun trào thần lực phóng tới hoàng kim long viêm, nhưng mà một nháy mắt bị thiêu đốt thôn phệ, ép về phía mục cuồng. Thân thể bị trọng thương, cũng dám cản rỡ. Mục cuồng cười lạnh, thân thể hóa thành ngàn trượng to lớn, một đao đâm về phía tim rồng. Phốc phốc, thần đao đâm vào tim rồng bên trong, hoàng kim thiên long một tiếng hét thảm, thân thể khổng lồ vặn vẹo, nóng hổi long huyết phun tung tóe mục cuồng một tiếng, kia thiêu đốt tới hoàng kim long viêm cũng theo đó tán loạn. Dừng tay, hoàng kim thiên long thần niệm gầm thét lên. Ha ha, dừng tay, làm sao có thể? Mục cuồng lại một đao đâm vào hoàng kim thiên long trái tim, người trực tiếp nhào vào to lớn trên trái tim, gặm ăn tim rồng, thôn vệ tâm huyết. Oanh, chủ thần long tâm huyết tràn vào mục cuồng thể nội, cả người hắn trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm nóng hổi, một cỗ cường đại huyết khí hồng lưu, long khí tại thể nội va đập vào, bị hắn luyện hóa. Bát hoang thiên long thần quyết cũng là điên cuồng hấp thu cỗ này long khí. Thoải mái, thoải mái. Mục cuồng toàn thân lỗ chân lông trong chớp nhoáng này cũng thoải mái mở ra, thông thấu dễ chịu. Tiểu xúc sinh, dừng tay, ta long huyết, thần đế ăn chi cũng sẽ bạo thể mà chết, ngươi tại sao có thể thôn vệ ta long huyết? Hoàng kim thiên long cả giận nói, ha ha, đó là của ta bí mật. Mục cuồng cười lạnh, sau đó lại tiếp tục miệng lớn thôn vệ tim rồng chi huyết, cái này tim rồng lớn cũng có mấy ngàn trượng, thể tích to lớn, ẩn chứa bản nguyên long huyết, huyết khí năng lượng chiếm hoàng kim thiên long toàn thân một nửa. Dừng tay, dừng tay a, đáng chết, thật vất vả ma diệt địa tâm viêm ma kia ra hỏa thần hồn, khó nói, ta muốn chết bởi một con kiến hôi chi thủ. Tiểu tử, dừng tay, hoàng kim thiên long không ngừng gầm thét, nhưng mà mục cuồng chỗ nào nghe bọn hắn, đây chính là một lò tuyệt thế bảo dược a. Hắn điên cuồng thôn vệ bản nguyên long huyết nhập thể nội, nuốt vào càn khôn, cường đại bản nguyên long huyết luyện hóa phía dưới, cường hóa hắn thiên long chiến thần thể, thiên long chiến thần thể thiêu đốt, tại lấy tốc độ kinh người tăng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày hoàng kim thiên long mỗi ngày chửi mắng, thậm chí hảo ngôn khuyên bảo, uy bức lợi dụ, nhưng mà mục cuồng mảy may nghe không vào, thôn vệ đối phương long huyết, còn chặt đứt muốn khép lại thần mạch, nhưng đối phương căn bản là không có cách khôi phục. Liên tiếp qua 10 ngày, cái này hoàng kim thiên long bản nguyên long huyết bị mục cuồng nuốt 7-8 phần 10, hoàng kim thiên long trở nên thoi thóp, sinh mệnh bản nguyên thật nhanh mẫn diệt. Mục cuồng thể nội càn khôn, chứa đựng đầy đủ mấy trăm năm tu hành bản nguyên long huyết. Tiểu tử, dừng tay, ta đưa ngươi một cái tốt bảo bối, dừng tay. Hoàng kim thiên long thanh âm yếu ớt đạo, lại bị cái này ra hỏa như thế hít xuống dưới, tự mình thật nhanh mất hết máu mà chết. Bảo bối, a, cái gì bảo bối? Mục cuồng nghe xong hứng thú, cái này ra hỏa, nhàn nhã ra đây, nằm tại tim rồng bên cạnh, ngưng tụ thần lực ống năng lượng tử đâm vào tim rồng, trực tiếp hút vào bản nguyên long huyết, cùng uống dừa nước đồng dạng. Ngươi đừng hút, ngươi chờ chút. Hoàng kim thiên long cả giận nói, sau đó trong cơ thể hắn, một cỗ cường đại địa tâm thần viêm lực lượng phun trào mà đến, ngưng tụ thành một cái nắm đấm lớn nhỏ hạt châu, lơ lửng tại trong lồng ngực, vờn quanh thần văn. Đây là cái gì? Mục cuồng kinh ngạc nói. Huyền hoàng địa hỏa châu, nơi này viêm ma suốt đời ngưng tụ tinh hoa, chính là vì đạt được nó, ta mới rơi vào kết cục như thế, luyện hóa thành thần bảo, thả ra uy lực cũng tùy tiện đốt giết chung vị chủ thần, có thể chiến thượng vị thần chủ, mà lại, đây là tiên thiên thần bảo có thể không ngừng tăng lên uy lực tiến hóa. Hoàng kim thiên long đau lòng nói ra, ta tặng nó cho ngươi, ngươi lưu ta một mạng, ly khai cái này thể nội, máu của ta đều sắp bị ngươi hút khô. Ha ha, kia không thành, ta còn muốn ngươi long châu đâu, bảo vật này mặc dù không tệ, bất quá ta giết ngươi còn không phải sẽ rơi vào ta trong tay. Mục cuồng cười lạnh, ngươi chớ ép người quá đáng. Hoàng kim thiên long nổi giận, bức ngươi như thế nào, bây giờ ngươi nửa điểm cùng ta nói điều kiện tư cách cũng không có, ngươi bây giờ liền tự bạo năng lực cũng không có, ngươi có thể như thế nào? Mục cuồng tiếp tục kích thích nói, ngươi, ghê tởm a. Hoàng kim thiên long nghiến răng nghiến lợi, dạng này sâu kiến, hắn không bị tổn thương, tự mình một ngụm liền có thể giết một mảnh, bây giờ bị uy hiếp như vậy bức bách. Yên tâm, ta sẽ nhanh lên hít, để ngươi ít thụ thống khổ. Mục cuồng lại ngậm lấy ống hút tiếp tục hít bản nguyên long huyết. Im ngay, ta cho ngươi thêm một vật, vật này thế nhưng là chủ thần đô sẽ đoạt đến bể đầu chảy máu đổ vật. Hoàng kim thiên long giận dữ hét, a, cái gì? Mục cuồng theo đối phương trên trái tim ngồi dậy, kinh hỉ hỏi. Khâm thiên thần bảo, hoàng kim thiên long chậm rãi nói. Khâm thiên thần bảo, mục cuồng nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, khâm thiên thần bảo. Thần bảo bên trong cấp cao nhất chí bảo, hắn phong ca chính là có hai cái khâm thiên thần bảo, có thể tùy tiện vượt cảnh giới giết địch. Cái gì khâm thiên thần bảo? Ở đâu? Chỉ cần ngươi đưa cho ta, ta tuyệt đối không giết ngươi, tha cho ngươi cái này một mạng, ta nói được thì làm được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3171, thần không điện quang. Ngươi thề, không, ngươi lập cái khế ước. Hoàng Kim Thiên Long nói, được, Mục Cuồng lập tức lấy tự mình bản nguyên máu còn có thần hồn lực viết một cái giấy khế ước. Hoàng Kim Thiên Long cũng dùng bản nguyên máu cùng Mục Cuồng ký kết khế ước này, lúc này mới nói cái này Khâm Thiên Thần Bảo không trên người ta, bất quá, ta biết rõ tại cái gì địa phương, bảo vật này tên Đại Địa Huyền Hoàng Khải, công phòng nhất thể Khâm Thiên Thần Bảo, bất quá mạnh nhất là lực phòng ngự, cực hạn có thể điều động thiên đạo chi lực hóa thành phòng ngự, không kiên cũng thúc. Đại Địa Huyền Hoàng Khải, ngay tại cái này đệ ngũ trọng thiên giới sao? Mục Cuồng hỏi, không sai, ta cho ngươi biết địa phương, bất quá, có thể hay không đạt được, cái này phải xem chính ngươi. Hoàng Kim Thiên Long nói ra, vật này ngay tại cái này phía dưới địa tâm rất chỗ sâu, nơi nào nhiệt độ đủ để hòa tan thượng vị chủ thần, chẳng qua hiện nay có địa tâm viêm thần châu, ngươi cũng có thể miễn cưỡng thử một lần. Hắc hắc, minh bạch, ngươi giết địa tâm viêm ma cũng là vì cái này Đại Địa Huyền Hoàng Khải đi. Mục Cuồng cười nói, không sai, Hoàng Kim Thiên Long không có phủ nhận, bất quá, bây giờ hắn Đại Địa Huyền Hoàng Khải không chiếm được, liền liền địa tâm viêm thần châu đều muốn mất đi. Tự mình nhiều năm tu hành bản nguyên long huyết còn bị cái này ra hỏa hấp thu không nhiều như vậy. Tất cả cố gắng, đều vì cái này tiểu tử trải đường, Hoàng Kim Thiên Long trong lòng cái này gọi một cái khí A. Đồng dạng đệ ngũ trọng thiên giới, cách nơi này cực kỳ xa xôi ngàn vạn dặm bên ngoài đại địa bên trên, kia một tòa phổ thông bên trong ngọn thần sơn. Oanh, một đạo thổ hoàng sắc thần quang xông phá thần sơn, thẳng vào tinh không, đây là một cỗ thổ hệ bản nguyên thần lực, cực kỳ cường đại. Ầm ầm, thần sơn sụp đổ. Một cỗ kinh khủng trọng lực quét sạch bốn phương tám hướng, bao phủ phương viên vạn dặm, cỗ này trọng lực mạnh, đạt đến đáng sợ 70 lần. Mà một thân ảnh, không nhìn mảnh này khu vực bao phủ kinh khủng trọng lực, đằng không mà lên, lơ lửng tại giữa thiên địa. Hắn tóc bạc phóng khoáng, tinh thần phấn chấn, phóng thích ra cỗ này kinh khủng trọng lực, thể nội, lại tăng thêm một cỗ bản nguyên thần lực. Đại Địa Huyền Hoàng thần lực, Huyền Hoàng Thiên Tham, quả nhiên không phụ đạo quả chi danh. Mục Phong thì thào nói, cảm thụ trong cơ thể mình cỗ lực lượng này, nhếch miệng lên, tự mình còn nắm giữ một môn cường đại có thể so với chí cao thần thông, đại địa trọng lực. A, à, Tiểu Cuồng cũng đến tầng thứ 5, Mục Phong thông qua truyền âm thần phù, cảm ứng được Mục Cuồng cũng tại tầng thứ 5. Cái này ra hỏa, không biết rõ bây giờ thế nào, bất quá người đều có vận, vẫn là không đi can thiệp hắn, đi trước tầng thứ 6 đi, là thời điểm đột phá nửa bước thần chủ cảnh giới. Mục Phong phóng xuất ra thổ hệ bản nguyên pháp tắc, dẫn động thiên môn hàng thế. Không lâu sau đó, thiên môn ngưng tụ, Mục Phong thân thể bước vào trong đó, tiến vào thí luyện không gian. Lần này đối mặt, là một cái cùng cảnh giới, nắm giữ 5 loại bản nguyên thần lực cường đại đối thủ, thực lực của đối phương đã đạt tới nửa bước thần chủ cảnh giới, còn tinh thông tự mình thần thông, không có dễ dàng đối phó như vậy. Mục Phong cũng dùng ra mới nắm giữ đại địa trọng lực thần thông, nhưng khôi lỗi trong nháy mắt bị áp bách trên mặt đất, mà tự mình bắt lấy cơ hội, một kiếm chém giết. Chém giết thí luyện khôi lỗi, Mục Phong lúc này mới tiến vào đệ lục trọng thiên giới. Đệ lục trọng thiên giới, rõ ràng là không gian thiên giới. Đi vào cái này thiên giới, Mục Phong liền bị nơi này phun trào không gian chi lực làm chấn kinh, cái này giữa thiên địa khắp nơi đều là không gian thiểm điện, màu bạc không gian phong bạo. Mà lại một mảnh hư vô vắng vẻ, không có thiên giới đại lục tồn tại, có một chút thần tinh đều là không gian loại sao trời, mãnh liệt không gian bản nguyên khí tức vô cùng nồng đậm. Chít chít, Mục Phong trên bờ vai Bạch Ngọc thôn thiên tàm ngưng hiện, vô cùng phát triển, thân thể nho nhỏ bay ở giữa thiên địa đảo quanh. Cực kỳ ưa thích nơi này không gian bản nguyên khí tức, nơi này đối với nó mà nói đơn giản chính là thiên đường. Chít chít, Bạch Ngọc thôn thiên tàm biến thành một vệt thần quang, xông về xa xa một quả thần tinh, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, há miệng ngay tại thần tinh lên gặm cắn, thôn phệ không gian này thần tinh. Quả này không hơn vạn trượng đường kính không gian thần tinh, rất nhanh liền bị gặm ra từng cái to lớn lỗ sâu đục, tựa như gặm quả táo côn trùng. Mục Phong nhìn qua một màn này cười vui vẻ, bất quá cái này một phương thiên địa đích thật là tu hành không gian đạo pháp tuyệt hảo chi địa. Tự mình tuế nguyệt thần điển, thời không thần lực, bây giờ cũng không hoàn chỉnh, chỉ là thời gian thần lực, cũng không phải là thời không thần lực, cũng là bởi vì không có lĩnh ngộ không gian bản nguyên. Đương nhiên hắn luyện hóa thôn thiên tàm có thể rất nhanh đột phá, thậm chí viên mãn, bất quá thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, lưu tại ngưng tụ bản nguyên thiên thời vận dụng tầm bảo càng tốt hơn. Viên kia không gian thần tinh rất nhanh bị thôn thiên tàm thôn phệ sạch sẽ. Tầm bảo ở một cái, đen bóng trong ánh mắt tất cả đều là thỏa mãn. Tầm bảo, đi, nhóm chúng ta trước tìm một cái chỗ tu hành. Mục Phong tiếng gọi, tầm bảo trở về, ghé vào hắn trên bờ vai, vai trái một cái lôi thần điêu, vai phải một đầu thôn thiên tàm, một chim một chùm, cực kỳ quái dị. Tê tê tê, mà lúc này, không gian bên trong truyền đến từng đợt quái dị thét lên tiếng gào thét. không gian chi lực phun trào, từng đầu dị thú hiển hiện. Mục Phong nhìn về phía những này dị thú, đôi mắt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Những này dị thú, có lớn nhỏ, ngoại hình tựa như ngân sắc con chuột, da lông lên là từng đạo cương châm gai nhọn, nanh vuốt sắc bén, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Mục Phong, lượn lờ không gian thần lực. Thần không điện quang chuột, Mục Phong đạm mạc nói, nhận ra những này dị thú danh tự, cái này đệ lục trọng thiên giới, sinh ra số lượng nhiều nhất thần hung, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Gào thét, không dưới trên trăm đầu, thần đế cảnh giới thần không điện quang chuột hóa thành từng đạo ngân sắc thiểm điện giết đến, tốc độ kinh người, thần niệm cũng không dễ dàng bắt giữ, trăm chuột cùng nhau nhào về phía Mục Phong. Muốn ăn ta, các ngươi tìm nhầm người. Mục Phong cười lạnh, bước ra một bước, thời gian thần vực quét sạch mà ra. Thời không thần vực, thời gian trôi qua chậm, sau đó, đại địa trọng lực áp bách mà ra, bao phủ trăm chuột. Trăm chuột tốc độ vốn là chậm lại, trong chớp nhoáng này, tức thì bị kinh khủng đại địa trọng lực áp bách không thể động đậy, đại địa trọng lực hình thành hình tròn lĩnh vực, trọng lực trong nháy mắt theo 30 lần, điên cuồng bắt đầu tăng lên. Đè ép hướng về phía trăm chuột, tạch tạch tạch, trăm chuột kêu thảm gào thét, cả người xương cốt bị đè ép ken két vỡ vang lên, thứ 70 lần tự thân càn khôn kinh khủng trọng lực về sau, từng đầu thần không chuột bắt đầu bạo tạc, bị đè ép bạo tạc. Bạo tạc bên trong, huyết nhục thiêu đốt thành huyết khí, từng khỏa không gian thần hạch lưu lại. Mục Phong một trường nắm qua, trăm chuột mẫn diệt, tương đương trên trăm đế thú bị một nháy mắt miểu sát. Đây chính là Mục Phong bây giờ tăng lên thực lực, tầm bảo vô số chân nhỏ bắt lấy một quả không gian thần hạch liền bắt đầu gặm, Mục Phong lưu lại một chút cho nó làm đồ ăn vặt, tự mình cũng lưu lại đại bộ phận dùng để tu hành. Mà hắn, cũng hướng không gian này thiên giới chỗ sâu, thần tinh hội tụ dày đặc tinh không bay đi, chuẩn bị đi săn một chút tài nguyên, ngưng tụ không gian bản nguyên, chuẩn bị xung kích nửa bước thần chủ cảnh giới. Chỉ cần đạt tới nửa bước thần chủ cảnh giới, có tầm bảo, ngưng tụ bản nguyên ngày, đột phá chủ thần cũng liền ở trước mắt. Chúng sinh vì mình tiền đồ vận mệnh mà chiến, mà cái này bản nguyên thiên giới, chính là cái này một nhóm các thiên tài vấn đỉnh thiên hạ cách cục to lớn ván cầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3172, chủ thần quật khởi. Cái này đệ lục trọng thiên giới bên trong không gian chi lực quá mức nồng đậm, cũng tạo thành diễn hóa ra rất nhiều đặc thù không gian bí cảnh, dị thứ nguyên không gian, nguy hiểm hệ số cũng so trước đó thiên giới cao hơn quá nhiều, khắp nơi có thể thấy được không gian phong bạo, ký sinh không gian bên trong thần không điện quang chuột. Nếu là không thời khắc cảnh giác làm việc, bước kế tiếp liền có thể bước vào nguy hiểm không gian. Bất quá Khâm Thiên Thần Mâu bản thân cũng có thấm nhuần không gian bản lĩnh, ở trong môi trường này, Mục Phong có thể bất cứ lúc nào phát hiện ẩn tàng một chút nguy hiểm, người khác nhìn không thấy nguy hiểm. Đây cũng là hắn tao ngộ mai phục, có thể sớm xem thấu địch nhân ẩn nấp ở trong không gian nguyên nhân. Dày đặc không gian thần tinh khu vực, Mục Phong lựa chọn một quả thể tích to lớn không gian thần tinh bắt đầu bế quan lĩnh ngộ không gian pháp tắc bản nguyên. Về phần tầm bảo, tự mình đi ra ngoài hiếu kỳ đi, Mục Phong cũng không lo lắng nó, tầm bảo tại cái này đệ lục trọng thiên giới, đừng nói thần đế, thần chủ cũng không làm gì được tầm bảo. Căn bản bắt không được nó, dù là cầm tù nhập càn khôn, cái này tiểu gia hỏa cũng có thể tại người ta càn khôn bên trong gặm khai ra một cái động lớn đến, thậm chí trực tiếp hủy người khác càn khôn. Một tòa vạn trượng bên trên thần sơn, Mục Phong tại bán sơn yêu vị trí khai phách ra một cái động phủ, cả tòa thần sơn bố trí trận pháp kết giới, lăng vân hộ pháp thủ hộ, Mục Phong trực tiếp bắt đầu bế quan tu hành. Thần hồn của hắn lực tràn vào Khâm Thiên Thần Mâu bên trong, Khâm Thiên Thần Mâu thả ra thần niệm còn có Khâm Thiên thấu thị lực lượng. Có thể hơn trực quan tiếp xúc cái này thiên giới bên trong pháp tắc bản nguyên, lĩnh vực không gian lực lượng. Không gian đạo pháp là tất cả đạo pháp bên trong, thần kỳ nhất đạo pháp một trong, không gian bao quát vạn tượng, vạn sự vạn vật cũng gánh chịu ở trong không gian. Đơn thuần không gian theo không chiều, đến ba chiều. Không chiều không gian là một cái điểm, cơ hồ không chiếm bất luận cái gì không gian chất lượng, không có phương hướng, cũng không có mặt phẳng, không gian một chiều là một đường thẳng không gian, chỉ có trước sau. Mà không gian nhị duy là vô số một chiều dây tạo thành một cái mặt phẳng không gian, có tứ phương dọc. Không gian ba chiều, cũng chính là không gian nhị duy tạo thành một cái lập thể không gian, có trời đất trên dưới, chi phối bốn phương tám hướng không gian tung hoành, bất quá không gian ba chiều là thời gian đình chỉ ngưng cố không gian. Về phần không gian bốn chiều đã có thời gian, cũng là thời gian đại biểu, có thời gian trôi qua, tuế nguyệt chiều dài. Về phần năm chiều không gian, đại biểu vĩnh hằng. Thần có khống chế nắm giữ bên trong không gian này thời gian dây, thời gian trôi qua. Thậm chí nghịch lưu thời gian, cải biến lịch sử, có thể đạt tới cảnh giới này, chỉ có chúa tể cảnh giới cường giả, hay là thời gian đạo pháp viên mãn người, nói cách khác, chúa tể đại biểu vĩnh hằng, thần có tan biến, mà chúa tể bất hủ. Tuổi thọ của bọn hắn mới là không có cuối cùng, Mà Mục Phong, hắn tại tham ngộ chính là như thế một cái năm chiều không gian, tham ngộ bên trong không gian này tạo thành hết thảy, bao quát thời gian dây, không gian dây. Mà những này không gian dây thời gian dây chính là pháp tắc. Đương nhiên, hắn là lĩnh ngộ thuần túy không gian pháp tắc bản nguyên, chỉ cần lĩnh ngộ ra những này không gian dây là được rồi, năm chiều không gian một cái cấu thành. Ý thức của hắn thiên địa bên trong, vô số không gian dây không ngừng sâu chuỗi, tổ hợp, tính toán, loại này lĩnh ngộ, tham ngộ, so hiểu khó khăn nhất để toán mạnh ngàn vạn lần, muốn trải qua vô số tính toán, suy luận, nếm thử, đây chính là cái gọi là tham ngộ. Cho nên hậu kỳ, đạo pháp lĩnh ngộ, ngộ tính cũng là đại biểu pháp tắc thiên phú. Mục Phong tại tòa này bên trên thần sơn bế quan khổ tu, hắn bây giờ có 600 năm thời gian tu hành, đã dùng 200 năm, còn có 400 năm, thời gian vẫn là dư giả. Thôn Thiên Tàm không có việc gì, nơi này dạo chơi chỗ nào lãng lãng, nó có thể cảm giác được rất nhiều không gian bảo vật thần vật, để cho mình ăn đủ, Thôn Thiên Tàm thể nội ẩn chứa không gian thần lực, cũng là đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Thời gian chuyển rời, tiến bộ cũng không chỉ có Mục Phong, còn có rất nhiều cường đại các thiên tài. Thậm chí, đã có một ít người đột phá chủ thần cảnh giới, hướng cao hơn thiên giới xuất phát. Tám đại chí tôn bên trong, Luân Hồi Thánh Vực chí tôn, Bạch Niệm, Lạc Thần Giới Thần Đế chí tôn Lạc Bắc Thần, Kiếm Thần Vực Thần Đế chí tôn Trương Dịch, Vô Cực Vực Thần Đế chí tôn Âm Trúc, Quang Minh Thần Vực Thần Đế chí tôn Lạc Chi Hiên, Vạn Phật Thánh Vực Thần Đế chí tôn Độ Tâm, Tử Vong Thánh Vực Thần Đế chí tôn U Lam, Vạn Yêu Thánh Vực Thần Đế chí tôn Thương Minh. Cái này tám đại thánh vực kiệt xuất nhất tám đại chí tôn, khi tiến vào bản nguyên thiên giới 500 năm về sau, toàn bộ cũng đột phá đến chủ thần cảnh giới. Đương nhiên, những người này nếu như không phải là vì lần này bản nguyên thiên giới chuyến đi, rất nhiều người tại ngoại giới thời điểm, liền đã có thể đột phá chủ thần cảnh giới. Ngoại trừ tám đại chí tôn bên ngoài, còn có một số nổi danh đấu tôn, cũng đều đột phá chủ thần cảnh giới, Đế Tiêu, Phượng Cửu Ca Chi Lưu, còn có một số cái khác chí cao thánh vực, thiên phú hơn người đấu tôn nhóm, hoặc là một chút tên không kinh truyền, nhưng mà lại tới đây đạt được đại cơ duyên thần đế, cũng có đột phá trở thành chủ thần. Bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm, tiến vào bản nguyên thiên giới về sau, sinh ra chủ thần chỉ sợ đã không dưới ba chữ số. 30 vạn đỉnh phong thần đế nhập bản nguyên thiên giới, ngắn như vậy thời điểm, sinh ra nhiều như vậy chủ thần cũng chỉ có bản nguyên thiên giới có năng lực như thế cùng tài nguyên nội tình. Bản nguyên thiên giới, tức thì bị xưng là chư thiên vạn giới bên trong chủ thần cái nôi. Đây chỉ là trước 500 năm, sau còn có 700 năm, về sau chỉ sợ còn có rất nhiều. Trước đây 30 vạn đỉnh phong thần đế, bây giờ còn có 200.000 người nhiều, còn có 2/3 còn không có bị đào thải đâu. Tầng thứ 8, nơi này hoàn toàn là một cái băng thiên tuyết địa thời gian, không gian bên trong nhiệt độ hạ thấp một cái đáng sợ điểm, thần đế đỉnh phong phía dưới thần lực, ở chỗ này hoàn toàn ngăn cản không nổi. Giống, một tiếng rên rỉ vang vọng tại mảnh này băng vực, một cái dài trăm trượng, ẩn chứa kinh khủng khí tức, toàn thân bao trùm băng thứ cửu âm độc mãng đổ vào băng vực bên trên, toàn thân nó huyết nhục đang nhanh chóng tan rã, hóa thành huyết thủy, xương cốt cũng tại ăn mòn. Chủ thần cảnh giới độc mãng, vậy mà biến thành một vũng máu, chỉ có một cái cửu âm độc hạch lưu lại. Một cái thon dài, bôi lên từ sắc sơn móng tay ngọc thủ bắt lấy cái này mai chủ thần hạch, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Chúc mừng tiểu thư, thần công lại có tiến bộ, người chủ thần này hung, vậy mà mười hơi cũng nhịn không được. Một tên nữ tử áo đen cười nói. Hừ, ta bây giờ chi độc lực, thượng vị dưới chủ thần, ai có thể cản mà bất tử, ha ha ha, đáng tiếc, ta không thể tham gia tranh đoạt chí tôn chi vị bại lộ hỗn độn gia tộc thân phận, không phải vậy ta không phải để bọn hắn cái này một giới chư thiên vạn giới chí tôn thần hội trở thành một chuyện cười, để cho ta một cái trong hỗn độn người đoạt được chư thiên chí tôn chi tịch. Nữ tử áo tím cười lạnh, vuốt vuốt trong tay chủ thần thú hạch. Nàng này chính là hỗn độn trong gia tộc cổ Nghiên Nhi. Cái này nữ nhân, bây giờ vậy mà cũng đã đột phá chủ thần cảnh giới. Đúng thế, ta xem, lần này bản nguyên thiên giới kết thúc ngày trở về ngày, cũng là ngài hồi trở lại cổ gia kế thừa vị trí gia chủ thời điểm, ngài thực lực hôm nay, tất nhiên sẽ nhường trong gia tộc phản đối thanh âm ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nữ tử xà vệ sùng kính nói, đúng rồi, còn không có tìm được Mục Phong tung tích sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3173, Tử Dược Bạch Hồng. Xiết Dược Xuyên về sau. Nàng muốn giết nhất người chính là Mục Phong, cái kia hai lần thất bại nàng tự tôn cùng kế hoạch nam nhân. Không có, nữ tử lắc đầu, nói, những năm này nhóm chúng ta cũng gặp qua một chút Mục Phong người, bất quá những người này cũng cực kỳ giảo hoạt, thành quần kết đội ẩn hiện, không có ám sát cơ hội, mà lại, 100 năm trước, ngựa lục kia ra hỏa còn bên trong Mục Phong người mà tính, bị dẫn dụ mà ra, săn giết thất bại vẫn lạc. Thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn cổ Nghiên Nhi nhướng mày, nói, lấy Mục Phong trí tuệ, khẳng định đã đoán được ta muốn giết hắn, bất quá cũng không quan hệ, thập nhị trọng thiên, hắn khẳng định sẽ tiến về chỗ nào tham gia Chí Tôn Thần Hội. Đến lúc đó là ở chỗ này chờ lấy hắn, ta tại Chí Tôn Thần Hội lên tự mình giết hắn. Còn phải phiền phức ngài xuất thủ, là chúng ta thất trách. Các ngươi nếu như có thể giết hắn, hắn cũng không phải là Mục Phong. Hai nữ đang khi nói chuyện cũng hướng đi đệ cửu trọng ngày truyền tống chi địa thiên môn, chạy về đệ cửu trọng thiên giới. Tầng thứ nhất bên trong, cơ hồ đã không có mấy cái còn dừng lại người ở chỗ này. Nhưng mà, một người, những năm này ngoại trừ xung kích thiên giới, tranh thủ thời gian tu hành bên ngoài chính là tại tầng thứ nhất tu hành. Tòa này 10 vạn trượng kiếm phong bên trên, một thân ảnh xếp bằng ở 10 vạn trượng cao đỉnh núi. Hắn, vậy mà leo lên cái này 10 vạn trượng đỉnh, trở thành giới này đệ tử bên trong duy nhất leo lên đỉnh núi nhân vật. Hắn chỉ là xếp bằng ở biên giới khu vực, nơi này bao phủ kinh khủng kiếm khí đủ để đem hạ vị thần chủ xé rách vỡ nát. Nhưng mà, hắn thần thể lại là chống cự lấy nơi này kinh khủng kiếm khí, toàn thân lỗ chân lông mở ra, điên cuồng hấp thu nơi này kinh khủng thiên địa kiếm khí. Trong cơ thể hắn thần cốt, ngưng tụ đáng sợ kiếm khí, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc da thịt huyết nhục cũng phảng phất là kiếm khí ngưng tụ cấu thành. Thần cốt bên trong, vậy mà đã đản sinh ra từng đạo tiên thiên kiếm văn, tràn ngập kinh khủng kiếm ý. Mà tại đỉnh núi trung tâm, lại có một đạo chuôi kiếm, kiếm này chuôi dài ngàn mét, tự nhiên mà thành, toàn thân hắc sắc, phía trên minh khắc thiên địa đản sinh kỳ lạ kiếm văn. Chính là một đạo chuôi kiếm, phóng thích ra đáng sợ vô cùng kiếm khí bao phủ cả tòa kiếm phong. Cả đời cầu một đạo, trăm năm cầu một duyên, ngàn năm mài một kiếm. Bạch Tử Dược đứng người lên, treo lên cuồng bạo kiếm khí, không ngừng hướng đi cái này cắm ở kiếm phong bên trong dựng dục đạo này chuôi kiếm. Càng đến gần, kiếm khí càng là cường hãn, nhưng mà Bạch Tử Dược phảng phất đã hoàn toàn có thể thích ứng nơi này kinh khủng kiếm khí, những này kiếm khí đâm vào trong cơ thể của hắn, đối với hắn không có tạo thành cường hãn, ngược lại như là năng lượng đồng dạng chảy xuôi nhập hắn kiếm thể bên trong. Hắn đi tới đạo này chuôi kiếm trước, nhìn qua thần kiếm, thân thể cũng bành trướng mà lên, có vạn trượng to lớn. 8.000 vạn tuổi vừa mới dựng dục ra ta, mà ta lại chờ đợi ngươi 3.000 lượng trăm vạn năm. Một đạo thần niệm quanh quẩn tại đỉnh núi, 3.000 lượng trăm vạn năm. Bốn giới chư thiên bản nguyên thí luyện, ngươi là duy nhất kiên trì đi đến người nơi này. Thần niệm lại quanh quẩn nói, ngọn núi là vỏ, thiên địa mang thai kiếm, trông thấy tòa này thần sơn thời điểm, ta liền đã cảm giác được ngươi, như thế tuyệt thế hảo kiếm, phong mang của ngươi không nên ẩn tàng cái này bên trong ngọn thần sơn, không nên ẩn tàng vỏ kiếm này bên trong, đi theo ta, kiếm chỉ thiên hạ. Bạch Tử Dược nhìn qua chuôi kiếm nói, ha ha ha ha, vậy liền rút lên ta, chờ đợi bốn cái thời đại này, thuộc về tại chúng ta. Thần niệm cười to, Bạch Tử Dược một cái nắm chặt chuôi kiếm, trên chuôi kiếm, phóng xuất ra từng đạo đáng sợ kiếm khí, cắt vỡ hắn thủ trưởng, tiên huyết chảy tại trên chuôi kiếm, bị thần kiếm hấp thu. Lên, Bạch Tử Dược chống đỡ thiên thần thể giống to, hai tay cầm kiếm, một tiếng gầm thét nhổ lên kiếm. Ong ong, thiên địa vù vù, từng tiếng đáng sợ tiếng kiếm reo vang vọng thiên địa, cái gặp một đạo bạch quang chói mắt, không ngừng ngưng hiện thiên địa kiếm. Một thanh tuyết bạch sắc to lớn thần kiếm, không ngừng tòng thần đỉnh núi lên bị rút ra. Phóng xuất ra từng vòng kinh khủng kiếm khí quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Ầm ầm, từng vòng kiếm khí dập dờn thiên địa, từng tòa lấy kiếm thần phong làm trung tâm thần sơn cũng bị kiếm khí cắt chém sụp đổ, giữa thiên địa bao phủ kinh khủng kiếm khí. Lên, kiếm khí tận trời, chuôi này mọc ra vạn mét thuần thần kiếm màu trắng bị chậm rãi rút ra, trong chớp nhoáng này, một cỗ kinh khủng kiếm hồng phóng lên tận trời, xâm nhập tinh không trăm vạn dặm, xé rách sao trời, cắt chém càn khôn. Rút ra ta vạn mét thần kiếm, để ngươi chạy trước 9.999 mét. Bạch Tử Dược vung vẩy thần kiếm, từng đạo bạch hồng tê liệt thiên địa, tiếng kiếm gieo kinh thiên động địa, bổ ra cuồng bạo kiếm khí đủ để vỡ nát thần đế, chém nứt chủ thần, quang hồng kinh thiên. Ha ha, hảo kiếm. Bạch Tử Dược nhìn qua trong tay thần kiếm cười to, cầu, kiếm chủ ban tên, nhường ta kiếm chi danh, uy trấn chư thiên. Trong kiếm chi linh âm vang mạnh mẽ nói, thân kiếm khiết như tuyết trắng, kiếm quang cầu vồng hướng chín tầng trời, ban tên, Bạch Hồng. Bạch Tử Dược nhìn qua thần kiếm chậm rãi nói, từ nay về sau, tên ta Bạch Hồng, đi theo kiếm chủ, kiếm động chư thiên. Dương ta kiếm chi uy, động kiếm chủ chi danh, thần kiếm nhận chủ, biến thành một đạo bạch sắc hồng lạc tại Bạch Tử Dược trên lưng, ngưng tụ vỏ kiếm, phong mang nội liếm, dán tại Bạch Tử Dược phía sau. Sẽ, thời đại này, kiếm tu là từ ta Bạch Tử Dược xưng vương. Bạch Tử Dược ánh mắt kiên định nói, sau đó, chân hắn đạp thần phong, hóa thành một đạo xung thiên kiếm mang thẳng vào tinh không. Dẫn động pháp tắc thiên môn, bước vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai giữa đường lại lần nữa xuất hiện thí luyện khôi lỗi, bị hắn lướt qua một đạo kiếm khí xé rách thành bột mịn, trong nháy mắt tán loạn. Bạch Tử Dược xuất hiện tại tầng thứ hai, đồng thời cũng là thẳng tiếp dẫn khai thiên cánh cửa, giết vào đệ tam trọng thiên. Tầng thứ hai tam trọng thiên thí luyện khôi lỗi đồng dạng là bị hắn thả ra kiếm khí miểu sát, hắn thậm chí cũng không có xuất thủ, liền trực tiếp bị oanh sát. Một đường thế như trẻ tre, đệ tam trọng thiên, đệ tứ trọng thiên, tầng thứ năm là tầng thứ sáu thí luyện thiên lộ lên thí luyện khôi lỗi, đã có thể so với bình thường đấu tôn thực lực. Nhưng mà, là đối phương đánh tới thời điểm, lần này Bạch Tử Dược chỉ là nâng lên thủ trưởng, ngưng khí làm kiếm, một đạo xích kim sắc kiếm quang trong nháy mắt đập tới. Phốc phốc, cái này đấu tôn cấp bậc thực lực nửa bước thần chủ, bị một kiếm miểu sát hai nửa. Bạch Tử Dược bước vào tầng thứ sáu, nhưng mà, Tử Dược không gian bản nguyên, đã cảnh giới viên mãn, nửa bước thần chủ cảnh giới, hắn vốn có thể không cần lại tầng thứ sáu dừng lại, bất quá hồn đăng cảm nhận được Mục Phong ngay tại tầng thứ sáu, Bạch Tử Dược hướng mình đại ca chỗ nào chạy tới. Mục Phong sớm nhất một nhóm huynh đệ, đều là có hắn hồn đăng, hồn ngọc loại hình đồ vật, chân trời góc biển đều có thể tìm được hắn. Bạch Tử Dược sau một hồi, đi tới Mục Phong bế quan sao trời, hắn cũng giáng lâm tại cái này sao trời, đi vào Mục Phong bế quan chi địa, Lăng Vân phát hiện Bạch Tử Dược, ra ngoài đón lấy. Gặp lại Tử Dược, Lăng Vân đều có thể cảm nhận được Bạch Tử Dược thể nội kia cổ ẩn chứa hủy thiên diệt địa kinh khủng kiếm khí. Đại ca nơi này bế quan bao nhiêu năm? Bạch Tử Dược hỏi, 300 năm có thừa, đã tham ngộ không gian bản nguyên, bây giờ ngay tại gắng đạt tới viên mãn. Lăng Vân nói, ta tại nơi này chờ sao đại ca? Bạch Tử Dược gật đầu, sau đó xếp bằng ở Mục Phong động phủ trước, là Mục Phong hộ pháp, chờ đợi Mục Phong đột phá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3174, để các ngươi lăn. Dừng lại, người cái thối côn trùng, đừng chạy. Hư không bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh ngay tại điên cuồng đuổi theo một đầu bạch sắc lớn côn trùng. Cái này bạch ngọc con cọp, ôm một khối to lớn ngân sắc tảng đá, chừng ngàn mét lớn nhỏ không ngừng chạy trốn, tốc độ kinh người, đem một đám người xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này đuổi theo hơn 10 người, cơ hồ đều là nửa bước chủ thần đô cường giả. Cầm đầu một người, lại còn là một tên chủ thần cảnh giới cường giả. Lược lược lược, cái này bạch ngọc con cọp tốc độ xa xa tại bọn hắn phía trên, thỉnh thoảng còn dừng lại đối bọn hắn xoay xoay cái mông, le lưỡi, tức giận đến những người này sắc mặt tái xanh. Ghê tởm, người đầu này đáng chết chết côn trùng. Người chủ thần kia là tên ngân bào thanh niên, hắn khí sắc mặt phát xanh, biến thành một đầu ngân sắc đại bàng hướng bạch ngọc con cọp đuổi theo, tốc độ tăng lên rất nhiều. Đây là một tên bạc điện thần bằng yêu tộc người. Hô, bạch ngọc con cọp một điểm không hoảng loạn, há mồm phun ra một cỗ cực kỳ cường đại không gian thần lực, ngưng tụ thành một tấm không gian thật lớn thần võng trong nháy mắt bao khỏa hướng về phía cái này bạc đại học truyền hình bằng. Cái này bạc đại học truyền hình bằng thân thể bị bao khỏa ở, lại bị trói buộc tại không gian này thần võng bên trong. Bạch ngọc con cọp nhếch lên cái mông, một cỗ tanh hôi hồng lưu hướng cốc môn xông ra, rót cái này bạc đại học truyền hình bằng một tiếng. A, bạc đại học truyền hình bằng nổi giận, chủ thần lực cuồng bạo phóng thích, biến thành từng đạo kinh khủng tia chớp màu bạc, ngưng tụ quang nhận, xé rách trương này không gian lưới lớn. Một đạo lôi đình lợi chảo khấu trừ thẳng hướng bạch ngọc con cọp. Cái này bạch ngọc con cọp chính là thôn thiên tàm, cái này ra hỏa, người ta thật vất vả đánh chết một đầu thủ hộ khối này to lớn bản nguyên không gian thần tinh chủ thần hung, lại bị nó lợi dụng lỗ sâu trộm. Thôn thiên tàm thần sắc biến đổi, chít chít một tiếng vội vàng chạy trốn, trốn hướng về phía dưới sao trời. Người cái chết con dẹp, lão tử hôm nay không đem người bóp nát ta cũng không phải là ngân hoàng. Bạc đại học truyền hình bằng giận dữ, dẫn người đáp xuống, hắn cũng rất có lai lịch, là lạc thần giới bên trong một vị chiến tôn, thực lực cường đại, đã đột phá đến chủ thần cảnh giới. Thôn thiên tàm ôm bản nguyên thần tinh liền chạy hướng về phía Mục Phong bế quan chi địa, giáng lâm thần sơn. Tầm bảo, người trở về, thật là lớn một khối bản nguyên thần tinh, người chỗ nào làm được? Lăng Vân chấn kinh nhìn phía Tầm bảo mang về cái này một khối ngàn mét lớn nhỏ bản nguyên thần tinh. Lớn như thế một khối không gian bản nguyên thần tinh, chủ thần cũng sẽ đỏ mắt a. Chít chít, chít chít chít chít, Tầm bảo chít chít hoa hoa gọi người, nhỏ xúc tu khoa tay múa chân, Lăng Vân nghe hiểu được hắn ý tứ. Đây là hắn tìm trở về đưa cho chủ nhân, có một đám người tại phía sau cái mông truy hắn. Rất nhanh, Ngân Hoàng mấy người cũng giáng lâm tại tòa này thần sơn, một chút nhìn thấy thôn thiên tàm. Thôn thiên tàm vội vàng núp ở Lăng Vân phía sau cái mông. Lăng Vân hóa thành thân người, nhìn qua những người này nhướng mày. Luyện ngục lôi thần điêu, Ngân Hoàng cũng nhận ra Lăng Vân bản thể. Tiểu tử, đem chúng ta bản nguyên thần tinh, còn có đầu kia thối côn trùng giao ra, hắn trộm chúng ta bản nguyên thần tinh. Ngân Hoàng lạnh lẽo nói. A, trò cười, cái này bản nguyên thần tinh là cái này phương thiên giới đản sinh, làm sao thành các ngươi, thiên địa bảo vật, ai đến chính là của người đó. Lăng Vân không sợ chút nào, nhìn qua đối phương cười lạnh. Sư huynh, lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, một đầu nửa bước thần chủ lôi thần điêu, còn có một cái nửa bước thần chủ cảnh giới tiểu tử, gì chân gây cho sợ hãi, sư đệ ta đi lấy xuống dưới bọn hắn. Một tên nửa bước thần chủ đi ra âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt khóa chặt Lăng Vân, trong cơ thể hắn phun trào lên một cỗ đốt trời chi hỏa, thần lực biến thành cực nóng nham tương một đậm đặc, thần công uy lực kinh người. Tiểu tử, nhóm chúng ta không phải không nói lý người, giao ra bản nguyên thần tinh, thả các ngươi một ngựa. Cái này nửa bước thần chủ lạnh lẽo đạo, từng bước bước tới, đốt lực ngập trời. Vậy ngươi vẫn là không nói đạo lý đi. Lăng Vân cười lạnh, một cỗ cuồng bạo luyện ngục thần lôi ngưng tụ mà ra. Không biết tốt xấu, giết. Cái này nửa bước thần chủ ngưng tụ một đạo đốt trời nứt chảo xé rách mà xuống, không gian đốt hết, hủy diệt thương khung, hướng Lăng Vân một chảo khấu trừ giết mà tới. Triều Thiên Khuyết, Lăng Vân trong bàn tay cầm kiếm, một đạo cuồng bạo lôi đình kiếm hổ bạo liệt giết ra, mình mông kiếm lực đánh nát đối phương cái này đốt trời một kích. Đồng thời, Lăng Vân khác một quyền cửu chuyển hỗn độn thiên lôi ngưng tụ, cuồng bạo thiên lôi trong nháy mắt oanh sát mà ra, hóa thành đạo đạo thần uy kinh người sấm chớp đánh nát cuồng bạo đốt lực, đánh giết tại cái này nửa bước thần chủ thân thể. Cái này nửa bước thần chủ kêu thảm, lôi đình đánh vào thể nội, nhân chi ở giữa bị đánh bay, toàn thân nổ lên từng đoàn huyết vụ. Lăng Vân thu liếm một thân lôi đình thần lực, cao ngạo mà đứng, làm mục phong hộ đạo thần thú, hắn rất ít xuất thủ, nhưng mà thực lực của hắn xưa nay không yếu, chỉ ít cũng là đấu tôn cấp bậc. Lưu Nham, những người khác sắc mặt biến hóa, cái này ra hỏa, thực lực thật là mạnh. Nơi này không phải là các ngươi có thể càn rỡ địa phương, cút về. Lăng Vân băng lãnh nói, tiểu tử, ngươi muốn chết, một vị khác nửa bước thần chủ liền muốn xuất thủ, bất quá lúc này, Ngân Hoàng kéo lại bờ vai của hắn, đi ra, toàn thân ngân sắc lôi đỉnh phun trào, nhìn qua Lăng Vân. Ta đến chiếu cố hắn, Ngân Hoàng nhìn qua Lăng Vân, ánh mắt lạnh lẽo, lôi đạo thần thông không tệ, ta đến chiếu cố ngươi. Ngân Hoàng lạnh lùng nói, luyện ngục lôi thần điêu, thế nhưng là lôi chim bên trong đỉnh cấp thần cầm, mà bạc đại học truyền hình bằng đồng dạng cũng là. Lăng Vân không nói, vẻ mặt nghiêm túc, đối phương là chủ thần cảnh giới cường giả, mặc dù chỉ là mới vừa đột phá không có bao nhiêu năm hạ vị chủ thần, bất quá xuất từ thánh vực, mảy may không thể chủ quan. Oanh, Ngân Hoàng biến thành một đạo ngân sắc lôi đình bạo kích mà đến, tốc độ kinh người, thuấn sát mà tới, tia chớp màu bạc phá toái hư không. Lăng Vân thân thể nhanh lùi lại, Thiên Chu thần kiếm, một kiếm bổ ra, cuồng bạo kiếm hổ gào thét ngưng tụ, thẳng hướng đối phương một kích này. Bành, lôi đình nổ tung, hư không chấn vỡ, cái này một đạo ngân sắc lôi đình đánh nát kiếm hổ. Liền chút bản lãnh này sao? Ngân Hoàng cười lạnh, song trưởng khống thần lôi, ngân sắc thần lôi ngưng tụ thần văn, hóa thành vạn đạo lôi đình điện mưa oanh sát mà xuống, cuồng oanh loạn tạc. Lăng Vân hộ thể thần vực bị không ngừng nổ nát vụn, đối phương chủ thần lôi lực uy lực hoàn toàn chính xác kinh khủng. Sau đó, hắn cánh tay hóa thành hai đạo lôi đao, ngưng tụ vô thượng phong mang, hai đao triệt để xé rách Lăng Vân thần vực, chém giết hướng Lăng Vân thân thể. Đánh, nhưng mà, lúc này một đạo nhanh đến vặn vẹo không gian kiếm quang trong nháy mắt đánh tới, chỗ qua hư không cũng bị xé nứt bổ về phía Ngân Hoàng. Ngân Hoàng công kích thân thể nhanh lùi lại, phía trước cùng Lăng Vân trước mặt trong nháy mắt bị một kiếm xé rách hư không, chém ra một đạo không gian thật lớn vết rách tại trước người hai người. Ngân Hoàng con ngươi nhíu lại, nhìn qua, cái gặp ngồi xếp bằng đeo kiếm thanh niên chậm rãi đứng lên, một bước vượt qua ngàn vạn mét tới. Để các ngươi lăn, đừng lại nhường nhóm chúng ta nói lần thứ ba. Bạch Tử Dược sắc bén như ưng hai con ngươi nhìn nói với Ngân Hoàng. Ngươi là ai? Có hai phần nhìn quen mắt. Ngân Hoàng nhìn qua Bạch Tử Dược, đối phương tựa hồ tại cái gì địa phương nhìn thấy qua. À, ta nhớ ra rồi, Vạn Yêu Thánh Cung, chiến bảng phía trên, ngươi là xếp hạng 30 vị trí đầu người, kêu cái gì người đến? Bạch Tử Dược, Ngân Hoàng đột nhiên nhớ tới Bạch Tử Dược thần võng lên ghi chép tin tức. Thế nào, chỉ bằng ngươi, cũng có nói tư cách. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3175, chuẩn bị xung kích. Vạn Yêu chiến bảng xếp hạng 30 vị trí đầu nhân vật, lại còn không có thể đột phá chủ thần cảnh giới, ngươi cũng thật sự là đủ vô dụng đâu. Ngân Hoàng cười lạnh, đã các ngươi không biết điều, cũng chớ trách ta ra tay lại không lưu tình. Ầm ầm, trên trời cao, bản nguyên thiên khai, kinh khủng ngân sắc lôi đình ở phía trên hội tụ, ngưng tụ thành một đạo to lớn lôi đình vòng xoáy. Chí cao thần thông, lôi cực phong bạo, oanh, một đạo màu bạc lôi đình trùm sáng từ bên trên bao phủ xuống, bao phủ cả tòa thần sơn oanh sát mà xuống, cuồng bạo lôi lực, đủ để đem tòa này thần sơn cũng oanh sát thành bột mịn. Người đây là tại muốn chết, Bạch Tử Dược ánh mắt lạnh lẽo, bước chân đạp mạnh, từng vòng kinh khủng kiếm khí từ dưới chân bộc phát, thân thể toàn thân lỗ chân lông phun ra từng sợi cô đọng đến cực hạn kim sắc kiếm khí. Cả người, biến thành một đạo liệt thiên kiếm quang xông lên trời, chém về phía đạo này tựa như trường giang mức hàng bán ra phát tiết mà xuống kinh khủng lôi lực, bầu trời hai nửa. Xuy xuy xuy xuy, bạo liệt lôi quang bên trong, kiếm quang bổ vào cái này một đạo lôi đình oanh chảy bên trên, tựa như rút đao đoạn thủy, đạo này phát tiết mà xuống lôi chảy vậy mà như một đạo vải vóc bị một kiếm xé rách hai nửa, đánh vào hai bên đại địa bên trên, thần tinh kiên cố đại địa bị oanh sát vỡ vụn. Mà đạo này kiếm quang, đem cái này một đạo lôi đình hồng lưu một kiếm hai nửa, phía trên ngưng tụ lôi đình vòng xoáy cũng bị một kiếm chém thành hai khúc. Cái gì? Ngân Hoàng sắc mặt kinh biến, lại lần nữa ngưng tụ lôi đình, nhưng mà lúc này một đạo kiếm quang đã thuấn sát mà đến, bạch tử dược trong tay, bạch hồng nơi tay, một kiếm rút kiếm ra vỏ, một vòng chói mắt bạch quang tựa như bình minh quật khởi mặt trời, giữa thiên địa đều là hoàn toàn trắng bệch, kinh khủng kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng. Bạt kiếm thuật, đoạn đêm, kiếm quang ngưng hiện thiên địa, bạch sắc phảng phất muốn xua đuổi cái này hư không tất cả hắc ám. Bạch sắc kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua Ngân Hoàng ngưng tụ lôi đình trong nháy mắt tán loạn. Chủ thần lĩnh vực cũng bị xé nứt ra một đạo lỗ thủng to lớn, cái này một đạo bạch sắc kiếm quang một nháy mắt xẹt qua Ngân Hoàng thân thể. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, kiếm quang thấu thể mà qua, Ngân Hoàng cả người sững sờ ngay tại chỗ. Bạch tử dược thu kiếm vào vỏ, quay người trở lại Mục Phong động phủ trước. A, Ngân Hoàng một tiếng hét thảm, nửa bên bả vai, nửa bên thân thể bạo huyết, mẫn diệt tại kiếm khí bên trong. Một kiếm trọng thương. Hắn thân thể kinh sợ thối lui, hoảng sợ nhìn phía bạch tử dược. Làm sao có thể lại như thế kinh khủng kiếm khí? Nửa bước chủ thần cảnh giới, làm sao lại ngưng luyện ra như thế dọa người kiếm lực? Bạc, Ngân Hoàng sư huynh, cái này, làm sao có thể? Ngân Hoàng mang tới người đều ngây ngẩn cả người, chủ thần cảnh giới Ngân Hoàng, lại bị một kiếm miểu sát trọng thương nhục thể. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gặp bạch tử dược rút kiếm ra khỏi vỏ. Bạch quang đầy trời, mà hết thảy này cũng đã kết thúc. Rút lui, Ngân Hoàng sợ hãi giống đạo, nhìn qua bạch tử dược, vừa rồi nếu là đối phương tái xuất một kiếm, tự mình cỗ này chủ thần thể liền xem như phế đi. Ngân Hoàng quay người mà chạy, những người khác hai mặt nhìn nhau phía dưới cũng liền vội vàng đi theo ly khai. Chít chít, thôn thiên tàm hướng những người kia vặn vẹo cái mông, khiêu khích đồng dạng châm chọc bọn hắn. Cái này ra hỏa, hiện tại thật mạnh, Lăng Vân cũng là có chút khiếp sợ nhìn về phía bạch tử dược. Cái này mấy trăm năm, hắn trải qua cái gì, gặp cái gì? Bây giờ thực lực chưa hẳn quá mức kinh khủng, một kiếm miểu sát chủ thần. Vẫn là nửa bước thần chủ cảnh giới hạ, tử dược ở chỗ này trong Mục Phong 2 năm, mà một ngày này, phía trên không gian, một đạo đạo không gian thần văn tựa như đường cong đồng dạng xen lẫn trên bầu trời thần sơn, hội tụ thành một đạo huyền ảo không gian đồ văn, cái này bản vẽ mặt phẳng văn bên trong, lại có thể thấy được lập thể không gian thế giới, kia phương thế giới bên trong, lại ẩn hiện vạn vật sinh diệt. Cực kỳ huyền diệu. Một cỗ không gian bản nguyên thần lực phun trào mà đến, hội tụ nhập cái này bên trong ngọn thần sơn. Bạch tử dược nhìn về phía thần sơn, đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm một tia sáng rực, đại ca đột phá. Cái này đột phá dị tượng lại kéo dài nửa tháng lâu, phong bế động phủ kết giới lúc này mới bỗng nhiên mở ra, một thân ảnh chậm rãi theo trong động phủ đi ra. Đại ca, tử dược Lăng Vân bước nhanh đi tới, ôm quyền thi lễ. Chít chít, thôn thiên tàm một cái đi nhào về phía Mục Phong. Tại Mục Phong trên cổ thân mật. Bây giờ Mục Phong khí tức, thình lình tại nửa bước thần chủ cảnh giới, tùy thời có thể lấy bế quan ngưng tụ bản nguyên ngày, đột phá chủ thần cảnh giới, mà không gian bản nguyên, đã viên mãn. Tử dược, những năm này biến hóa không nhỏ, có thể một kiếm bước lui chủ thần. Mục Phong cười nhìn về phía bạch tử dược, hắn mặc dù đang bế quan, bất quá trước đây ít năm phát sinh sự tình không có nghĩa là hắn không biết rõ. 9 tầng trời kiếm thể, thiên diễn kiếm quyết tu hành vào viên mãn. Đã thành 9 tầng trời kiếm tôn, thiên diễn kiếm quyết cũng nhập tôn vị ngưng tụ đại đạo kiếm khí. Bạch tử dược cười nói, không tệ, lần này chư thiên vương vị, ngươi làm chiếm một thân. Mục Phong gật đầu, tử dược tại kiếm đạo chân rất cố gắng, thiên phú cũng rất hơn người, không ngừng ở cạnh tự mình biến cường đại, đối với hắn ỷ lại rất nhỏ. Kiếm của ngươi, Mục Phong chú ý tới bạch tử dược phía sau thần kiếm, không phải thiên diễn. Thiên diễn bị Trương Dịch đoạt, bất quá, ta sẽ thân thủ đoạt lại. Bạch tử dược bình tĩnh nói, đối với trước đây kia một nhục hắn đã vô hỉ vô bi. Kiếm thần cung chí tôn Trương Dịch à? Mục Phong con ngươi nhíu lại, sau đó nói, hiện tại thiên giới tình huống như thế nào? Đại ca ngươi xem thần võng lên tin tức liền biết, bạch tử dược xuất ra thần bàn, mở ra thần võng hệ thống, màn sáng bên trong bắn ra liên quan tới lần này bản nguyên thiên giới thí luyện rất nhiều tin tức ghi chép. 8 đại chí tôn, còn có rất nhiều đột phá chủ thần cảnh giới cường giả, đã hướng cao hơn thiên giới xông vào, thậm chí Bạch Niệm đẳng chí tôn nhân vật đã đạt tới thứ thập nhị trọng thiên giới, thông qua được bản nguyên thiên giới tất cả thí luyện. Mà ghi chép đột phá chủ thần chiến bảng nhân vật đã bao lớn 465 người. Còn có rất nhiều không có đăng ký đi vào, chỉ sợ chủ thần cường giả số lượng còn muốn càng nhiều. Không hổ là các phương thánh vực bên trong đỉnh cấp các thiên tài, mấy trăm năm thời gian, liền đã đi tới như thế tình trạng. Mục Phong nhìn qua thần võng hệ thống lên ghi chép tin tức, cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Hắn tại tiến bộ, người khác không phải là không tại tiến bộ. Đại ca, người định làm gì? Tiếp tục tu hành xung kích chủ thần cảnh giới sao? Vẫn là đi trước thập nhị trọng thiên? Bạch Tử Dược hỏi, thời gian không đủ, đi trước thập nhị trọng thiên đi, tranh thủ tất cả thời hạn, đến lúc đó, có nhiều thời gian tu hành, Chí Tôn Thần Hội muốn sau cùng 10 năm mới có thể mở ra. Mục Phong nói, không gian bản nguyên pháp tắc phun trào, xuất hiện thông hướng thứ thất trọng thiên thiên môn. Bạch Tử Dược tự nhiên không có dị nghị, hắn cũng dẫn động thuộc về hắn thí luyện thiên môn. Mục Phong tiến vào cái này một đạo thiên môn bên trong, xuất hiện lần nữa một cái thí luyện pháp thân. Mà cái này thí luyện pháp thân, phun trào 6 loại bản nguyên thần lực, khí tức vậy mà có thể so với chủ thần cảnh giới cường giả. Nói cách khác, muốn bước vào thứ thất trọng thiên thí luyện cường giả, bây giờ không có thể so với chủ thần cảnh giới thực lực đã là không có khả năng đi vào thứ thất trọng thiên. Tầng tầng thực lực tuyển chọn mà lên, thập nhị trọng thiên giới hội tụ tất nhiên đều là một đám quái vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3176, ánh sáng mây bỏ. Triều Thiên Khuyết, thí luyện pháp thân một kiếm tiên cơ thẳng hướng Mục Phong, ngưng tụ một đạo cuồng bạo kiếm hổ đánh tới, 6 loại bản nguyên thần lực, mặc dù vẫn là thần đế cảnh giới, nhưng mà một kiếm này uy lực đã có thể so với chủ thần. Mục Phong đứng chắp tay, nhìn qua một kiếm này đánh tới, một cỗ cường đại thời không thần vực lực lượng quét sạch mà ra, vặn vẹo không gian. Ầm ầm, một kiếm này công kích phương hướng, lại bị vặn vẹo cải biến, một kiếm giết tại Mục Phong phía trên, cuồng bạo kiếm khí sôi trào quét sạch xung kích mà xuống. Nháy mắt sau đó, Mục Phong bước ra một bước, người vậy mà đã tại cái này thí luyện pháp thân trên không, đồng thời một cước đạp thật mạnh dưới, 70 lần càn khôn đại địa trọng lực ngưng tụ tại một cước này phía trên. Bành, Mục Phong thí luyện pháp thân bị một cước đạp thật mạnh tại đại địa, cuồng bạo đại địa trọng lực chấn áp, sau đó, một đạo cuồng bạo thần lôi ngưng tụ, oanh một tiếng oanh sát tại cái này thí luyện pháp thân đầu lâu. Đầu lâu bạo tạc, một nháy mắt tùy tiện miểu sát cái này thí luyện pháp thân. Từ đầu đến cuối, Mục Phong thậm chí cũng không có rút kiếm, cũng không có xuất thủ. Thứ thất trọng thiên, lôi đình thiên giới cửa lớn hiển hiện mở ra, Mục Phong người tiến vào thứ thất trọng thiên giới bên trong. Thứ thất trọng thiên giới là một mảnh lôi đình thế giới, giữa thiên địa khắp nơi tràn ngập cuồng bạo sấm chớp, lôi đạo bản nguyên tinh khí ở khắp mọi nơi. Thật sự là một cái đáng giá hảo hảo khai phát, tìm tòi thế giới. Mục Phong cảm thụ được cái này phương thiên giới bên trong khí tức, tựa như con cá xuất hiện ở trong nước đồng dạng thoải mái. Tại cái này lôi đình thiên giới, hắn đối thiên địa pháp tác lực tương tác cơ hồ đạt đến tùy tâm sở dục tình trạng. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn một mực chủ tu 12 đại đạo một trong chính là lôi đạo, đối lôi pháp lĩnh ngộ cũng là quá sâu sắc. Cửu tiêu lôi thần thể đã khai phát đến cực hạn, cảnh giới tiếp theo là vạn kiếp lôi thần bất diệt thể, cần trong truyền thuyết bản nguyên vũ trụ lôi bảo làm căn cơ, không biết rõ cái này bản nguyên thiên giới bên trong có thể hay không tìm kiếm được như thế chí bảo. Mục Phong thầm nghĩ, vạn kiếp lôi thần quyết cảnh giới tối cao là vạn kiếp bất diệt thể, bất quá muốn nhập cảnh giới này, cũng không phải dựa vào đối lôi pháp lĩnh ngộ liền có thể bước vào, còn cần vũ trụ cấp cao nhất vũ trụ lôi đạo bản nguyên chí bảo làm dẫn, mới có thể ở đúc thành vạn kiếp bất diệt thân thể. Vạn kiếp bất diệt thân thể, vạn kiếp không vẫn, bất hủ bất diệt, cảnh giới này thần lực, đã là khó mà tưởng tượng, nếu là thành, đối phó chủ thần chỉ sợ cũng là treo lên đánh ngược sát. Mà cái này vạn kiếp lôi thần quyết là cửu tiêu như vậy nhân vật có thể sáng tạo cấp cao nhất thần công, hắn sáng tạo cảnh giới cực hạn, không nhất định chính hắn cũng đạt đến lý tưởng mình bên trong đỉnh phong cảnh giới. Nếu là tìm không được vũ trụ lôi đạo bản nguyên, kia cũng chỉ có luyện hóa vạn lôi, tự mình tinh luyện, trước hết giết đến thập nhị trọng thiên giới, trở lại nhìn một cái cũng tốt. Mục Phong nghĩ xong, rất nhanh, một bên cách đó không xa không gian tử dược thiên môn cũng là ngưng hiện, tử dược từ đó mà ra. Tử dược, người mặc dù không tu lôi đạo, bất quá tương lai bước vào chủ thần, lôi đạo pháp tắc cũng là nhất định phải nắm giữ đại đạo, thử trước một chút có thể hay không ở chỗ này lĩnh ngộ lôi đạo bản nguyên. Mục Phong đề nghị nói, cũng tốt, bất quá ta lại xung kích nhất trọng thiên, lại tranh thời gian trăm năm, đại ca, ta đi trước tìm chuyện tống thông đạo. Tử dược gật đầu, hắn không có lĩnh ngộ lôi đạo bản nguyên, chớ nói chi là viên mãn dẫn thiên môn, muốn đi tầng thứ 8, nhất định phải đi thiên giới thiết định thiên lộ, không thể tự kiềm chế dẫn thiên môn. Không có gì bất ngờ xảy ra là tại đang đông phương hướng, người đi đi, ta cũng đi trước xung kích thiên giới. Mục Phong nói, hắn đối cái này thiên giới cảm giác lực mạnh như thế, trở về nhất định tốn hao thời gian tìm kiếm nhất định sẽ không nhỏ thu hoạch. Mục Phong cũng là thẳng tiếp dẫn động thiên môn, xung kích tầng thứ 8, tầng thứ 8 thí luyện pháp thân, thần lực đã không kém chủ thần, bất quá cảnh giới vẫn như cũ là thần đế, chỉ là nhiều hơn một loại bản nguyên thần lực. Mục Phong bỏ ra chút thủ đoạn, đánh bại tầng thứ 8 thí luyện phân thân, mà tầng thứ 8 là một mảnh băng thiên tuyết địa thí luyện, trên trời sao trời đều là hàn tinh. Băng hệ pháp tắc, Mục Phong cũng không có lĩnh ngộ được bản nguyên cảnh giới, hắn muốn đi trước đệ cửu trọng ngày, cũng cần đi thiên lộ. Mà thiên lộ, thế nhưng là có thiên giới đặc biệt thí luyện khó khăn khảo nghiệm. Đang đông phương hướng, là tất cả thiên lộ chỗ phương vị, Mục Phong chạy về tầng thứ 8 thiên lộ chỗ vị trí. Ba ngày sau đó, Mục Phong đến chỗ này, đây là một mảnh to lớn băng nguyên bên trên, hàn phong gào thét, ngưng tụ thành băng đao quét sạch tại thiên địa, thần đế đỉnh phong phía dưới thần lực cơ hồ rất khó ngăn cản nơi này kinh khủng hàn khí. Băng nguyên bên trên, có một đạo to lớn thiên môn đứng sừng sững ở đại địa bên trên, nhưng mà, thiên môn trước đó lại là có một đầu to lớn dị thú thủ hộ ở chỗ này. Toàn thân bao trùm băng tinh lân giáp, toàn thân trắng như tuyết, còn có một đôi cánh khổng lồ, cái này rõ ràng là một đầu to lớn băng phong thần lang, chủ thần cảnh giới. Nó bỏ tới trước cổng trời thủ vệ, quanh năm thủ hộ tại cái này trước cổng trời, là thiên môn người tham gia khảo hạch. Mục Phong lúc đến nơi này, lại còn có bốn người cũng là chạy tới nơi đây. Bốn người này, có hai người sau lưng mọc lên mỹ lệ cánh chim màu trắng, ba nam một nữ, nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người, ba tên nam tử dã là vô cùng anh tuấn. Mà bốn người này, vậy mà đều đã là hạ vị chủ thần cảnh giới. Quang minh thần tộc, Mục Phong nhìn về phía bốn người kia, trong đó hai người khí thức nhường hắn cực kỳ phản cảm. Sư huynh, người kia khí thức để cho ta tốt chán ghét. Quang minh thần tộc tên kia mỹ lệ nữ tử, một đôi mắt sáng cũng nhìn phía Mục Phong. Quang minh ma thần, đối tu la ma thần chán ghét cũng là đến từ linh hồn. Trong đó một tên lỗ tai hơi nhọn, một đầu trắng như tuyết tóc dài quang minh thần tộc tuyết bảo anh tuấn nam tử nhìn phía Mục Phong, con người nhắm lại, người này khí thức hoàn toàn chính xác nhường hắn cũng có dũng khí bản năng chán ghét. Liền giống với xem một người, trời sinh không vừa mắt đồng dạng. Nửa bước thần chủ, nam tử này cười nhạo một tiếng, đôi mắt bên trong không che giấu chút nào vẻ khinh miệt. Cái này ra hỏa, có hai phần nhìn quen mắt a. Còn có một cái đồng hành mà đến, lại không phải quang minh thần tộc nam tử nhìn qua Mục Phong, cảm thấy nhìn quen mắt. Cẩn thận hồi tưởng, thần võng bên trên có ghi chép chiến bảng thiên tài, đột nhiên, vạn yêu đấu tôn bên trong, Mục Phong dung mạo cùng Mục Phong trùng lập. Mây bỏ sư huynh, kia tiểu tử tựa như là vạn yêu chiến bảng lên đấu tôn Mục Phong, tu la thần tộc. Người này nói, ta cũng nhớ tới tới, còn hoàn toàn chính xác có như thế hảo nhân vật, vạn yêu chiến bảng xếp hạng thứ 5, thậm chí ngay cả chủ thần cảnh giới cũng còn không có đột phá. Mây bỏ châm chọc nói, khó trách lần đầu tiên đã cảm thấy chán ghét, nguyên lai là ưa thích hút máu dơ bẩn tu la, cùng thần vực bên trong huyết thiên làm nhóm đồng dạng để cho người ta cảm thấy chán ghét. Nữ tử nhíu mày, trong thần sắc đều là xem thường. Mục Phong nhíu mày, lạnh lùng nói, các ngươi đi ra ngoài, mẹ của các ngươi không có giáo dục qua các ngươi làm người như thế nào sao, đánh rắm thật thối. Bọn này ra hỏa, cái quái gì, cố ý tới gây chuyện. Tiểu tử, ngươi nói người nào? Mây bỏ sầm mặt lại lạnh lẽo nói, đứng hàng đấu tôn, chủ thần cảnh giới cũng không có đột phá đồ vật, ngươi cũng dám mạnh miệng. Ta thật xấu hổ tại cùng ngươi đặt song song chiến bảng đấu tôn. Mốc điêu, Mục Phong phủi Mây bỏ một chút đạm mạc nói, một câu nói kia thế nhưng là lập tức nâng lên đối phương sát cơ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3177, Cường Thế Miểu Sát. Mục Phong, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Vẫn là ta có thể cho rằng, ngươi là đang tìm cái chết. Mây bỏ lạnh lẽo nói, nghĩ như thế nào đều có thể, ngươi tùy ý. Mục Phong cười lạnh, ghê tởm, Mây bỏ giận dữ, quang minh thần lực phun trào, sắc mặt âm trầm, hiện lên sát ý. Được rồi, sư huynh, lười nhác cùng hắn so đo, cùng hắn đánh, qua ném nhóm chúng ta thân phận hôm nay, trước thông quan đi cửu trọng thiên đi. Nữ tử kéo lại Mây bỏ tay, hừ, Mây bỏ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, phủi một chút Mục Phong. Lạnh lẽo nói, chờ ta đánh bại thủ hộ nhốt thú lại đến thu thập ngươi. Bốn người hóa thành bốn đạo bạch hồng, xông về đầu kia băng phong thần lang. Kia băng phong thần lang thức tỉnh, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn phía bay tới bốn người, cường đại chủ thần hung khí tức bộc phát. Một người vừa đóng, người đến dừng bước, đánh bại ta, liền có thể thông quan. Băng phong thần lang lạnh lùng nói, ta tới trước, Mây bỏ dậm chân đi ra, một trắng một đen thần lực phun trào mà ra. Lại là quang minh thần lực còn có hắc ám thần lực. Quang minh thần tộc, thần công tu hành đến cảnh giới nhất định, liền có thể diễn hóa ra hắc ám thần lực, ánh sáng cùng hắc ám cùng tồn tại. Giết, Mây bỏ hóa thành một đạo hắc bạch thần quang bạo sát mà ra, quang minh thần lực cùng hắc ám thần lực ngưng tụ, cuồng bạo phun trào, ngưng tụ thành một đạo ánh sáng hắc ám thần kiếm. Kiếm mang dài vạn trượng, chém liệt thiên địa, chủ thần lực ngưng tụ một kiếm bộc phát, cái này một kiếm thần uy kiếm khí ở trên băng nguyên cũng xé rách ra một đạo to lớn vết kiếm. Ầm ầm, đại địa lay động, một kiếm này thuấn sát mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Băng phong thần lang gào thét, phun ra một cỗ băng tuyết phong bạo quét sạch mà ra, oanh sát tại một kiếm này bên trên, cuồng bạo hàn lưu thần lực đối kháng một kiếm này chi uy. Mây bỏ quang minh thần cánh chớp động, nháy mắt sau đó, hóa thành quang điểm tán loạn, trong nháy mắt đi tới băng phong thần lang trên không, một nháy mắt bổ ra ngàn vạn kiếm bao phủ xuống, tốc độ kinh người. Bành, bành, bành, bạo liệt quang minh kiếm khí không ngừng oanh sát tại băng phong thần lang thân thể, đối phương trên thân thể băng giáp không ngừng bị đánh nát, đã tuôn ra vết máu. Băng phong thần lang gào thét, một chảo ngưng tụ băng hệ thú thần lực giết ra, băng tuyết phong bạo ngưng tụ, hóa thành ngàn vạn băng nhận rảo sát hướng về phía mây bỏ cái này vô số kiếm mang. Nhưng mà, cái này mây bỏ xuất kiếm tốc độ quá nhanh, trùng lập kiếm mang không ngừng đánh nát băng nhận, bành bịch tiếng bạo liệt không ngừng oanh sát tại băng phong thần lang thân thể. Băng phong thần lang bị cái này kinh người xuất kiếm tốc độ không ngừng bước lui. 12 hệ bên trong, tốc độ lấy tốc độ ánh sáng vi tôn, chỉ là thủ quan thần thú, còn không cho ta bại. Mây bỏ cười lạnh, thân thể trong nháy mắt bắn ra hóa thành mấy chục chùm ánh sáng thân ảnh oanh sát tại băng phong thần lang thân thể. Băng phong thần lang gào thét, dùng ra mạnh nhất thần thông, thần văn ngưng tụ, chung quanh hư không trong nháy mắt đông kết, một cỗ đáng sợ lạnh lực quét sạch bốn phương tám hướng, đông kết chùm sáng. Mấy chục chùm ánh sáng, toàn bộ bị đông cứng tại băng phong bên trong. Nhưng mà lúc này, băng phong thần lang trên không, quang điểm ngưng tụ, nổi lên mây bỏ thân thể. Cái gì? Băng phong thần lang kinh hãi, cái này ra hỏa, lúc nào tránh thoát tự mình băng phong thần vực. Thần thông, trích quang đêm dương kiếm, mây bỏ một kiếm thiêu đốt quang minh thần hỏa, hắc ám thần hỏa, biến thành một đạo hắc bạch giao thế hỏa diễm kiếm quang bạo kích mà xuống. Oanh, băng phong ngàn dặm không gian bị một kiếm đánh nát, một kiếm này hung hăng đâm vào băng phong thần lang thể nội. Giống, băng phong thần lang kêu thảm, bị một kiếm xuyên thủng, thân thể bịch một tiếng bạo tạc. Mây bỏ cầm kiếm mà đứng, đánh bại cái này thủ quan thần thú. Mà thủ quan thần thú, tại đặc thù thiên đạo thiết lập dưới, lại chậm rãi ngưng tụ thịt nát trùng sinh, lạnh lùng nhìn qua mây bỏ nói, thông quan thí luyện thông qua, kế tiếp. Hắc, mây bỏ dương miệng cười một tiếng, đồng thời còn nhìn phía Mục Phong một chút. Mục Phong thần sắc bình tĩnh, bất quá cũng không thể không thừa nhận, cái này mây bỏ đem ánh sáng hệ pháp tắc tốc độ phát triển đến cực kỳ không tệ, thực lực chiến đấu rất mạnh. Sư huynh thật là lợi hại, ta tới. Nữ tử kia cười khen một tiếng, cũng bắt đầu đi vượt quan, đi cùng cái này thủ quan thần thú chiến đấu. Thực lực của nàng liền so mây bỏ kém rất nhiều, dùng thời gian tương đối dài mới đánh bại băng phong thần lang. Sau đó là hai người khác, hai người này, một người thông quan thành công, bất quá còn có một người thất bại. Thất bại người kia có chút không còn mặt mũi đúng, chỉ có thể nghỉ ngơi khôi phục thần lực sau mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Mà lúc này, mới đến phiên Mục Phong, mây bỏ nghiền ngẫm cười nói, Mục Phong, cửa này, cũng không phải cảnh giới của ngươi có thể qua. Tự rước lấy nhục, kia nữ tử giã là cười lạnh. Mục Phong không thèm để ý hai người kia, hướng đi băng phong thần lang. Nửa bước thần chủ cảnh giới liền dám đến khiêu chiến chủ thần nhốt, còn thật sự là hiếm thấy, tiểu tử, xuất ra ngươi tất cả thủ đoạn, không phải vậy, ta thế nhưng là sẽ đào thải ngươi. Băng phong thần lang lạnh giọng nói, Mục Phong đắc tội, Mục Phong cũng không dài dòng, thể nội nhiều loại thần lực cùng nhau bộc phát, khí thế bão táp, kinh khủng năng lượng khí tràng, nơi nào sẽ yếu chủ thần. Thật mạnh năng lượng khí tràng, băng phong thần lang hai con ngươi lạnh lẽo. Sau đó thân thể cũng là tụ lực bạo hướng mà ra, một chảo ngưng tụ chủ thần lực hung hăng chụp thẳng hướng Mục Phong. Thần thông, thời không thần vực, Mục Phong thể nội, thời không thần lực bộc phát quét sạch mà ra, cả vùng không gian trong nháy mắt bị bao khỏa, thời gian pháp tắc bị Mục Phong thay đổi, một chảo này tốc độ, vậy mà trong nháy mắt chậm rất nhiều. Đại địa trọng lực, hiện, hắn lại bước ra một bước, huyền hoàng thần lực bộc phát, đại địa trọng lực 70 lần chồng lên, một nháy mắt áp bách băng phong thần lang thân thể. Ken két, băng phong thần lang chỉ cảm thấy tự mình thú thể trong nháy mắt nặng nề gấp mấy chục lần, kém chút không có bị lập tức áp bách đến trên mặt đất. Nhưng mà, này song trùng giam cầm phía dưới, thân thể của hắn cũng cơ hồ động lại. Mục Phong nhưng trong nháy mắt đi tới trên đầu hắn, cổ sát thần kiếm nắm chắc, một kiếm bạo kích mà ra, xuyên thấu đối phương đầu lâu. Tiên huyết bắn tung tóe băng giáp vỡ vụn, băng phong thần lang bị một kiếm mặc sọ mà qua, bại. Cái này, lúc đầu trên mặt mang cười. Muốn nhìn Mục Phong như thế nào bị ngược sát mây bỏ trên mặt mấy người tiếu rung động lại xuống tới. Miểu sát, băng phong thần lang thần thông uy lực cũng còn không có phát triển, liền bị Mục Phong như thế miểu sát. Cái này sao có thể, bị đánh bại kia một tên chủ thần không dám tin. Oanh, băng phong thần lang tới đất, Mục Phong thu kiếm trở ra, nó chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Vừa rồi kia cơ hồ thần thông chi lực, một nháy mắt để nó đã mất đi tất cả tiên cơ, bị Mục Phong tùy tiện đánh giết. Ta thông qua được a? Mục Phong đạm mạc nói. Các hạ tốt bản lĩnh, thông qua được, chúc các hạ ở phía sau trong tỉ thí rực rỡ hào quang. Băng Phong thần lang đứng dậy, đối Mục Phong có chút cung kính nói. Có thể lấy nửa bước thần chủ cảnh giới đánh bại hắn, tiến vào đệ cửu trọng ngày, hiện nay chỉ có một người, nhiều như vậy vượt quan người, Mục Phong là cái thứ hai. Băng Phong thần lang có thể tưởng tượng, Mục Phong đột phá chủ thần sau là bực nào tồn tại. Cái này ra hỏa, mây bỏ mấy người sững sờ nhìn qua Mục Phong đi qua bên cạnh bọn họ, hướng đi thiên môn, mấy người lập tức trên mặt chỉ cảm thấy từng đợt nóng bỏng đâm nhói, miểu sát Băng Phong thần lang thực lực, nhóm người mình còn đối với hắn dõng dạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3178, Hắc Ám Thần Hạch. À, đúng rồi, lúc đầu muốn thông qua thiên môn Mục Phong đột nhiên bước chân dừng lại, nhìn phía bốn người, nhìn phía mây bỏ, nói các hạ nói qua, các ngươi thông qua khảo hạch sau còn phải đưa ta vừa chết, như vậy, tới đi, xem ai có thể làm thịt ai. Mục Phong nhìn mây bỏ bọn người lạnh lẽo nói, mây bỏ mấy người đều là biến sắc, tựa như ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Thấy qua Mục Phong thực lực, bọn hắn đã không có lại gây Mục Phong ý tứ, bất quá bây giờ xem ra, Mục Phong giống như không có ý định vì tiện buông tha bọn hắn. Mục Phong, vừa rồi đều là hiểu lầm, nữ tử kia xấu hổ cười nói, Mục Phong, đừng quá mức phần, cũng dàn xếp ổn thỏa đi. Mây bỏ sắc mặt âm trầm nói, hừ, lấn yếu sợ mạnh hạng người, về sau lau sạch sẽ mắt chó của các ngươi, khác lấy các ngươi nông cạn ánh mắt đối xử mỗi người. Mục Phong mỉa mai hừ lạnh, quay người ly khai. Khóe miệng vẽ lên một vòng băng lãnh đường cong. Ghê tởm, mây bỏ nghe vậy tâm lửa giận bạo khởi, một cỗ sát ý không cách nào khống chế. Bạch, hắn đột nhiên hóa thành một vệt thần quang tán loạn, trong nháy mắt thẳng hướng Mục Phong phía sau lưng, thần quang ngưng tụ, thân thể mà hiện. Ít xem thường người, đi chết đi. Mây bỏ ngưng tụ kiếm ánh sáng, một kiếm đâm về Mục Phong sau lưng, cái này đánh lén đột giết một kích để cho người ta khó lòng phòng bị. Phốc phốc, một kiếm này đâm vào Mục Phong sau lưng, xuyên thấu mà qua. Mây bỏ nhe răng cười, thế nhưng là nháy mắt sau đó, sắc mặt hắn kinh biến, cái này Mục Phong thân ảnh vậy mà tán loạn, hóa thành một mặt không gian tấm gương đồng dạng vỡ vụn. Phân thân ảnh lưu niệm, mà Mục Phong thân thể, không biết rõ lúc nào xuất hiện ở hắn phía trên. Khâm thiên thần mâu, phối hợp thời không thần lực, bây giờ Mục Phong, thậm chí có thể thấy được đối thủ tương lai nháy mắt sau đó muốn làm gì. Đại địa trọng lực, Mục Phong một cước cuồng bạo rơi xuống, huyền hoàng thần lực ẩn chứa kinh khủng đại địa trọng lực ép xuống. Mây bỏ sắc mặt kinh biến, nháy mắt sau đó hóa thành thần quang tán loạn trốn tránh. Nhưng mà, cỗ này kinh khủng trọng lực áp bách chung quanh hư không, dù là hắn tránh thoát, vẫn là bị cái này trọng lực đánh trúng, thân thể bịch một tiếng nện ở nơi xa trên mặt đất. Mà Mục Phong trở tay một kiếm bổ ra, một đạo kiếm hổ trong nháy mắt ngưng tụ oanh sát tại mây bỏ trên thân. A, mây bỏ kêu thảm, bịch một tiếng, bị một kiếm đánh bay, cả người bạo huyết trở ra ngã tại nơi xa. Mây bỏ sư huynh, mấy người khác sắc mặt kinh biến. Vội vàng đi đỡ mây bỏ, bảo hộ ở trước người hắn. Tốc độ của ngươi rất nhanh, bất quá, đối ta không có tác dụng, quang cũng chạy không khỏi trọng lực từ trường, hơn chạy không khỏi thời không dự phán. Mục Phong lạnh lùng nói, về sau, vẫn là ngoan ngoãn học được làm sao tôn trọng người đi. Mục Phong nói xong, quay người tiến vào thiên môn, trực tiếp truyền tống hướng đệ cửu trọng ngày. Mục Phong, mây bỏ nhìn qua Mục Phong rời đi thân ảnh phẫn nộ gào thét, nắm chặt nắm đấm, trong lòng tự tôn bị đả kích vừa vặn không xong ra. Đệ cửu trọng ngày là hủy diệt thiên giới, cái này thiên giới khắp nơi tràn ngập hủy diệt năng lượng, hủy diệt hệ thần hung cũng là thực lực kinh người, là một cái thích hợp chiến đấu thí luyện thiên giới. Mục Phong chưa tại giới này dừng lại, trực tiếp chạy về thông đóng thiên môn. Mà bảo vệ hủy diệt chủ thần hung thực lực kinh người, lấy thuần túy thực lực mà nói, thần lực đã đạt đến hạ vị thần chủ hậu kỳ. Mục Phong chiến đấu hồi lâu cũng mới miễn cưỡng đánh bại đối phương, tiến về tầng thứ 10. Tầng thứ 10, quang ám thiên giới. Ánh sáng hắc ám pháp tắc bản nguyên cùng tồn tại thiên giới. Mục Phong tiến vào hắc ám thiên vực, giữa thiên địa đưa tay không thấy được năm ngón, nơi này hết thảy nguồn sáng cũng bị thôn phệ, thậm chí tự mình tán phát quang mang đều mặc thấu không được hắc ám, thần niệm ở chỗ này cũng là vô dụng. Bất quá cũng may, Mục Phong khâm thiên thần mâu có thể ở chỗ này thấy rõ vạn mét phạm vi đáng nhìn khu vực, không đến mức thật trở thành mù loà. Mà ở chỗ này, nếu là không lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, hoặc là ánh sáng pháp tắc, là thật thấy không rõ cũng phân rõ không được phương hướng. Vừa vặn, hai loại pháp tắc Mục Phong cũng không có lĩnh ngộ, Mục Phong căn cứ phương hướng là bàn, phân rõ đang đông phương hướng, hướng tầng thứ 10 thiên môn tiến đến. Kiệt kiệt kiệt, nửa bước thần chủ cảnh giới người cũng có thể đến nơi đây, thật sự là hiếm thấy, hơn nữa còn không có lĩnh ngộ quang ám pháp tắc. Hắc ám bên trong, một đạo Mục Phong nghe không được tiếng cười âm lãnh nhớ tới. Cái gặp trong bóng tối, từng đạo to lớn đen như mực sắc xúc tu đột nhiên hướng Mục Phong cuốn tới, to lớn xúc tu đen như mực thon dài, tựa như to lớn bạch tuộc xúc tu rảo sát hướng về phía Mục Phong. Tới gần Mục Phong vạn mét thời điểm, Mục Phong cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, hộ thể thiên cương chú ngưng tụ, thần văn hộ thể. Bành, bành, bành, cái này từng đạo xúc tu oanh kích trên hộ thể thiên cương chú, năng lượng nổ đùng, bất quá chỉ là không có thể oanh phá phòng ngự. Bọn chuột nhất phương nào, cút ra đây, Mục Phong quát lạnh nói. Lập tức, hắn lại ngưng tụ một cỗ phần thiên chú văn, thiên đạo chi hỏa ngưng tụ, giữa thiên địa ngưng tụ sáu màu thần hỏa thiêu đốt quét sạch mà ra, hỏa diễm quang mang bị hắc ám thôn phệ, phát ra không đi ra, đốt lực cũng bị suy yếu rất nhiều, bất quá rơi vào những này trên xúc tu, vẫn như cũ đốt cháy đến âm thầm thân ảnh kêu thảm thu tay lại. Làm sao có thể, không có lĩnh ngộ quang ám pháp tắc, sao có thể trông thấy công kích của ta? Âm thầm thân ảnh cả giận nói, không ra sao, Mục Phong lạnh lùng nói, hắc ám có thể nuốt về ánh sáng, nhưng mà, thôn vệ không được thời không cùng tuế nguyệt. Mục Phong thể nội, một cỗ thời không thần lực quét sạch mà ra, bao phủ vạn dặm, vàng bạc sắc thần quang chói mắt, chiếu sáng cả vùng không gian, nhưng mà rất nhanh cũng bị thôn vệ quang mang. Trong bóng tối, từng đầu sọ tựa như mãnh hổ, nhưng mà nửa người dưới lại là bạch tuộc thân thể quái vật ở phía xa nhìn qua Mục Phong. Trông thấy ngươi, Mục Phong thân thể bạo trùng mà ra, một bước lúc bộc phát không thần lực, cổ sát thần kiếm nắm chắc, thần kiếm hóa thành bản nguyên kiếm khí, âm dương từ lực bộc phát, ngưng tụ biến thành một đạo âm dương kiếm từ luân. Ầm ầm, âm dương kiếm từ luân chém giết hướng về phía trong bóng tối mục tiêu, một kiếm này tốc độ cực nhanh, mặc dù không có khóa chặt lại đối phương khí thế, bất quá vẫn như cũ một kiếm bổ vào đối phương thân thể. Quái vật này kêu thảm, bốn đầu ngăn cản xúc tu cũng bị xé nứt đánh xuống, một kiếm kém chút xé rách nhục thân của nó. Quái vật gào thét, quay người mà chạy, còn phun ra một cỗ hắc ám thần lực đánh về phía Mục Phong, bị Mục Phong một kiếm bổ bạo. Thực lực đối phương không mạnh, cũng là nửa bước chủ thần hung. Đến không cũng đừng đi, Mục Phong vào tới, thời không thần lực là cảm giác, bao phủ lại đối phương thân thể, thời không ngưng tụ, đối phương tốc độ trong nháy mắt dừng một chút, dừng lại. Sau đó, Mục Phong thời không thần lực ngưng tụ thành một đạo cắt chém chi nhận xé rách mà xuống. Quái vật này kêu thảm, nhục thể bị một lưỡi đao hai phần, tiên huyết phun tung tóe, thần lực khấu trừ nhập thể nội bắt lấy đối phương hắc ám thần hạch. Cái này hắc ám thần hạch cũng tương đương đối phương thần cách. Đang lo không có hắc ám pháp tắc tu hành tài nguyên, người đến đưa hàng tới cửa. Mục Phong cười lạnh, thu nhập càn khôn thôn vệ luyện hóa, một cái dạng này thần hạch, đủ để cho hắc ám pháp tắc lĩnh vực bản nguyên nhập môn đi. Mục Phong trước dừng ở mảnh này hư không, toàn lực luyện hóa cái này hắc ám thần hạch, đẩy mạnh pháp tắc, không phải vậy ở chỗ này quá mức bị động, gặp phải hắc ám chủ thần hung sẽ không có dễ dàng như vậy đối phó. Mà lúc này, bên ngoài vũ trụ lại phát sinh thiên địa biến động lớn. Cảm tạ Mộc Thu, mỉm cười, Long Phượng song toàn, đảo ngược thời gian giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3179, vũ trụ biến động. Hỗn độn phía tây, thiên địa bao phủ hỗn độn trong sương mù, thần giới không gian bích trướng, đem hỗn độn ngăn cách. Toàn bộ vũ trụ như là một cái to lớn trứng gà, thần giới là trứng gà trung tâm lòng đỏ trứng, mà hỗn độn tựa như cùng lòng trắng trứng bao khỏa toàn bộ chư thiên vạn giới. Mà tại không thể phá vỡ, chúa tể cũng khó có thể đánh vỡ vũ trụ giới bích bên trên, lại có một ít vũ trụ sinh ra lúc liền lưu lại cự đại không gian khe hở, thông hướng hỗn độn. Trước hướng hỗn độn truyền tống cánh cửa, cũng là thông qua dạng này vũ trụ khe hở mà tạo dựng. Toàn bộ vũ trụ, lớn nhất vũ trụ khe hở, đông phương bầu trời vũ trụ khe hở liền bị lạc thần giới bao vây chắn, cho nên lạc thần giới, một nửa ở vào thần giới, một nửa ở trong hỗn độn. Chính vì vậy, lạc thần giới thành đông phương bầu trời rất không thể phá vỡ bình chướng, ngăn cản hỗn độn thần hung còn có bên ngoài vũ chủng tộc xâm lấn kiên cố nhất phòng ngự. Nhưng mà, bốn phương thiên vũ bên trong cũng có dạng này vũ trụ khe hở. Mà tại Tây Bắc phương thiên vũ cái này một vùng vũ trụ khe hở, từ vong linh thánh vực ngăn cách. To lớn vũ trụ khe hở không gian bên trong, một tòa hùng vĩ thần khư có thể so với một quả gấp trăm lần lớn nhỏ mặt trời tỏa chấn tại cái này phương thiên vũ trong cái khe. Nơi này quanh năm đóng quân vong linh thánh vực ức vạn quỷ thần, 100 vạn quỷ đế. Cũng chính là một ngày này, hỗn độn bên trong, thiên địa dị biến. Thiên Minh Thành, cái này một tòa siêu cấp thần khư danh tự. Mà Thiên Minh Thành phía trước, có rất nhiều vũ trụ căn cứ, cũng chú đóng không ít binh lực phân bố tại cái này to lớn vũ trụ trong cái khe. Tuyến ngoài cùng tòa nào đó vũ trụ trong căn cứ, đóng giữ thần đế, thần tôn nhóm cùng thường ngày đồng dạng tu hành, tuần tra, giám thị mảnh này tinh không bên trong dị tượng. Hai tên thần đế cầm trong tay thượng đẳng thần binh, đứng trên nhà cao tầng, nhìn qua phía trước vô tận hư không, nói chuyện phiếm. Bản nguyên thiên giới thí luyện đã qua một nửa thời gian, còn có mấy trăm năm liền muốn tranh đấu ra chư thiên chí tôn, không biết rõ lần này, nhóm chúng ta vong linh thánh vực chí tôn U Lam đại nhân có hay không cơ hội trở thành chư thiên chí tôn. Một tên thần đế nói, ai biết rõ đâu, mặc dù U Lam sư huynh thực lực cường đại, bất quá lạc thần giới, còn có cái khác thánh vực bên trong các thiên tài cũng rất yêu nghiệt a, đặc biệt là lạc thần giới, bao nhiêu lần chư thiên chí tôn đều là xuất từ lạc thần giới. Khác một tên thần đế thiêu đốt một cái dưỡng thần thuốc hút một ngụm từ tốn nói. Thật sự là hướng tới loại kia quần hùng tranh bá sinh hoạt a, ở chỗ này thật sự là nhàn ra cái chim tới. Hai người nói chuyện trời đất, thần niệm hoàn toàn không có phát hiện, từng đạo trong bóng tối cái bóng đang hướng nơi này tới gần. Đột nhiên bóng tối bao trùm mà xuống, một nháy mắt, một mặt hắc sắc màn trời bao phủ vùng vũ trụ này căn cứ, hết thảy tất cả trong nháy mắt lâm vào hắc ám bên trong. Chuyện xảy ra như thế nào? Căn cứ này bên trong cũng có trên trăm tên thần đế, từng cái kinh hoàng nhìn qua đen như mực không gian. Không tốt, hắc ám pháp tắc, có địch tập, giống to một tiếng vang lên, một tên chủ thần cảnh giới quỷ thần tộc cường giả gầm thét. Giống, cũng chính là trong chớp nhoáng này, vạn thú gào thét, từng đạo toàn thân đen như mực, tựa như báo đồng dạng thần hung nhào về phía vũ trụ căn cứ, hóa thành từng đạo chiến sĩ, thẳng hướng những này quỷ thần tộc thần đế. Hắc ám thần báo, các ngươi dám đánh lén ta vong linh thánh vực. Kia minh giới chủ thần gầm thét, một trường ngưng tụ quỷ thần chi lực oanh sát mà ra, mấy chục con hắc ám thần báo bị một trường oanh sát. Ha ha ha ha, vong linh thánh vực tính là gì, các ngươi thần giới đều phải chết đến trước mắt. Trong bóng tối, một tiếng nhe răng cười vang lên, ba tôn phun trào hắc ám chủ thần lực chủ thần hung hiển hiện, rõ ràng là ba đầu hắc ám thần báo chủ thần hung, thẳng hướng vị này minh giới chủ thần. Vong linh thánh vực, lại được xưng là vạn minh chi giới, minh thần giới. Không chỉ là cái vũ trụ này căn cứ, trong chớp nhoáng này, nơi này mấy trăm tòa vũ trụ căn cứ cùng một thời gian cũng tao ngộ kinh khủng số lượng chủ thần hung công kích. Thậm chí giữa thiên địa, có một vị toàn thân bao phủ tại trong bóng tối thân thể khổng lồ xuất hiện, hắn thân cao 100 vạn trượng, báo bài thân người, phun trào lực lượng kinh khủng nhường chủ thần vì đó run rẩy. Hắn một trường oanh sát rơi xuống, kinh khủng đại đạo thần lực gào thét mà đến, 12 hệ bản nguyên pháp tắc chi lực toàn bộ chuyển hóa làm hắc ám hệ đại đạo thần lực. Bành, một phương chiếm diện tích vạn dặm, mấy trăm thần đế, mấy ngàn thần tôn thủ vệ vũ trụ căn cứ bị một trường oanh bạo hóa thành bột mịn, thần đế hồn phi phách tán. Căn cứ này bên trong chủ thần cũng bị một trường oanh bạo nhục thân, chủ thần hồn hoảng sợ nhìn phía cái này một tôn thú thần chúa tể. Hắc ám thú chủ, hắc ngục chúa tể, ngươi không phải ở bên trong vực sao? Làm sao lại tại loại này địa phương? Người chủ thần này hồn hoảng sợ gào thét lên tiếng. Ha ha, hiếm thấy nhận biết bản tọa, diệt. Cái này kinh khủng thân thể cười lạnh, một cỗ hắc ám thần hỏa thiêu đốt quét sạch, bao phủ đối phương thân thể. Không, người chủ thần này thần hồn một nháy mắt bị hắc ám thần hỏa thôn phệ, hóa thành hư vô. Đếm không hết thần hung cái này một ngày đột nhiên công kích tất cả vũ trụ căn cứ, thậm chí xuất hiện chúa tể cấp bậc cường giả khủng bố. Thiên Minh Thành ngoại vi phòng ngự, rất nhanh bị tồi khô lạp hủ đồng dạng đánh tan. Thiên Minh Thành bên trong, 100 vạn thần đế lập tức bị điều động, từng cái đi đến trên cổng thành, nhìn qua đối diện minh mông tinh không, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai đạo phun trào đại đạo thần lực thân ảnh, cùng một chỗ leo lên thành lâu, ngóng nhìn vô tận hắc ám tinh không, vô số thân ảnh gào thét mà tới. Cương tổ, cốt chủ, chung quanh quỷ thần nhóm sùng bái, kinh úy nhìn về phía hai người. Hai người này, một người sau lưng mọc lên ngân sắc cánh, một cánh tay đỏ thấm thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm, một người khí thế sự hùng hậu, phảng phất một phương chư thiên. Cương thi chúa tể, tướng thần, mà một người khác, cả người lại bị thật dày cốt giáp bao vây lấy, diện mục dữ tợn, từ kim sắc cốt giáp là vô kiên bất tồi phòng ngự, không còn động nhãn trong mắt thiêu đốt thần hỏa, một cái là hắc sắc mắt thường, thân thể nửa người nửa rồng. Khô lâu thần tộc chúa tể, cốt chủ khắc đế lỗ. Hai đại vong linh thánh vực biên cương chúa tể hiện thân, vẻ mặt nghiêm túc. Rất nhanh, hắc ám cuốn tới, đếm bằng ước vạn kế thần hung lít nha lít nhít lấp kín một phương này vũ trụ khe hở. Vô số thần hung bên trong, một tôn to lớn thú thần đi vào trước trận, ngóng nhìn hướng về phía cái này to lớn Thiên Minh Thành, ngăn tại phía trước đường đi Thiên Minh Thành. Hắc ngục, người cũng dám xuất lĩnh người xâm phạm ta vong linh thánh vực, muốn chết sao? Tướng thần gầm thét lên tiếng, chúa tể thần uy bao phủ vũ trụ, thiên địa biến sắc. Ha ha ha ha, tướng thần, khắc đế lỗ, cái vũ trụ này, bình tĩnh quá lâu, thực tế không thú vị a. Hắc ngục thần báo biến thành hắc ngục thú chủ cười lạnh, nhìn qua hai có người nói, vũ trụ cách cục, nên biến động, tài nguyên phong phú nhất thần giới, không nên là trong các ngươi vũ thần tộc độc hưởng, nhóm chúng ta hỗn độn thần tộc dựa vào cái gì chỉ có thể ở tại hoàn cảnh ác liệt hỗn độn? Đây là vũ trụ tiến hóa lựa chọn, các người muốn nghịch thiên, tất tự chịu diệt vong, cút về, không phải vậy ta vong linh thánh quân đại quân đến, giết tới các người nội vực hỗn độn, giết đến các người diệt tộc. Cốt chủ băng lãnh nói, ha ha, bây giờ chỉ sợ các người vong linh thánh vực, chưa hề nói câu nói này tư cách rồi. Đối phương trong trận doanh, một nháy mắt lại là mấy cổ đại đạo thần lực khí tức hiển hiện, chúa tể xuất liên tục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.